Chương 413 đứng lại, nơi này là phán quan phủ, ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Thủ vệ tiến lên ngăn cản Tần Tử Lăng. Ta là bằng hữu của giám sát sứ Trúc Tuệ Cần đại nhân, lần này đến đây để phỏng bái nàng, mong các vị thông báo cho nàng một tiếng. Tần Tử Lăng khom người nói, trên thân hơi hơi tản mát ra khí tức của đại võ sư luyện cốt. Nguyên lai là bằng hữu của Trúc đại nhân, vào mấy ngày nay, ta nghe nói Trúc đại nhân bị bệnh nhẹ, ở trong phủ tĩnh dưỡng, cũng không tiện đến đây. Vị thủ vệ kia nghe nói Tần Tử Lăng là bằng hữu của Trúc Tuệ Cần, lại hiện ra một tia khí tức cường đại, không dám thờ ơ, vội vã khom người trả lời. Bị bệnh nhẹ. Tần Tử Lăng nghe vậy, chân mày hơi nhíu một cái, Trúc Tuệ Cần vốn là đứng đầu của bát đại giám sát sứ của Tây Vân Châu, cũng là đệ tam cao thủ phán quan phủ. Mùa xuân đầu năm, lúc Trúc Tuệ Cần tới cáo biệt, khí tức chân nguyên trên thân nàng đã ngang với Bồ Cảnh Nhan. Cường giả như vậy, đã thuộc dạng nóng lạnh bất xâm, lý nào lại bị bệnh nhẹ. Nhưng đối phương chỉ là thủ vệ, Tần Tử Lăng đương nhiên sẽ không cố hỏi thêm, nhíu mày một cái, lại lập tức giãn ra, khách khí hỏi phủ đệ của Trúc Tuệ Cần, sau đó lại xoay người rời khỏi phán quan phủ. Phủ đệ của Trúc Tuệ Cần cũng ở mặt nam của Châu Thành. Phủ đệ cũng xem như có sang trọng, đại môn được điêu khắc 2-3 con kỳ lân đỏ thẫm, đây đích thị là nhà giàu a, nhưng đại môn của phủ đệ lại bị đóng kín, ngay cả một người giữ cửa cũng không có. Tần Tử Lăng tiến lên cầm lấy vòng đồng trên cửa, nhẹ nhàng gõ mấy cái. Lúc sau mới có một vị quản gia tuổi đã cao ra mở cửa. Ngươi tìm ai? Quản gia hỏi. Ta tìm Trúc đại nhân, ngươi nói với nàng, có cố nhân Tần Phong từ Tây Vân Châu tới chơi. Tần Tử Lăng nói, ban đầu hắn muốn báo là đến từ Phương Sóc quận, nhưng tình huống của Trúc Tuệ Cần có điểm không đúng. Một khi báo là đến từ Phương Sóc quận, vạn nhất có chuyện gì, rất dễ sẽ hại Tiêu Thiến. Phạm vi của Tây Vân Châu rất lớn, hơn nữa Trúc Tuệ Cần còn từng nhậm chức ở phán quan phủ Tây Vân Châu. Có cố nhân tới chơi cũng là chuyện rất bình thường, như vậy nếu thật sự có chuyện gì, người khác cũng sẽ không nghĩ tới địa phương nhỏ như Phương Sóc quận, nguyên lai là bằng hữu của Trúc đại nhân Tây Vân Châu, mời ngài vào, tiểu nhân sẽ sai người bẩm báo cho Trúc đại nhân. Quản gia nghe vậy vội vã dẫn Tần Tử Lăng vào cửa lớn, lại kêu một tên người hầu đi bẩm báo Trúc Tuệ Cần. Bố cục phòng chính của Trúc phủ nhìn tới rất phong cách, trong sảnh trưng bày đều là đàn mộc, bốn vách tường treo danh họa, ngược lại cũng coi như là phù hợp với thân phận giám sát sứ. Chỉ là theo Tần Tử Lăng nghĩ, đây không phù hợp với tính cách cùng khí chất của Trúc Tuệ Cần. Rất nhanh Tần Tử Lăng đã nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, tiếp theo là nhìn thấy Trúc Tuệ Cần đi đến. Tần Phong gặp qua Trúc đại nhân. Tần Tử Lăng thấy Trúc Tuệ Cần bình yên vô sự, ngầm thở dài một hơi, vội vã khom người hành lễ nói. Trúc Tuệ Cần nhìn người trước mặt đang dịch dung, cái tên lại hao hao với Tần Tử Lăng, lập tức cười nói, nguyên lai là Tần Phong a, người tới Thanh Quân Châu sao lại không báo trước cho ta một tiếng? Ta sẽ an bài một phòng cho người. Ta cũng vừa mới đến Thanh Quân Châu, nhớ tới Trúc đại nhân nói nếu đến đây sẽ chiếu cố cho ta, vậy nên ta liền cố ý tới bái phòng. Tần Tử Lăng trả lời, ngươi đúng là có tâm, chúng ta đến phòng khách rồi nói tiếp a. Thuận đường ta lệnh người chuẩn bị chút rượu nhạt, đón gió tẩy trần cho ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trúc Tuệ Cần nói, Trúc đại nhân khách khí. Tần Tử Lăng hơi hơi khom người nói, Trúc Tuệ Cần cười cười, kêu quản gia phân phó vài câu, sau đó tự mình dẫn Tần Tử Lăng đi tới hậu viện, cũng là chỗ tĩnh tu của nàng. Bố cục của hậu viện rất đẹp và tĩnh mịch, thủy thạch là sàn, gò khe nho nhỏ, rất có tình thơ ý họa, cho người khác một loại cảm giác thế ngoại đào nguyên. Bên trong hoa viên có một tòa đình đài, Trúc Tuệ Cần dẫn Tần Tử Lăng đi đến đình đài, đợi người hầu mang tới đồ ăn cùng rượu nhạt, liền vẫy tay cho bọn họ lui ra. Gặp qua Trúc tỷ, Tần Tử Lăng đứng dậy hành lễ một lần nữa. Quan hệ giữa ta và ngươi cũng không cần hành lễ nhiều như vậy. Trúc Tuệ Cần cười lúc lắc tay, sau đó hứng thú nhìn chằm chằm khuôn mặt Tần Tử Lăng một phen, nói, thuật dịch dung của ngươi ngược lại rất tinh diệu, nếu không phải khí tức không thoát khỏi cảm giác của ta, thì đúng thật là không nhận ra. Hành tẩu giang hồ, cẩn thận một chút, bao giờ cũng là chuyện tốt, miễn cho ở bên ngoài xảy ra chuyện, dẫn họa đến Phương Sóc quận. Tần Tử Lăng nói, trước đây, trận tỷ đấu ở Thanh Hà quận, nếu ngươi có phong thái cẩn thận như bây giờ, cũng không đến mức. Trúc Tuệ Cần nói đến một nửa thì đột nhiên ý thức được điểm không đúng, kịp thời nói sang chuyện khác nói, Tiêu Thiến dạo này thế nào rồi? Đa tạ Trúc tỷ quan tâm, nàng vẫn rất tốt. Chỉ là nàng bình sinh không có bằng hữu chi tâm gì, lần này ngươi đi, nàng khó có thể không nhung nhớ. Tần Tử Lăng trả lời, ta cũng có khác gì đâu. Tính cách Tiêu Thiến rất giống với ta, một chuyến đến Cửu Cao quận, hai người chúng ta cùng xe, mới quen đã thân. Chỉ là thế sự khó liệu, người tính không bằng trời tính. Trúc Tuệ Cần yếu ớt thở dài một hơi, hai đầu lông mày lộ ra một tia ưu sầu. Ta nghe nói Trúc tỷ vào mấy ngày nay cũng không đến phán quan phủ, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tần Tử Lăng hỏi. cũng không có gì. Trúc Tuệ Cần lúc lắc tay, cũng không muốn nói nhiều chuyện của mình, sau đó nói, ngược lại là ngươi, không ở Phương Sóc quận chăm sóc Tiêu Thiến, lại chạy tới Thanh Quân Châu làm cái gì? Chẳng lẽ là đặc biệt đến thăm tỷ tỷ như ta à? Chuyến đi này, chủ yếu là khai mở nhãn giới, nhìn xem thế giới bên ngoài à? Tần Tử Lăng trả lời. Tiêu Thiến tuổi còn trẻ đã là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, là có tông sư mầm, quả thực cần phải sớm chuẩn bị công pháp luyện cốt của Thanh Long Huyền Mộc Công. Còn có ngươi kỳ thực cũng là tông sư mầm, chỉ là một trận đánh ở Thanh Hà quận, thụ thương quá nghiêm trọng, sợ rằng rất khó khôi phục, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên kỳ thực cũng là chuyện tốt, dù sao Tây Vân Châu cũng chỉ là trung đẳng thiên hạ châu, cơ duyên hữu hạn, cơ duyên bên ngoài vẫn sẽ nhiều hơn, nói không chừng có thể tìm thấy một tia sinh cơ, hoàn toàn khôi phục lại thực lực. Trúc Tuệ Cần như có suy nghĩ mà nói. Trách không được Tiêu Thiến lúc thường ngày đều nói Trúc tỷ tài trí hơn người, ta tự than thở không bằng. Tần Tử Lăng thấy Trúc Tuệ Cần ngoài việc không đoán ra hắn giả vờ bị thương, những chuyện khác đều đoán ra 8-9 phần, ngược lại có chút bội phục, không để mất thời cơ định bợ một cái. Chỉ là đối với việc nàng vẫn nghĩ hắn bị trọng thương, hắn không có ý giải thích. Ngược lại bỏ qua chuyện này, dù sao lần này hắn đi ra ngoài là cũng có ý tìm kiếm cơ duyên. Tuổi còn trẻ đã có thể đánh chết Văn Truyền Sâm. Miệng còn ngọt, trách không được tiểu nữ tử như Tiêu Thiến lại cam nguyện gả cho ngươi. Trúc Tuệ Cần cười nói. Hắc hắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Tử Lăng từ chối cho ý kiến cười cười. Thanh Long Huyền Mộc Công, vào đoạn thời gian trước, ta cũng sai người đi nghe ngóng qua, có người nói Tần gia của Võ Châu, vào mấy chục năm trước đã từng sinh ra một vị võ đạo tông sư, mà công pháp tu hành lại là Thanh Long Huyền Mộc Công. Cho nên, Tần gia rất có thể sẽ còn giữ Thanh Long Huyền Mộc Công công pháp luyện tạng. Bất quá Tần gia là một trong những vọng tộc của Võ Châu, thế lực cường đại, mà công pháp luyện tạng đều là thuộc dạng mật pháp không truyền cho người ngoài, cho nên ngươi muốn lấy được công pháp này từ trong tay bọn họ là không dễ. Trúc Tuệ Cần nói. Tần gia Võ Châu. Tần Tử Lăng nao nao, nhìn tiếp Trúc Tuệ Cần với ánh mắt có chút hoài nghi. Nếu như nói, trước đây hắn xưng hô với Trúc Tuệ Cần một tiếng tỷ, chủ yếu là bởi vì nàng có quan hệ với Tiêu Thiến, yêu ai yêu cả đường đi, lần này cố ý tới bái phỏng nàng. Cũng là bởi vì trước khi đi, Tiêu Thiến căn dặn. Nhưng khi Trúc Tuệ Cần rời khỏi Phương Sóc quận, vẫn còn cố ý sai người hỏi thăm Thanh Long Huyền Mộc Công cho Tiêu Thiến, có thể thấy được Trúc Tuệ Cần cũng rất thật lòng với Tiêu Thiến. Phần ân tình đáng quý này, khiến cho Tần Tử Lăng cũng dần dần thay đổi suy nghĩ của hắn về Trúc Tuệ Cần. Không sai, Tần gia Võ Châu, nói đến thì cùng họ với ngươi. Ngươi có thể là họ hàng xa của Tần gia, dựa vào thiên phú ngươi biển hiện ở Thanh Hà quận, không những có thể có được Thanh Long Huyền Mộc Công. Thương thế của ngươi cũng sẽ không có vấn đề gì. Trúc Tuệ Cần lấy giọng nói đùa, nói. Khoan hãy nói, việc này chỉ có tia khả năng. Phương Sóc quận là biên thủy quận của Tiền Triều, đã từng tụ tập qua các kiểu quân đội. Bây giờ An Hà Thôn chỉ là một cái tạp thôn, rất nhiều người đều là hậu duệ của tướng sĩ. Ta mơ hồ còn nhớ rõ, khi ta còn bé, tổ phụ từng nói với ta, cao tổ của bọn ta là theo chân đại quân Võ Châu mà đi tới Phương Sóc quận, hơn nữa tổ thượng còn từng làm đại quan. Về phần thật giả, đến tột cùng là xuất từ nơi nào của Võ Châu, bây giờ đã không còn cách tra ra. Bởi vì lúc tổ phụ còn sống, trong nhà từng có chuyện, gia phổ đều đốt rụi, về sau tổ phụ qua đời, cha ta lại bệnh nặng mà buông tay, chưa kịp biên lại gia phổ. Hơn nữa lúc cao tổ đến Phương Sóc quận, về sau an cư ở An Hà Thôn, đến đời của ta, đã là 4 đời, muốn tra cứu cũng không biết đi đâu tra cứu. Nói đến đây, Tần Tử Lăng lắc đầu. Trúc Tuệ Cần cũng lắc đầu theo. Sau đó nâng chén cụng với Tần Tử Lăng một cái, nhấp một ngụm rượu, mời Tần Tử Lăng ăn vài món, lại nói, đúng rồi, trước đó vài ngày, ta ở một phòng đấu giá mua được một viên bách luyện chính nguyên đan từ Thiên Mộc Tông, có người nói rằng đan dược này có thể chữa được trọng thương cho đại võ sư luyện cốt. Khẳng định sẽ có vài phần nói khoác, hơn nữa cũng chỉ là chữa thương đối với đại võ sư luyện cốt thông thường. Loại tông sư mầm như ngươi, một khi căn cơ bị hao tổn, yêu cầu đan dược, khẳng định phải cao hơn nhiều. Bất quá, bất kể như thế nào, đan dược này cũng sẽ chữa được một ít thương thế của ngươi. Lúc đầu ta chuẩn bị sai người mang đan dược này đến Phương Sóc quận, ngược lại thì tốt, ngươi đã đến đây, ta cũng đỡ nhọc lòng. Nói xong, Trúc Tuệ Cần lấy ra một cái bình thuốc, đưa cho Tần Tử Lăng. Trúc tỷ, cái này. Tần Tử Lăng thấy Trúc Tuệ Cần vẫn nhớ rõ thương thế của hắn, cái này đúng thật là cảm động. Mặc dù ta và Tiêu Thiến quen nhau không lâu, nhưng mới quen đã thân, nhìn kỹ thì cũng xem như là bình sinh tri kỷ. Lần trước đến Cửu Cao quận, nàng may mắn tránh được một kiếp, nhưng thế đạo này, ai biết lúc nào sẽ gặp thêm một kiếp nạn nữa, đúng là vẫn cần một người có thực lực cường đại làm hậu thuẫn. Nếu ngươi khôi phục thêm một phần thực lực, tương lai cũng có thể sẻ chia một ít. Trúc Tuệ Cần nói. Nói bóng gió, nàng làm như vậy, chủ yếu là vì Tiêu Thiến. Trúc tỷ, chẳng lẽ ở bên này, ngươi gặp phải chuyện gì? Chỉ là Tần Tử Lăng không nghe ra được ý của Trúc Tuệ Cần, lại nghe ra được một mặt khác của lời nói, không khỏi thần sắc nghiêm túc hỏi. Thấy Tần Tử Lăng có thần sắc nghiêm túc, gương mặt Trúc Tuệ Cần lộ ra một tia do dự. Ngay vào lúc này, có quản gia tiến đến. Có chuyện gì? Trúc Tuệ Cần hỏi. Hồi Trúc đại nhân, phán quan phủ, Mạc tổng quản tới. Quản gia trả lời. Trúc Tuệ Cần nghe vậy, hơi biến sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nói, được, ta biết rồi, ta sẽ đi gặp hắn. Vâng, quản gia hơi hơi khom người, sau đó lui xuống. Người ở đây uống một mình đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Trúc Tuệ Cần nói. Được rồi. Trúc tỷ cứ an tâm mà xử lý chính sự. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Trúc Tuệ Cần cười áy náy với Tần Tử Lăng một cái, sau đó đứng dậy rời đi. Phòng chính, một vị lão già gầy đét mặc lam y đang ngồi đó. Mặc dù cả người của lão già gầy khô, nhưng lúc hắn ngồi trên ghế lại có cảm giác như một ngọn núi to lớn đang đứng sừng sững ở đó. Nguyên lai là Mạc tổng quản, không kịp tiếp đón từ xa. Trúc Tuệ Cần tiến lên không người nói. Trúc đại nhân nói quá lời, ta cũng chỉ là một hạ nhân chạy việc cho phán quan đại nhân, làm gì xứng để đại nhân nghênh đón. Mạc tổng quản chắp tay khiêm tốn về phía Trúc Tuệ Cần, nhưng cả người lại không đứng lên. Không biết lần này Mạc tổng quản đến đây có việc gì không? Trúc Tuệ Cần thấy thế cũng không để bụng, ngồi xuống ở ghế chủ vị, hỏi. Đại nhân phân phó ta tới hỏi Trúc đại nhân một câu, rốt cuộc chuyện kia phải suy tính như thế nào? Mạc tổng quản nói. Ta nghĩ, lúc đó ta cũng đã dói rất rõ cho đại nhân, cũng không có suy nghĩ gì nữa. Nếu như đại nhân bằng lòng nhớ tình xưa, ta vô cùng cảm kích, nếu như không niệm tình xưa, ta cũng cam chịu số phận. Trúc Tuệ Cần trả lời. Mạc tổng quản nghe vậy, kéo ra da mặt đang nhăn, sau đó đứng dậy nói. Đã như vậy, phán quan đại nhân chuyện lại một câu này cho ngươi, từ ngày mai, ngươi không còn là giám sát sứ của phán quan phủ. Tòa phủ đệ này, ngày mai ngươi hãy dọn đi cho giám sát sứ mới dọn vào. Ta hiểu rồi. Đã như vậy, Mạc tổng quản đi thong thả, ta không tiễn. Vẻ mặt Trúc Tuệ Cần bình tĩnh nói, nhưng bên trong lời nói lại lỗ rõ ý đuổi khách. Trúc đại nhân tự giải quyết cho tốt, Mạc tổng quản cười lạnh một tiếng, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn theo Mạc tổng quản phẩy tay áo bỏ đi, sắc mặt Trúc Tuệ Cần dần dần lạnh xuống. Đại nhân, quản gia tuổi già tiến lên, nhẹ nói. Ngươi cầm lấy số tiền này, phân phó cho những người khác. Số tiền còn lại, ngươi tự mình mua một tòa nhà, an hưởng tuổi già. Trúc Tuệ Cần nói, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một túi tiền nhỏ. Đại nhân, viền mắt của quản hơi hơi đỏ lên. Đi thôi, chuyện của ta, các ngươi không nhúng tay được. Trúc Tuệ Cần phất phất tay, nhưng sau đó xoay người đi về phía sau viện. Nhanh như vậy mà Trúc tỷ đã giải quyết xong rồi. Tần Tử Lăng thấy Trúc Tuệ Cần đi một chút rồi vòng về, không khỏi có chút ngoài ý muốn nói. Vốn là chuyện đã quyết, cũng không có gì để nói. Trúc Tuệ Cần cười cười, sau đó cởi ra nhẫn chữ vật từ trên tay, đưa cho Tần Tử Lăng nói, ngươi giúp ta chuyển cái này cho Tiêu Thiến. Nếu như sang năm tới mà ta vẫn chưa đi tìm nàng, đồ vật bên trong nhẫn cùng nhẫn chữ vật này đều giao cho nàng ấy. Tần Tử Lăng nhìn Trúc Tuệ Cần đưa tới nhẫn chữ vật, sắc mặt rốt cục đại biến. Đến tột cùng là chuyện gì? Tần Tử Lăng trầm giọng hỏi. Nói cho ngươi thì có thể làm gì? Chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Trúc Tuệ Cần nói, nếu ngươi cùng Tiêu Thiến là tỷ muội tình thâm, ngươi có chuyện, ta khẳng định vẫn phải biết, bằng không đến lúc Tiêu Thiến hỏi, ta làm sao trả lời? Tần Tử Lăng nói, được rồi. Trúc Tuệ Cần yếu ớt thở dài một hơi nói, việc này nói rất dài dòng. Ta xuất thân từ Trúc gia ở thủ đô, cha ta từng ở trong triều đảm nhiệm chức Tả Bình Đình úy, tại thủ đô cũng coi như là có quyền thế, chẳng qua là phụ thân ta vô cùng cương trực công chính, đắc tội không ít người, có một lần còn đắc tội Lục hoàng tử, hiện nay là thái tử. 10 năm trước, cha ta bị người mưu hại, nói hắn mưu đồ cùng Tam hoàng tử tạo phản. Kết quả Tam hoàng tử chỉ là bị bắt giam lỏng, Trúc gia không có quan hệ gì mà toàn gia lại bị chém. Ta bởi vì thuở nhỏ tu hành ở đạo học cung của Ti Thiên giám, mà Ti Thiên giám là thế lực độc lập, giám chính đại nhân coi như lúc gặp mặt hoàng đế cũng chỉ kính 7 phần. Ti Thiên giám bên này không đồng ý, ngoại nhân không thể trực tiếp đến Ti Thiên giám bắt người. Ta lúc đó thụ nghiệp ân sư rất sâu, được phó cung chủ của đạo học cung yêu thích. Nàng kiệt lực bảo vệ ta, lại thêm vụ án của cha ta vốn có không ít dị nghị, cho nên cuối cùng vẫn không liên lụy đến ta. Nhưng cha ta đã đắc tội qua rất nhiều người, cha ta bị hãm hại diệt môn, kỳ thực cũng đều là do thái tử bố trí trả thù. Cho nên bọn họ khẳng định không nguyện ý nhìn ta trưởng thành, nhưng có ân sư che chở ta, bọn họ cũng không dám sằng bậy. Về sau ta học nghệ thành công, ân sư thông qua quan hệ, phái ta đến Tây Vân Châu, lại nhờ Gia Cát đại nhân nâng đỡ. Người có lẽ không biết, Ti Thiên giám, bình thường mà nói, phán quan các nơi, phán quan thừa, Giám sát sứ cơ bản đều là do Đại học Cung của Ti Thiên Giám bồi dưỡng ra, rất ít khi được người của gia tộc luyện khí hay tông môn luyện khí đảm nhiệm. Chỉ là vào năm trước, ân sư biết chính mình gặp đại nạn, cho rằng dựa vào tu vi của Gia Cát đại nhân không đủ bảo vệ được ta, trước khi đi điều ta đến Thanh Quân Châu. Phán quan của Thanh Quân Châu là Cận Nguyên, cũng xem như là một vị trung tông sư, thực lực cường đại. Hắn không chỉ có giao tình cùng ân sư, hơn nữa còn từng nhận được một ít ân huệ của Trúc gia. Kết quả, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ân sư ta chân trước mới vừa buông tay, Cận Nguyên này liền lộ ra bộ mặt thật. Hắn chủ tu Ất Mộc Hóa Xuân Quyết, ta chủ tu Hắc Xà Huyền Thủy Quyết, nước có thể sinh mộc. Hắn liền muốn nạp ta làm thị thiếp, song tu cùng hắn, trợ giúp hắn đột phá, trở thành đại tông sư. Ta tất nhiên không chịu, hắn liền dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa ta, chẳng qua là ta luôn luôn không theo, lâu dần hắn cũng mất kiên trì. Hôm nay hắn phái người tới là muốn đưa ra lời uy hiếp cuối cùng cho ta. Nhưng ta không theo, hắn lợi dụng lần trước ta thất trách, triệt hồi chức vụ giám sát sứ của ta. Không có chức vụ giám sát sứ, ta coi như mất đi một lá bùa hộ mệnh, bị người trong túi tập sát, Ti Thiên Giám cũng sẽ không truy cứu tới cùng. Bằng không nếu ta vẫn có thân phận giám sát sứ, bị người khác ám sát, Ti Thiên Giám chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói đến đây, Trúc Tuệ cần ngừng lại, yên lặng một mình nâng chén uống rượu. Mà Tần Tử Lăng lại nghe ra điểm ưu sầu. Tin tức này thật sự quá lớn, Trúc Tuệ cần vẫn còn có bối cảnh lớn như thế. Hơn nữa chuyện của nàng lại liên lụy đến rất nhiều thế lực, thậm chí bao gồm cả đương kim thái tử. Đương nhiên, thái tử một ngày trăm công ngàn việc, cao cao tại thượng, chắc chắn sẽ không xem tiểu nhân vật như Trúc Tuệ Cần là cái thá gì, nhưng người dưới trướng khẳng định sẽ nhớ rõ không buông. Dù sao Trúc Tuệ Cần cũng là nhân vật có hy vọng trở thành luyện khí tông sư, một khi thật sự trở thành luyện khí tông sư, đương nhiên sẽ trở thành tai họa lớn. Tần Tử Lăng càng không nghĩ tới, phán quan của Thanh Quân Châu lại vong ân phụ nghĩa như thế, hèn hạ vô sỉ. Còn có, hắn cũng không nghĩ tới Trúc Tuệ Cần lại tu hành Hắc Xà Huyền Thủy Quyết. Cho nên, ngươi chuẩn bị bắt đầu cuộc sống chạy trốn. Một hồi lâu, Tần Tử Lăng dần tiêu hóa những tin tức này, trầm giọng hỏi, thoát được nhất thời, trốn không thoát một đời. Ta không có khả năng chạy trốn mãi, hơn nữa bằng vào thực lực trước mắt của ta, có thể may mắn chạy trốn một hai lần, nhưng không có khả năng chạy trốn nhiều lần. Cho nên, ta cần đột phá, trong thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới tông sư. Ta xuất thân từ Đạo Học Cung Ti Thiên Giám, một khi ta đột phá đến tông sư, không chỉ bọn họ khó giết ta, hơn nữa cũng sẽ gây chú ý bên phía giám chính đại nhân. Vẻ mặt Trúc Tuệ Cần bình tĩnh trả lời, nhưng một đôi tròng mắt lại xuyên ra vẻ dứt khoát cùng kiên định. Lấy thực lực trước mắt của Trúc tỷ, muốn trong thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới tông sư, vẫn rất chắc trở, trừ phi có đại cơ duyên. Tần Tử Lăng nghe vậy rất bình tĩnh phân tích nói. Tần Tử Lăng hiện nay đã giết vô số luyện khí tông sư, nhãn lực đương nhiên rất là sắc bén. Trúc Tuệ Cần hiện tại có thể miễn cưỡng xưng là chuẩn tông sư, nhưng muốn đột phá trở thành tông sư, còn cần phải rèn luyện một đoạn thời gian. Hơn nữa, nàng muốn đột phá, còn cần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm cùng nhâm thủy sát khí địa mạch. Hai cái này, Tần Tử Lăng đều có thể giúp một tay, nhưng đều cần thời gian cùng kỳ ngộ. Thái Quảng Châu, có một cấm địa thượng cổ chiến khư. Mỗi 10 năm, phong ấn cấm địa sẽ có 5 ngày nới lòng. Người có cảnh giới dưới tông sư, có thể tiến vào chiến khư này trong 5 ngày. Năm đó, tại chiến khư, có người từng lấy được một quả thăng long quả. Sau khi ăn xong, tu vi có thể trực tiếp từ đại luyện khí sư đột phá đến tông sư cảnh. Trúc Tuệ Cần nói. Cho nên, ngươi chuẩn bị tiến nhập cấm địa thượng cổ chiến khư, muốn liều một phen. Tần Tử Lăng trầm giọng hỏi. Không sai. Trúc Tuệ Cần gật đầu nói. Bên trong thượng cổ chiến khư có phải hung hiểm vô cùng? Tần Tử Lăng cau mày nói. Mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng ít ra còn có một đường trực tiếp đột phá đến tông sư cảnh. Nếu không tiến nhập thượng cổ chiến khư, bây giờ nếu ta muốn trở thành tông sư, không chỉ cần thời gian rèn luyện, hơn nữa còn cần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm cùng nhâm thủy sát khí địa mạch, đây đều là những thứ rất khó thu hoạch. Vẻ mặt Trúc Tuệ Cần bình tĩnh nói. Ngươi vững tin rằng thượng cổ chiến khư đó có thăng long quả, mà thăng long quả thật sự có thể giúp đại luyện khí sư trực tiếp đột phá, đến luyện khí tông sư. Tần Tử Lăng hỏi lại lần nữa. Ta nghe ngóng qua, hai tin đồn này đều có thật. Huống hồ coi như hiện tại không phân được thật giả, thì ta còn có lựa chọn khác không? Còn có người nói thăng long quả này không chỉ có thể giúp cho đại luyện khí sư trực tiếp đột phá trở thành luyện khí tông sư, hơn nữa đại võ sư luyện cốt sau khi dùng, cũng có thể nhanh chóng luyện tạng thành công, trở thành võ đạo tông sư. Trúc Tuệ Cần trả lời. Vậy Trúc tỷ hẳn đã nghe ngóng được một ít tình huống bên trong chiến khư A. Có thể nói cho ta nghe một chút. Tần Tử Lăng nghe vậy, hai mắt hơi hơi sáng ngời, hỏi. Nếu Trúc Tuệ Cần đã nói như vậy, coi như không vì Trúc Tuệ Cần, hắn cũng muốn đi thượng cổ chiến khư một chuyến. Được. Trúc Tuệ Cần nghe vậy gật đầu, ngược lại không bất ngờ lắm khi Tần Tử Lăng lại hiếu kỳ. Dù sao, bực thiên địa kỳ quả như thăng long quả, ai không muốn muốn. Sau khi gật đầu, Trúc Tuệ Cần nhấp một ngụm rượu nhỏ, sau đó lựa lời mà nói, lần thứ hai mở miệng nói, tục truyền, thời đại thượng cổ, thiên địa linh khí nồng nặc, đại địa mọc đầy linh dược linh quả, thời đại kia cũng là lúc cường nhân xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Thượng cổ chiến khư, danh như ý, chính là chiến trường thượng cổ. Bởi vì thời đại kia, các tộc đều rất cường đại, dù là sĩ tốt thông thường, đặt ở thời hiện tại sợ rằng đều là tồn tại cường đại. Có thể tưởng tượng được, đại chiến trường kia một khi nô ra, tạo thành phá hoại lớn cỡ nào, sơn băng địa liệt, suối nham phun trào. Không biết bao nhiêu cường giả chôn xương xuống bên dưới, máu chảy thành sông, nhiễm đỏ đại địa. Đương nhiên nếu như chỉ là dạng này, vẫn chưa đủ tạo ra thượng cổ chiến khư, nhưng chiến khư vừa hay lại là nơi tụ âm. Những tướng sĩ kia, cường giả sau khi chết, hung thần, lệ khí, oán hận ngất trời cùng lượng lớn âm hồn hội tụ, không chỉ không tán đi, trái lại sẽ thôn vệ lẫn nhau, hấp thụ âm sát chi khí, tiến hóa thành âm hồn lệ quỷ vô cùng lợi hại. Vì để tránh cho những âm hồn lệ quỷ này làm hại nhân gian, liền có cường giả bố trí xuống đại trận phong ấn chiến trường, như vậy liền hình thành thượng cổ chiến khư. Thượng cổ chiến khư trải qua năm tháng vô tận, biến đổi không ít, có thứ đã trồi lên mặt đất, có thứ đã bị chôn vùi vào thế giới dưới lòng đất. Phong ấn thượng cổ cũng biến đổi theo tuế nguyệt, bây giờ vào mỗi 10 năm, đều sẽ xuất hiện một ít ba động. Nói tới cũng thần kỳ, lúc phong ấn xảy ra ba động, chỉ có thể người dưới tông sư cảnh là có thể đi vào, người từ tông sư trở không có cách nào tiến vào. Tục truyền, bên tổng thượng cổ chiến khư, không chỉ có ma thú lợi hại sinh hoạt, hơn nữa còn có rất nhiều âm hồn lệ quỷ lợi hại đang phiêu đãng, người có thực lực cơ bản đều đã vượt qua cấp bậc tông sư. Cho nên người dưới tông sư cảnh tiến vào cấm địa, vô cùng hung hiểm, căn bản là hữu tử vô sinh. Cho nên thăng long quả nghe tới thì rất mê người, nhưng phải có mạng để hưởng. Hơn nữa, có người suy đoán, nếu như không có tông sư cảnh bảo vệ, sợ rằng người dưới tông sư cảnh sẽ không có cách nào đi ra, cho nên coi may mắn có được thăng long quả, vẫn không thể dùng để đột phá ở bên trong cấm địa. Nói đến đây, Trúc Tuệ Cần ngừng lại, giơ ly rượu lên ra hiệu với Tần Tử Lăng, nhấp một ngụ, mới tiếp tục nói, ngươi là người thông minh, cần phải hiểu ý của ta. Nếu không phải cùng đường, ta chắc chắn sẽ không đi vào. Ngươi phải biết thượng cổ chiến khư là cơ duyên, những thứ khác không nên suy nghĩ nhiều, muốn cũng vô dụng. Tần Tử Lăng không có trả lời Trúc Tuệ Cần, mà là sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Âm hồn lệ quỷ, còn có dị thú, ma thú gì gì đó, dù là cấp bậc tông sư, chỉ cần không phải kết thành đội, hoặc lợi hại đến cấp bậc đại tông sư. Ngoài những thứ đó ra, hắn cơ bản không sợ. Hắn lo lắng chính là kim thi cùng minh huyết luyện hồn phiên, đặt ở bên trong dưỡng thi hoàn. Những thứ này có thể bị phong phát hiện ra hay không? Nếu có thể tránh khỏi phong ấn, lấy những con bài tẩy này của hắn, thượng cổ chiến khư này vẫn vô cùng đáng đi. Bởi vì không quản là thăng long quả, hay là âm hồn lệ quỷ, dị thú gì gì đó, đối với hắn mà nói, tất cả đều là tài nguyên chân quý dùng để tăng cường thực lực. Nếu như kim thi cùng minh huyết luyện hồn phiên đặt ở trong dưỡng thi hoàn bị phát hiện, Tần Tử Lăng phải thận trọng suy tính, dù sao về võ đạo cùng luyện khí đạo của hắn vẫn chưa đạt tới trung sư, chỉ có luyện thần đạo mới có thể đè ép được trung tông sư, nhưng khoảng cách đến đại tông sư vẫn còn chênh lệch rất lớn, nhưng nếu như lại tăng thêm ba đầu kim thi cùng ám thiên, ứng báo, còn có chuẩn tông sư là Trúc Tuệ Cần, coi như vẫn thua với đại tông sư, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận, chí ít nếu tình thế không ổn, thí xe giữ tướng, để lại đám kim thi mở đường máu cho hắn cùng Trúc Tuệ Cần chạy ra ngoài. Cho nên vấn đề mấu chốt nhất vẫn là ở dưỡng thi hoàn. Theo tu vi không ngừng tăng lên, nhãn giới không ngừng tăng trưởng, Tần Tử Lăng hiện tại đã hoài nghi dưỡng thi hoàn trong tay, rất có thể thứ này không đơn giản chỉ là nuôi thi như hắn tưởng tượng, bởi vì nó có thể thu nạp các loại sát khí địa mạch. Lệ Mặc lão nhi dùng nó để nuôi thi, chẳng qua là lợi dụng chức năng này mà thôi, sau đó lại gọi nó là dưỡng thi hoàn. Tần Tử Lăng thừa kế một phần trí nhớ của Lệ Mặc lão nhi, cũng chỉ biết dùng để nuôi thi, nên gọi nó là dưỡng thi hoàn. Không quản dưỡng thi hoàn có thể giúp kim thi cùng ám thiên tránh khỏi phong ấn hay không, tổng quát lại phải đi mới có thể biết. Nếu không đi, đến lúc đó lại thay đổi chủ ý cũng không muộn. Trong lòng Tần Tử Lăng nghĩ ngợi, rất nhanh đã có quyết định. Chỉ nghĩ là vô dụng, phải đi mới hữu dụng, ta đi cùng ngươi. Sau khi quyết định, Tần Tử Lăng uống một ngụm rượu, sau đó để chén rượu xuống, nhìn Trúc Tuệ Cần, vẻ mặt bình tĩnh nói. Không được. Trúc Tuệ Cần nghe vậy sắc mặt chợt biến, nói, ngươi đi thượng cổ chiến khư là chịu chết. Đợi chút nữa, ngươi lấy nhẫn chữ vật rồi rời đi nơi này. Tòa phủ đệ này đã không còn là của ta, rất nhanh thôi ta cũng sẽ rời đi nơi này. Trúc tỷ, ngươi cảm thấy người bên ngoài sẽ cho phép ta tự ý rời đi sao? Tần Tử Lăng chuyển động chén rượu trong tay, nhàn nhạt nói, Trúc Tuệ Cần nghe vậy sắc mặt lại biến, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Không nghĩ tới, Cận Nguyên lại làm việc tận tuyệt như vậy. Chân trước Mạc quản gia vừa mới đi, chân sau hắn liền thông chi cửu gia của ta, quả thật ngươi tới không phải lúc. Rất nhanh, Trúc Tuệ Cần mở mắt một lần nữa, gương mặt trở nên vô cùng băng lãnh, trong con ngươi sát khí chớp động. Người giống Cận Nguyên, dưới tình huống ngươi cự tuyệt hắn, chẳng lẽ còn hy vọng hắn nhớ tình xưa, chừa cho ngươi đường sống hay sao? Tần Tử Lăng nhếch miệng lên một vệt khinh thường, cười nhạt nói. Quả thực, mới vừa rồi là ta sơ sót. Đã quên mất chuyện này, một người xa lạ như ngươi xuất hiện ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trúc Tuệ Cần nói, lông mi chói chặt. Một lát sau, lông mày của nàng mới giãn ra, nói, xem ra, ta cần làm ra động tĩnh cực lớn, dẫn dắt bọn họ rời đi, sau đó ngươi thừa dịp hỗn loạn mà rời đi. Mặc dù ngươi bị thương căn cơ, nhưng dựa vào thực lực của ngươi, chạy trốn cũng không phải là vấn đề lớn. Nếu chạy không thoát, ngươi cứ giao nhẫn chữ vật của ta ra, như vậy cũng coi có một tia sinh cơ. Nếu như ta nói, lần trước tỷ đấu, ta không có bị thương thì sao? Trúc tỷ vẫn còn cho rằng chúng ta phải lo tới lo lui vậy sao? Tần Tử Lăng mỉm cười hỏi nói. Không có khả năng. Trước đây ngươi chỉ có tu vi luyện cốt sơ kỳ, giết Văn Truyền Sâm cũng đã vô cùng khó lường. Sau đó lại chiến cùng Hầu Nhạc Hồng. Hơn nữa rất nhiều người ở đó còn thấy song phương bị trọng thương, sinh cơ dần cạn kiệt, chẳng lẽ còn có thể giả bộ hay sao? Lần trước lúc ta tới Thanh Quân Châu, Đồng quận trưởng còn cố ý nhắc tới chuyện này, thay ngươi tiếc hận không thôi. Đồng Bá Thiên chỉ cách chuẩn tông sư một bước ngắn, thực lực tuyệt đối vượt xa Hầu Nhạc Hồng, lẽ nào hắn còn có thể nhìn lầm hay sao? Trúc Tuệ Cần nghe vậy thân thể hơi chấn động một chút, vẻ mặt không dám tin nhìn Tần Tử Lăng. Người luôn có lúc nhìn lầm. Huống hồ, Trúc tỷ lẽ nào thà rằng tin tưởng những tin đồn ngoài kia, cũng không chịu tin lời nói của người trong cuộc như ta sao? Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, chỉ là... Trúc Tuệ Cần không biết nên nói lời gì phía sau, hồi lâu, mới thắm giọng yết hầu, một đôi tròng mắt giống như kiếm nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng, nói, nếu như trước đây ngươi không có bị thương nặng, lại có thể diệt sát Văn Truyền Sâm, vậy thực lực bây giờ của ngươi, chẳng phải là có thể so sánh với ta sao? Khụ khụ, cái này hẳn là có thể so sánh. Biểu tình của Tần Tử Lăng có chút mất tự nhiên mà trả lời, không có cách khác, Trúc Tuệ Cần lấy bản thân mình so sánh với hắn, hơn nữa lời nói cũng không thể nói thẳng. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta a. Tần Tử Lăng tự nhiên mất biểu tình, rơi ở trong mắt Trúc Tuệ Cần lại thành ý tứ tự tin cùng khẳng định. Nhưng mặc dù như vậy, Trúc Tuệ Cần vẫn rất rối tinh rối mù. Bởi vì cái này đã nói rõ, cho dù thực lực Tần Tử Lăng không đạt tới chuẩn tông sư, nhưng cơ bản thì ở tiệm cận với chuẩn tông sư. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi năm nay mới 25 tuổi a. Trúc Tuệ Cần hỏi. Đúng thế. Tần Tử Lăng gật đầu. Trách không được, trước đây ta và Tiêu Thiến ngồi cùng xe. Lúc nhắc tới Bàng Kỳ Vân, nàng căn bản khinh thường ra mặt. Nguyên lai, nam nhân của nàng có thiên phú vượt xa Bàng Kỳ Vân. Trúc Tuệ Cần rất là cảm khái mà nói. Tần Tử Lăng nghe vậy từ chối cho ý kiến, cười cười lại hỏi, hiện tại, kế hoạch của Trúc tỷ là gì? Thân phận tông sư tôn quý siêu nhiên, mỗi một vị đều là nhân vật danh chấn nhất phương. Những hào môn thế lực mà cha ta đắc tội phải, mặc dù có tông sư tọa chấn, nhưng còn vẫn chưa đến mức xuất động tông sư để xử lý một đại luyện khí sư, như ta. Nếu theo ta sở liệu, hẳn là sẽ phái một tên chuẩn tông sư dẫn đội, lại thêm mấy vị đại luyện khí sư, đại võ sư. Lực lượng này, một khi bao vây ta, như vậy đã đủ đánh chết ta. Nhưng nếu như ta có thêm một cường giả như ngươi, như vậy bọn họ sẽ không có cơ hội bao vây chúng ta. Chờ thêm chút nữa, chúng ta sẽ có thể quang minh chính đại rời khỏi thành. Ra đến ngoài thành, lại dẫn dụ bọn hắn đi về phía Sơn Lĩnh. Đến khu vực Sơn Lĩnh không có người, phỏng chừng bọn hắn sẽ không cố kỵ gì nữa, sẽ trực tiếp vây công chúng ta. Lúc đó, người ta liền bạo phát thực lực xung phong liều chết, giết bọn hắn trở tay không kịp. Một khi phá được thế trận của bọn họ, ngươi liền chạy trốn theo hướng ngược lại của ta, lấy thực lực của ngươi, mấy vị đại luyện khí sư, đại võ sư căn bản ngăn không được ngươi. Ngươi cố gắng cầm chân vài ngươi, mặc dù vị chuẩn tông sư kia nhất định sẽ nhìn chằm chằm ta, nhưng cơ hội để ta chạy đến thượng cổ chiến khư sẽ tăng lên rất nhiều. Trúc Tuệ Cần suy nghĩ một chút rồi trả lời. Được. Tần Tử Lăng rất dứt khoát gật đầu nói. Chăm nghe không bằng một thấy, bên ngoài còn rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm Trúc phủ, hắn không thể ở chỗ này bày ra thực lực cho Trúc Tuệ Cần thấy. Nhưng chờ đến Sơn Lĩnh không người, hắn có thể thỏa thích biểu hiện ra thực lực, không cần phải ở đây phí lời. Thấy Tần Tử Lăng dứt khoát gật đầu nói được, Trúc Tuệ Cần thở dài một hơi, trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát. Đúng là vẫn phải bỏ một mạng người. Rất nhanh, Tần Tử Lăng cùng Trúc Tuệ Cần cưỡi vân báo mã rời Trúc phủ, một đường đi về phía Đông Thành. Thật là một nữ nhân ngu xuẩn, một điểm cảnh giác cũng không có, lại dám nghênh ngang rời khỏi thành. Bên trong một quán rượu, một vị nam tử tóc dài xõa vai, eo thon rộng, khí huyết toàn thân mãnh liệt, làm cho người khác cảm thấy vị nam tử trung niên trước mắt chính là một con dị thú hồng hoang. Hắn đứng dựa vào lan can, nhìn Trúc Tuệ Cần cùng Tần Tử Lăng đang rời đi, nhếch miệng lên vẻ khinh thường, cười nhạt một cái. Tâm trí nữ nhân này rất kiên định, tu vi cao thâm, thực lực phải đã đạt đến cấp bậc chuẩn tông sư, Độc Cô đại nhân tốt nhất vẫn không nên coi thường nàng. Một vị lão giả mặc lao y, chính là Mạc tổng quản của phán quan phủ, nhàn nhạt nói: "Mạc tổng quản yên tâm, lần này có Độc Cô gia chúng ta, Thường gia còn có Sa gia, ba nhà liên thủ, xuất động được 10 vị đại luyện khí sư cùng đại võ sư, trong đó tu vi hậu kỳ có 4 vị, chuẩn tông sư gồm có ta, Sa Diễm Hồng của Sa gia cũng tới, chẳng lẽ còn có thể để nàng thoát đi hay sao?" Độc Cô Chí xem thường nói: "Ngay cả Sa Diễm Hồng cũng tới, vậy thì không có vấn đề gì." Mạc tổng quản nghe vậy gật đầu nói: "Đúng rồi, nam tử đi cùng Trúc Tuệ Cần là ai?" Độc Cô Chí hỏi. "Tên Tần Phong, nghe nói là cố nhân từ Tây Vân Châu." Mạc tổng quản trả lời: "Nhân vật lợi hại ở Tây Vân Châu chỉ có mấy vị, cơ bản ta đều gặp qua. Nếu người này đến từ Tây Vân Châu, vậy thì hẳn là hạng vô danh, không đáng để lo." Độc Cô Chí nghe vậy khóe miệng nhếch lên nói: "Người bên ngươi đã có thể xuất động, bộ phong ưng bên ta sẽ chỉ đường cho các ngươi." Mạc tổng quản nói: "Mạc tổng quản thuần dưỡng được bộ phong ưng thực sự là rất tuyệt vời, đến bây giờ ta cũng không nghĩ ra, ngươi làm sao có thể theo dõi được Trúc Tuệ Cần, mà nàng ta lại không thể phát giác, bộ phong ưng rốt cuộc có điểm đặc biệt gì, chẳng lẽ thật sự có phong bộ cướp chóc sao?" Độc Cô Chí nói: "Chỉ là chút tài mọn không đáng lên mặt mà thôi, để cho Độc Cô đại nhân chê cười rồi." Mạc tổng quản hơi hơi khom người nói. Độc Cô Chí thấy Mạc tổng quản trả lời kín cặn, biết hỏi không ra, liền cười ha ha một tiếng, vung tay lên, mang theo một vị đại võ sư luyện cốt hậu kỳ cùng một vị luyện cốt trung kỳ đại võ sư rời khỏi Tửu Lâu. Cửa Đông Thành, cách 80 dặm, một dãy sơn mạch như là cự long nằm ngang đại địa, liên miên mấy ngàn dặm. Đầu sơn mạch này là một trong 18 đầu đại sơn mạch ở Đại Tề quốc, tên là Trường Lao sơn mạch. Mặc dù dãy sơn mạch này không có dị thú thường lui tới, nhưng liên miên mênh mang, núi hợp với núi, cũng cất giấu rất nhiều hung hiểm chi địa không muốn người biết. Tần Tử Lăng cùng Trúc Tuệ Cần sau khi rời khỏi Khai Châu, rất nhanh đã đo từ quan đạo đi vào đường nhỏ hoang dã. Vân báo mã là dị thú, lúc bốn vó chạy nhanh sinh mây khói. Mặc dù đường nhỏ hoang dã thường thường có ruộng dốc hố nhỏ, nhưng vân báo mã chạy nhanh lên cũng như dẫm trên đất bằng. Rất nhanh, Tần Tử Lăng cùng Trúc Tuệ Cần cưỡi vân báo mã càng ngày càng cách xa quan đạo, cũng cách rất xa chỗ có người ở. Mắt thấy càng ngày càng hoang vu, cỏ dại quán mộc tùng sinh, thường thường nhô lên mấy bụi. Mà đám người đuổi theo sau, ban đầu còn che che giấu giấu, càng về sau, đã không còn che lấp, chỉ là đứng xa xa đi theo bọn họ, cũng không có phát động công kích. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng nơi đây cách Châu Thành quá xa, căn bản không lo Trúc Tuệ Cần có thể chạy trốn, trên trời luôn luôn có một con diều hâu theo chúng ta. Tần Tử Lăng ngẩng đầu liếc mắt lên bầu trời, nhìn thấy bộ phong ưng đang bay lượn, nói: "Ta biết, đó là bộ phong ưng của Mạc tổng quản, thật không nghĩ tới cận nguyên lão tặc này có vẻ ngoài đạo mạo, mà bên trong lại âm hiểm hung ác như vậy, uổng phí ân sư ta tín nhiệm hắn." Thần sắc Trúc Tuệ Cần băng lãnh nói: "Chính là bởi vì dạng này, hắn mới càng muốn giết ngươi nhanh chóng." Tần Tử Lăng nói: "Cũng không biết Mạc lão tặc kia dùng biện pháp gì để cho bộ phong ưng của hắn mãi bay theo ta. Hiện tại, dù ta đã chui vào rừng sâu núi thẳm, bọn họ vẫn có thể truy bắt ta. Nhưng như này cũng tốt, bộ phong ưng này chỉ có thể tập trung một mình ta, bây giờ chúng ta chia nhau ra đi là tốt nhất." Nói đến phía sau, gương mặt Trúc Tuệ Cần quả quyết nói: "Trúc tỷ, ngươi thật sự cho rằng Tiêu Thiến xem trọng ta chi là vì thiên phú và thực lực thôi sao?" Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Trúc Tuệ Cần nghe vậy, thân thể hơi run một chút, nhưng rất nhanh liền nói: "Có câu nói này của ngươi là đủ rồi, nhưng chuyện đằng sau không cần thiết. Ngươi và Tiêu Thiến đều là hạng người thiên phú hơn người, cũng đều trẻ tuổi, tương lai tất có đại thành tựu. Như tương lai có một ngày thực lực đầy đủ cường đại, giúp ta báo thù là được rồi. Kỳ thực hiện tại thực lực của ta đã đủ cường đại rồi, chí ít đối với những muốn vây công giết ngươi mà nói, rất đủ." Tần Tử Lăng nói. Trúc Tuệ Cần nghe vậy trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Cũng tốt, bọn họ không biết ngươi cũng có thực lực chuẩn tông sư. Chờ tiến vào Trường Lao Sơn, mượn lấy địa hình phức tạp ở bên trong, ngươi ta liên thủ, chợt phát động công kích, giết bọn hắn không kịp trở tay. Sau khi đánh trọng thương mấy người bọn họ, ngươi lập tức rời đi, không cần theo chân bọn họ từ chiến đến cùng. Chuyện sau đó, một mình ta sẽ lo liệu. Đủ để trèo chống đến Thái Quảng Châu. Trường Lao Sơn này núi cao rừng sâu, là chỗ tốt." Tần Tử Lăng nhìn xa xăm, càng ngày càng gần Trường Lao Sơn, hơi hí mắt ra, nói: "Nếu không phải là có bộ phong ưng ở trên trời theo dõi ta, bằng không đợi ta vào Trường Lao Sơn, bọn họ làm sao tìm được ta?" Trúc Tuệ Cần quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau xa xa đang có mấy bóng nhân mã, chính là đám người Độc Cô Chí vẫn chưa phát động tấn công, trong mắt nàng lộ ra một tia hận ý cùng không cam lòng. Tần Tử Lăng từ chối cho ý kiến mà cười cười, sau đó run run thúc dây cương, Vân Báo Mã lấy tốc độ nhanh hơn để hướng về phía Trường Lao Sơn. Rất nhanh, hai người đã đến Trường Lao Sơn. Ngay vào lúc này, trong núi rừng, một đạo thân ảnh màu đỏ phóng lên cao, sau đó thong thả, đứng trên một tán cây đại thụ, quan sát Tần Tử Lăng cùng Trúc Tuệ Cần ở phía dưới. Sao bây giờ các ngươi mới đến, thiếp thân đã chờ các ngươi rất lâu rồi. Một đạo thanh âm mềm nhũn mang theo một loại mùi vị mê hoặc nói không nên lời, từ không trung bay, tới. Xa Diễm Hồng. Sắc mặt Trúc Tuệ Cần chợt biến. Trúc Tuệ Cần, biệt lai vô dạng. Tên nam tử bên cạnh ngươi là tướng hảo hay sao? Xách xách, nhìn tới khí chất cũng không tệ, có thể cho ta mượn chơi mấy ngày không? Xa Diễm Hồng, cũng chính là nữ tử mặc hồng y đứng trên tán cây. Nói xong, Xa Diễm Hồng lại hướng mắt về phía Tần Tử Lăng, nũng nịu nói, loại nữ nhân như Trúc Tuệ Cần, cả ngày mặt một băng lãnh, một bộ thanh tâm quả dục, dáng vẻ thánh nữ, có gì tốt? Vẫn là tới bên phía muội muội a, muội muội đảm bảo làm cho người sướng đến thần hồn điên đảo. Tần Tử Lăng nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại Xa Diễm Hồng, chỉ thấy nàng mặc lấy quần lụa đỏ mỏng cùng chiếc yếm trong suốt, vóc người đẫy đà, da thịt trắng như bông tuyết, khuôn mặt lại rất xinh đẹp, một đôi mắt thủy uông uông, tùy tiện một ánh mắt cũng có thể câu đi thần hồn của nam nhân. Xách xách, vóc người này, gương mặt này, tuyệt đối là đứng đầu. Trong lòng Tần Tử Lăng than thở, bên trên miệng lại nói, cô nương, trời tháng 3 có chút rét, ngươi ăn mặc ít như vậy, còn đứng cao như vậy, coi chừng bị lạnh. Trúc Tuệ Cần nghe vậy muốn cười nhưng lại cười không nổi, một lòng đang không ngừng chìm xuống. Xa Diễm Hồng, đích nữ Xa gia, thuở nhỏ bái nhập Thiên Hương Tông tu hành, là luyện khí chuẩn tông sư thành danh đã lâu. So với Độc Cô Chí đang dẫn đội ở phía sau, vẫn cao hơn một bậc. Mà Độc Cô Chí là võ đạo chuẩn tông sư, lúc đầu, nếu chỉ là một vị chuẩn tông sư như Độc Cô Chí, lại thêm với 8 vị đại võ sư của Độc Cô gia cùng Thường gia, Trúc Tuệ Cần vẫn có lòng tin, nàng và Tần Tử Lăng, hai vị chuẩn tông sư một khi chợt phát động, có thể gây thương tổn cho mấy người bọn họ. Nhưng có Xa Diễm Hồng áp trận, tình thế liền hoàn toàn khác. Ai ra, không nghĩ tới tiểu ca ca vẫn còn biết quan tâm đến người ta như thế. Khoan hãy nói, gió này thổi qua, thiếp thân đúng thật là cảm thấy có chút lạnh, chỉ là nơi đây quá cao, thiếp thân rất sợ đó, ngươi có thể đi lên ôm thiếp thân xuống dưới hay không? Xa Diễm Hồng lại không tức giận chút nào với sự ức chế diễu của Tần Tử Lăng, trái lại còn phơi bày cánh tay ngọc ngà, một bộ điềm đạm đáng yêu nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương xin tự trọng. Tần Tử Lăng là một bộ chính nghĩa quân lâm mà nói khanh khách, Xa Diễm Hồng nghe vậy đột nhiên nở nụ cười lên tiếng, cười đến run rẩy hết cả người. Sóng lớn mãnh liệt, lại nhìn xuống đám người bên dưới, hai mắt không ngừng phát sáng, muốn nhìn lại không dám nhìn. Mà Trúc Tuệ Cần thấy thế, một lòng lại càng chim xuống dưới, vừa mới muốn nhắc nhở Tần Tử Lăng, Xa Diễm Hồng này còn lợi hại hơn đại luyện khí sư như nàng một bậc, thì đã thấy Tần Tử Lăng đột nhiên nhếch miệng lên cười. Trúc tỷ, dâm phụ kia giao cho ngươi, những người khác giao cho ta. Nói xong, Tần Tử Lăng cũng không đợi Trúc Tuệ Cần trả lời, bỗng nhiên rủi ngựa giết về hướng Độc Cô Chí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trúc Tuệ Cần thấy Tần Tử Lăng vậy mà dám xông lên giết Độc Cô Chí, không khỏi vừa cảm động lại là sốt ruột, vừa muốn xuất thủ giúp hắn một tay, giúp hắn phá vây mà ra, thì đột nhiên Xa Diễm Hồng đứng trên tán cây đã cười khanh khách một tiếng, trong tay không biết lúc nào đã xuất hiện một mảnh lăng la đỏ thẫm. Lăng la màu đỏ này không ngừng khẽ múa trên không trung, như là một con rắn màu đỏ, đang muốn quấn quanh Trúc Tuệ Cần. Trúc Tuệ Cần thấy thế, bất đắc dĩ chân nguyên như nước phải thay đổi. Một đạo phi kiếm hình rắn phóng lên cao. Phần miệng của phi kiếm, toàn thân óng ánh trong suốt, một khi tế xuất, liền tản ra từng đạo hàn băng. Hàn khí theo phi kiếm cuốn sạch dải lăng la màu đỏ đang uốn lượn trên không trung, phảng phất muốn đóng băng toàn bộ không gian. Tốc độ lăng không của lăng la rõ ràng chậm lại, thậm chí còn ma sát với không trung, phát sinh thanh âm phá băng ken két. Rất nhanh, băng xà kiếm cùng hỏa xà gấm chiến đấu trên không trung lúc Trúc Tuệ Cần cùng Xa Diễm Hồng còn đang tung ra pháp báo chém giết, Tần Tử Lăng đã cưỡi Vân Báo Mã, nhanh như thiểm điện xung phong liều chết đến chỗ Độc Cô Chí. Trên lưng ngựa, tóc của Tần Tử Lăng bay vút ra sau, cuồng phong không ngừng chạm vào mặt, khiến cho không thể mở mắt ra được, nhưng hai mắt Tần Tử Lăng lại lợi hại như điện. Đối diện là Độc Cô Chí, toàn thân khí huyết như là hỏa sơn đang bạo phát, bắp thịt nhúc nhích, lực lượng hội tụ, hai chân bỗng nhiên đạp một cái trên mặt đất. Đại địa rạn nứt, cả người như là như đạn pháo phóng lên cao. Người giữa không trung, một đạo ánh đao chói mắt từ phía sau Độc Cô Chí lóe lên. Độc Cô Chí hai tay cầm đao, đại đao giơ lên thật cao. Hắn mang trên mặt nụ cười đắc ý cuối cùng dữ tợn, tựa hồ đã thấy Tần Tử Lăng bị đại đao của hắn bổ thành hai nữa, máu tươi phóng lên cao. Ngay vào lúc này, Độc Cô Chí cảm giác được trời đột nhiên tối xuống. Tinh hà sáng chói lóe qua bầu trời, chuyện gì xảy ra? Trong lòng Độc Cô Chí sửng sốt. Không tốt, chỉ là vừa lúc Độc Cô Chí cảm thấy có chỗ không đúng, thì bỗng nhiên tỉnh lại sau dị tượng. Vừa mới giật mình tỉnh lại, Độc Cô Chí thấy được trên bầu trời đang có một người đang cầm đại đao, khí thế trên thân như rồng, khí huyết dâng lên, uy mãnh giống như thiên thần, từ trên trời giáng xuống, chém xuống người hắn. Người ở giữa không trung, trong lòng Độc Cô Chí kinh hãi, vội vã giơ lên hoành đao, muốn ngăn cản đại đao đang bổ xuống đầu hắn. Nhưng chỉ khi đao phong vừa chạm vào hoành đao, trên không trung lại xẹt qua một đạo đường vòng cung huyền diệu không gì sánh được. Đường vòng cung này giống như là một vòng tròn vô tận, khiến cho người khác không nhìn thấy điểm dừng, tựa hồ có thể đường người khác vào vòng tròn vô hạn tuần, căn bản không thấy đường ra. Tần Tử Lăng thử dung nhập thái cực lưỡng nghi vào bên trong đạo pháp, vậy mà không ngờ lại sinh ra biến hóa huyền diệu như vậy. Độc Cô Chí tê cả da đầu, hoành đao cầm trong tay cứ thế mà cứng đờ lại. Cứ như vậy, một đạo hàn quang đen nhánh rơi vào vai trái của hắn. Một đạo máu tươi chảy ra, Độc Cô Chí nhìn lên thân thế hùng vĩ thế mạnh đang không ngừng bị chém thành hai mảnh. Thình thịch, hai tiếng ầm ầm rơi trên đất, gió núi vù vù thổi qua đại địa, toàn bộ không gian đều tràn đầy mùi máu tươi gay mũi. Xung quanh, những gương mặt đang nhe răng cười như Độc Cô Chí, bao gồm cả những tên đại luyện khí sư cùng đại võ sư đứng trái đứng phải, cũng đều lập tức nín thở, một lòng tự hồ cảm giác trái tim đang ngừng đập, đôi mắt trừng tròn xoe, đều là hoảng sợ. Một màn quỷ dị vừa rồi, bọn họ chỉ thấy Tần Tử Lăng cùng Độc Cô Chí hầu như đồng thời nhảy lên. Một người từ lưng ngựa, một người từ mặt đất, một người tay không tấc sắt, một người mang theo đại đao. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Tử Lăng chắc chắn phải chết. Bọn họ cũng đang nghĩ thưởng thức một màn kinh diễm Tần Tử Lăng bị Độc Cô Chí chém thành hai nửa. Kết quả, người giữa không trung, trong tay Tần Tử Lăng trống rỗng lại xuất hiện một chui đại đao đen nhánh, một đao bổ xuống, vậy mà trực tiếp chặt chuẩn tông sư như Độc Cô Chí thành hai nửa. Cái này quả là quá quỷ dị cùng khủng bố. Khi mọi người vẫn còn kinh hãi, khóe miệng Tần Tử Lăng lại dấy lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bất Diệt Tinh Hà Chấn Hồn Thuật lại lần nữa được thi triển. Lần này lập tức bao phủ cả 8 vị đại võ sư cùng đại luyện khí sư. Trong này có 2 vị là luyện cốt hậu kỳ cùng chân nguyên hậu kỳ, còn lại có 3 vị trung kỳ cùng 3 vị sơ kỳ. Màn đêm chợt buông xuống, quần tinh rơi rụng, Bất Diệt Tinh Hà Chấn Hồn Thuật của Tần Tử Lăng dung hợp vào sinh tử âm dương, quang minh cùng hắc ám, uy lực càng phát ra cường đại, khiến cho người khác khó phân biệt thật giả. Chỉ trong nháy mắt, 8 vị đại võ sư cùng đại luyện khí sư đều vô ý ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Đao mang đen thùi dài hơn 10 thước xẹt qua không khí, giống như thái dao, cắt qua từng cái cổ của đại võ sư, đại luyện khí sư, từng cái đầu lâu phóng lên cao, máu tươi liền giống như nước suối tùy tiện phun ra. Đông, đông, đông, từng cái đầu rơi xuống đất, ung ục ục lăn qua đại địa. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từng cỗ thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất, 8 vị đại võ sư cùng đại luyện khí sư, bị Tần Tử Lăng cắt một cái, vậy mà toàn bộ đều là một kích tất sát, tính thời gian cũng chỉ có một cái hô hấp mà thôi. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Đứng bên trên tán cây, gương mặt Sa Diễm Hồng tái nhợt, tứ chi băng lãnh, cả người như rơi xuống hầm băng, nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt tựa như thấy được tuyệt thế ác ma. Một đao, một vị võ đạo chuẩn tông sư. Một đao, 8 vị đại võ sư cùng luyện khí sư. Coi như đại tông sư ra tay, cũng không lợi hại như vậy. Nhưng đối phương, tuyệt đối không phải là đại tông sư. Sắc mặt Trúc Tuệ Cần cũng trắng bệch. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Tử Lăng vậy mà lợi hại đến kinh khủng như vậy. Tần Tử Lăng nhìn thi thể và máu loãng, mặc dù là chính bản thân hắn, cũng có chút kinh hãi. Thần hồn chi đạo thực sự quá quỷ dị, quá mạnh mẽ. Rõ ràng tam đạo đồng nhất, thực lực cũng không có khả năng vượt qua đại tông sư, nhiều lắm chỉ có thể đè được trung tông sư. Nhưng về mặt chém giết địch nhận dưới đại tông sư, có thần hồn chi đạo tương trợ, lại có thể giết người như cắt dưa, so với đại tông sư còn dễ hơn. Trong lòng thán phục, Tần Tử Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Sa Diễm Hồng đang đứng trên tán cây, đưa lên 5 ngón tay che ở trước mặt, chảo một cái về phía bầu trời. Lịch, bộ phong ưng đang không ngừng xoay tròn trên bầu trời đột nhiên ngã xuống, rơi vào trong tay Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng vuốt cái đầu của bộ phong ưng, chậm rãi nói với Sa Diễm Hồng đang toát mồ hôi lạnh. Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, nếu muốn thì phải là ngươi xuống đây. Nhìn Tần Tử Lăng nhẹ khẽ vuốt vuốt bắt lấy cái đầu của bộ phong ưng, đường đường là luyện khí chuẩn tông sư, nhưng lông tơ toàn thân của Sa Diễm Hồng đều dựng đứng lên. Sa Diễm Hồng hét lên một tiếng. Đầu ngón chân chạm nhẹ lên tán cây, toàn bộ tán cây đều đột nhiên nổ tung, một đạo thân ảnh màu đỏ tựa như một đoàn hỏa diễm cấp tốc muốn chạy khỏi núi rừng. Chỉ tiếc là mặc dù tốc độ của Sa Diễm Hồng nhanh, nhưng Tần Tử Lăng so với nàng còn nhanh hơn. Một đạo tàn ảnh xẹt qua không trung, Tần Tử Lăng đã bay vọt đến đỉnh đầu của nàng. Đáng tiếc, một đạo đao mang đen thùi rơi xuống xa Diễm Hồng ở phía xa, một đạo giải lụa màu đỏ phóng ra, muốn quấn quanh Liệt Thiên Đao lại. Chỉ là giải lụa đỏ thẫm vừa muốn quấn lấy Liệt Thiên Đao, một đạo ánh kiếm màu xanh lục từ sau lưng Tần Tử Lăng dâng lên, cắt đứt không khí, như là một con dao long màu đang uốn cong nhưng rất có khí thế, trong nháy mắt đã chồm tới sau lưng Sa Diễm Hồng. Hưu, một tiếng, kiếm quang xuyên thân. Sa Diễm Hồng rơi xuống không trung, phi kiếm hồi chuyển, kiếm quang thu liễm, hiện ra một đạo phi kiếm màu bích lục, trên thân còn có đường văn giống như long lân. Thanh giao kiếm. Trúc Tuệ Cần thoát miệng kinh hô. Nguyên lai thanh kiếm này gọi thanh giao kiếm. Tần Tử Lăng thu hồi phi kiếm, nhảy xuống tán cây, đứng tại bên cạnh Trúc Tuệ, nói. Thanh kiếm này không phải của ngươi. Trúc Tuệ Cần nghe vậy hoa dung thất sắc. Không phải Trúc Tỷ đã nhận ra sao? Tần Tử Lăng nhún vai nói. Ngươi giết Thanh Tùng. Trúc Tuệ Cần dùng sức nuốt nước miếng một cái, rất là khó khăn mà nói. Ngươi cảm thấy Thanh Tùng sẽ đưa pháp bảo của hắn cho ta sao? Tần Tử Lăng hỏi ngược một câu, sau đó lại nói, ta cũng không muốn. Nhưng giữa đường gặp nhau, Thanh Tùng cho rằng đây là thời cơ tốt để giết ta, người ta cũng không còn cách nào khác, chỉ đành giết hắn. Nhưng vừa rồi cũng may có người nhắc nhở ta, làm cho ta phải cẩn thận thêm vài phần, cũng không cần phải lo lắng. Thanh giao kiếm này ở Đại Tề Quốc cũng không phải chỉ có Bích Vân Tông nắm giữ, tại Linh Bảo Các ở thủ đô, chỉ cần có tiền là có thể mua được. Ta chỉ là vừa thấy thực lực của ngươi, lại biết Thanh Tùng dùng thanh giao kiếm, cũng biết ngươi và Bích Vân Tông kết qua cửu hận, cho nên mới vô thức cho rằng là thanh giao kiếm của Thanh Tùng. Không nghĩ tới thực sự là... Trúc Tuệ Cần nói. Khụ khụ, quả nhiên kinh nghiệm giang hồ quá ít, bị ngươi hù dọa một cái thì đã lộ. Tần Tử Lăng nghe vậy, biểu tình hơi có chút lúng túng nói. Kinh nghiệm giang hồ của ngươi mà còn thiếu. May là Trúc Tuệ Cần xưa nay đoan trang, ăn nói có ý tứ, lúc này cũng không nhịn được trợn cho Tần Tử Lăng một cái. Thực lực mạnh cùng kinh nghiệm giang hồ là hai việc khác nhau. Tần Tử Lăng vừa nói, vừa bắt đầu nhanh chóng quét sạch chiến trường. Nhìn Tần Tử Lăng lão luyện quét sạch chiến trường, Trúc Tuệ Cần rất muốn xem thường hắn vài câu, nhưng nghĩ một chút là nhìn đến những thi thể nằm trên mặt đất kia, lời đến mép rồi lại nuốt xuống. Trúc tỷ, ngươi cũng đừng chỉ nhìn mà không xuất lực a. Tốt xấu gì cũng phụ ta một tay. Tần Tử Lăng vào lúc này lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Tuệ Cần, nói. Trúc Tuệ Cần đang không hiểu thì bị giật mình, liền vội vàng gật đầu nói, được rồi, được rồi. Lúc này Tần Tử Lăng mới tiếp tục cúi đầu tra xét. Sau một hồi thu thập thì tất cả đều chui vào dưỡng thi hoàn. Những người này đều có lai lịch và bối cảnh, tốt nhất vẫn là để cho bọn hắn bị biến mất, không lưu một chút dấu vết, để cho thế lực phía sau bọn hắn nghi thần nghi quỷ đi. Thấy sau khi Tần Tử Lăng sờ xong một cỗ thi thể liền biến mất không thấy đâu nữa. Trúc Tuệ Cần thông minh đương nhiên sẽ không có lắm miệng, mà là thi pháp đàng hoàng tụ tập một ít nước mưa, cọ rửa vết máu trên đất. Mặt trời chiều, bên dưới Thái Lao Sơn. Một nam tử đang sở thi nhặt xác, một nữ tử đang làm phép tụ tập nước mưa cọ rửa mặt đất. Tràng diện nhìn tới rất hài hòa. Rất nhanh, tất cả đã thu xếp xong. Bước kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trúc Tuệ Cần khép khép xõa xuống mái tóc, vô ý thức hỏi Tần Tử Lăng. Ngươi không phải nói muốn đi thượng cổ chiến khư ở Thái Quảng Châu sao? Ta đi một chuyến cùng ngươi. Tần Tử Lăng trả lời. Ngươi cũng đi. Trúc Tuệ Cần buột miệng nói. Ta không đi, lẽ nào nhìn ngươi đi thượng cổ chiến khư chịu chết sao? Huống hồ, bên trong thượng cổ chiến khư ngoài Thăng Long quả ra, hẳn còn có không ít đồ tốt, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Tần Tử Lăng nói. Nhưng thực lực của ngươi là... Trúc Tuệ Cần nói, ta chỉ có thực lực tương đối mạnh, nhưng trên thực tế cảnh giới của ta vẫn rất thấp. Tần Tử Lăng cắt đứt nói. Trúc Tuệ Cần nhìn Tần Tử Lăng, không nói gì thêm. Không biết Mạc Tổng Quản kia đã huấn luyện con chim ưng này như thế nào, cho nên trước khi đi Thái Quảng Châu, tốt nhất là ngươi nên tìm một chỗ để dội nước thay quần áo. Tần Tử Lăng nói. Trúc Tuệ Cần nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, sau đó lại cúi đầu nhìn quét quần áo trên người, một bên co rút lấy cái, mũi. Không cần nhìn, thứ bám trên người ngươi hẳn là vô sắc vô vị, bằng không làm sao có thể thoát khỏi cảm giác của ngươi. Tần Tử Lăng nói. Nói xong, Tần Tử Lăng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn sờ sờ đầu của bộ phong ưng. Rất nhanh bộ phong ưng liền tỉnh táo lại, một đôi mắt ưng mờ mịt nhìn Tần Tử Lăng. Đi thôi. Tần Tử Lăng buông tay ra. Bộ phong ưng vỗ cánh, phóng lên cao, nhưng lại không có hướng để phía Châu Thành mà là bay về phía Thái Lao Sơn rậm rạp, thấy Tần Tử Lăng giết người như cắt dưa. Thậm chí còn giết loại nữ nhân nũng nịu như Sa Diễm Hồng, mà không có chút nào mềm tay, nhưng đối với một con bộ phong ưng lại không nỡ hạ thủ, cuối cùng vẫn thả nó rời đi. Trúc Tuệ Cần phát hiện càng ngày nàng không thể nào nhìn thấu được người nam nhân này. nhưng hành động vừa rồi của Tần Tử Lăng lại làm cho nàng an tâm hơn rất nhiều. Đi thôi. Tần Tử Lăng nhìn theo bộ Phong Ưng Dương cánh bay cao, lại phóng người lên vân báo mã, nói. Được, Trúc Tuệ Cần cũng vội phóng người lên vân báo mã. Hai người duỗi ngựa tiến vào Thái Lao Sơn, rất nhanh tìm được một chỗ có thác nước. Ta ở nơi này rậm rạp thay quần áo. Trúc Tuệ Cần nói. Được. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó xoay người đi về phía trước, tìm một nơi tĩnh tọa. Trúc Tuệ Cần nhìn thoáng qua bóng lưng Tần Tử Lăng, cũng không chút do dự nào, rất nhanh liền cởi y phục xuống, tiến vào đầm nước. Thanh Quân Châu, Phán Quan Phủ, hậu đường thư phòng, bên trên ghế bành là một vị nam tử đang ngồi, mặt như quan ngọc, bên dưới gò má là năm chòm râu dài, vẻ mặt nho nhã chính khí, tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ 30-40 tuổi. Nam tử này không ai khác, chính là phán quan của Thanh Quân Châu, Cận Nguyên. Cận Nguyên vào giờ này đang cầm một quyển sách, lẳng lặng nhìn, nhàn nhã tự đắc. Mạc tổng quản nhanh chân nhanh tay đi đến. Xong rồi sao? Tốc độ rất nhanh a. Cận Nguyên phong khinh vân đạm nói, đầu cũng không có ngẩng lên nhìn Mạc tổng quản. Hồi lão gia, ta cùng bộ Phong Ưng bị mất đi liên hệ, tung tích của đám người Độc Cô Chí còn có Trúc Tuệ Cần cũng mất tăm. Mạc tổng quản nhẹ nói. Hừm, vẫn còn có loại chuyện này. Cận Nguyên rốt cục chậm rãi buông xuống cuốn sách, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc tổng quản. Nhiệt độ cả căn phòng vào giờ khắc này tựa hồ đột nhiên lạnh lại. Đúng vậy, rất kỳ quái. Lần này có Độc Cô gia, Sa gia, Thường gia, ba nhà liên thủ, xuất động Độc Cô Chí, Sa Diễm Hồng là hai đại cao thủ, còn có 8 vị đại võ sư cùng đại luyện khí sư, lại có bộ Phong Ưng của ta hỗ trợ chỉ đường, coi như Trúc Tuệ Cần lợi hại hơn nữa cũng khó có thể chạy trốn. Mạc tổng quản trả lời. Lúc nàng rời đi, có ai đi theo bên cạnh không? Cận Nguyên hỏi. Có một tên nam tử, tuổi chừng 30 tuổi, má trái có một vết sẹo, vào ban trưa có tới bái phỏng nàng. Nói là cố nhân từ Tây Vân Châu, tên là Tần Phong. Mạc tổng quản trả lời. Việc này có điểm tà dị, ngươi tiếp tục theo dõi. Thiên phú của Trúc Tuệ Cần rất tốt, có tiềm lực trở thành tông sư. Một khi trở thành tông sư, vẫn có chút vướng tay. Cận Nguyên nhàn nhạt nói. Lão nô hiểu, lúc cần thiết, lão nô sẽ đích thân xuất thủ. Mạc tổng quản khom người nói. Trên thân tản mát ra một vệt khí tức âm lãnh mà cường đại. Nếu như ba nhà Độc Cô còn không có tin tức, ngươi liền đi một chuyến đến thượng cổ chiến khư ở Tề La Sơn của Thái Quảng Châu. Phong ấn của cấm địa vào thời gian này có lẽ sẽ xảy ra dao động, lấy tính cách của Trúc Tuệ Cần, nàng rất có thể sẽ đi vào nơi đó liều một phen. Nếu như nàng cùng nam tử kia cũng ở đó, ngươi liền thông chi cho ta biết. Cận Nguyên nói. Lão nô đã hiểu. Mạc tổng quản nghe vậy, đồng tử hơi hơi co rụt lại, sau đó khom người lui xuống. Sau khi Mạc tổng quản rời khỏi, Cận Nguyên lại lần nữa cầm sách lên. Khi Mạc tổng quản rời khỏi thư phòng, Tần Tử Lăng cùng Trúc Tuệ Cần đã sớm rời khỏi cái thác nước kia, xuyên sơn vượt đèo, một đường đi về phía Thái Quảng Châu. Bởi vì thời gian phong ấn bị suy yếu ở thượng cổ chiến khư, vẫn còn một ít thời gian, cho nên Tần Tử Lăng vẫn rất thong thả mà đi, mỗi ngày chỉ đi đường nửa ngày, thời gian còn lại đều là tu hành, sinh hoạt cá nhân. Lại bởi vì có Trúc Tuệ Cần ở đây, toàn bộ kế hoạch tiêu diệt xào huyệt ma giáo đều bị hủy bỏ. Sau 6 ngày, bên trên một tòa núi cao, Tần Tử Lăng cùng Trúc Tuệ Cần đứng cạnh nhau, quan sát bình nguyên ở phía dưới. Dọc theo con đường, một tòa thành trì cao lớn ở phía xa đột ngột mọc lên từ mặt đất, phòng ốc bên trong san sát nối tiếp nhau, mơ hồ có thể thấy người dân bên trong thành trì như những con kiến đang không ngừng di động. Xuống khỏi ngọn núi này, chính là địa giới của Thái Quảng Châu. Đó là Thượng Dương huyện tiếp giáp với Thái Quảng Châu cùng Thanh Quân Châu. Trúc Tuệ Cần chỉ về phía tòa thành trì đang ở phía xa xa mà nói. Một cái thành trì trong huyện mà đã phồn hoa cao lớn như vậy, gương mặt Tần Tử Lăng lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Đó là tất nhiên, sông ngòi ở Thái Quảng Châu dày đặc, đất đai phì nhiêu, địa linh nhân kiệt, là một trong số 12 trung châu của Đại Tề Quốc, cường giả xuất hiện lớp lớp, đương nhiên không thể dùng Tây Vân Châu để so sánh, coi như Thanh Quân Châu so với Thái Quảng Châu cũng kém hơn một mảng lớn. Trúc Tuệ Cần nói, tứ đại thượng châu kia cùng thủ đô, chẳng lẽ còn phồn hoa hơn rất nhiều. Ánh mắt Tần Tử Lăng lộ ra vẻ mong đợi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không sai, trong 39 châu của Đại Tề Quốc, tài nguyên thật sự, thực lực của một nước, bộ phận lớn đều tập trung ở Tứ Đại Thượng Châu cùng thủ đô. Ai nắm giữ Tứ Đại Thượng Châu cùng thủ đô, cơ bản là nắm giữ Đại Tề Quốc. Cho nên ngươi đừng nhìn Vương Lang ở Nam Định Châu làm ầm ĩ là ghê gớm, kỳ thực căn bản không dao động được căn cơ của Đại Tề Quốc. Triều đình sở dĩ không có phái binh đi Bình Định, đó là bởi vì Hoàng đế Hôn Lão, các hoàng tử. Còn có thế lực khắp nơi đều đang tranh quyền, không hề rảnh tay để đi Bình Định. Một nguyên nhân khác là phía sau Vương Lăng còn có thế lực lớn đang ủng hộ, triều đình cũng có cố kỵ, lo lắng kéo một sợi tóc động đến cả người, biện pháp tốt nhất là giữ song phương ở thế án binh bất động. Trúc Tuệ Cần nói, Trúc tỷ ngươi sinh ra ở gia đình quan lại của thủ đô, thuở nhỏ vào đạo học cung ty thiên giám học đạo, quả nhiên nhãn giới không giống nhau. Mấy ngày nay ở chung một chỗ với ngươi, nghe ngươi nói qua, thực sự là hơn hẳn đọc sách 10 năm. Tần Tử Lăng nghe vậy trầm mặc chốc lát, sau đó có chút cảm khái mà nói. Nói tới, thực lực Kiếm Bạch lâu hơn hẳn Trúc Tuệ Cần. Nhưng hắn ở trách một góc, bị nhốt trong Kim Kiếm Tông, đối với ngoại giới, đại cục của toàn bộ Đại Tề Quốc, hắn không thể nào so sánh với Trúc Tuệ Cần. Vậy thì sao chứ? Lần này nếu không phải có ngươi cứu giúp, cái mạng này của ta sớm đã không còn. Trúc Tuệ Cần tự diễu nói. Tỷ đệ ta cứu giúp thì cứu giúp, không nói lời khách khí. Tần Tử Lăng nói. Trúc Tuệ Cần nghe vậy, nhìn về phía Tần Tử Lăng, ánh mắt có mấy phần cảm động, khóe miệng cũng không tự chủ được nhếch lên. Lộ ra một vệt vui vẻ phát ra từ nội tâm, nói, quả thực như vậy. Ban đầu, một ngày này tại Thái Lao Sơn, nhìn thấy Tần Tử Lăng vô cảm vô xúc giết lấy 10 vị cường giả, sau đó lại nhanh chóng quét sạch chiến trường. Trúc Tuệ Cần lại càng sinh ra kính sợ sâu đậm đối với Tần Tử Lăng, không còn dám tự cho mình là tỷ tỷ như trước kia. Kết quả, Trúc Tuệ Cần nằm mơ cũng không nghĩ tới, mấy ngày này ở chung tại Thái Lao Sơn, người trẻ tuổi như Tần Tử Lăng căn bản cũng không thèm bày ra bộ dạng cao thủ, cũng không nhìn thấy một chút kiêu ngạo nào. Mọi khi thúc ngựa, mỗi lần tìm được chỗ thích hợp đặt chân, làm cái gì bẩn, đều không cho nàng làm. Còn có, đại nam nhân còn sẽ đích thân xuất thủ chế biến thức ăn mỹ vị, mỗi một lần đều khiến cho nữ nhân đoan trang rụt rè, như Trúc Tuệ Cần phải ăn no căng cái bụng. Hơn nữa tất cả những thứ này, Tần Tử Lăng đều làm rất tự nhiên, một chút cũng không có dấu hiệu giả vờ. Giống như tất cả những thứ này, vốn chính là nhiệm vụ mà hắn phải làm. Có đôi khi, lúc đêm khuya, Trúc Tuệ Cần sẽ nhịn không được mà nghĩ về bản thân lúc khi ở thủ đô, tại bên trong đạo học cung nhìn thấy qua những cái kia thiên chi kiêu tử, thử so sánh một lần cùng Tần Tử Lăng. Những người kia đã từng là bội phục đối tượng của Trúc Tuệ Cần, thậm chí có vài người tuổi còn trẻ còn đạt đến cảnh giới tông sư, luận thực lực chưa chắc sẽ thua Tần Tử Lăng. Nhưng so sánh kỹ ra, Trúc Tuệ Cần lại phát hiện bọn họ căn bản không thể so sánh cùng Tần Tử Lăng. Không phải vấn đề thực lực mà là phong độ, khí độ cùng ý chí. Bọn họ cao cao tại thượng, bọn họ căn bản sẽ không để kẻ yếu ở trong mắt. Trong mắt nam tử bọn họ, rất nhiều người đều xem nữ tử là đồ chơi, căn bản không hiểu được thế nào là tôn trọng. Nhưng Trúc Tuệ Cần làm sao biết, kỳ thực Tần Tử Lăng cũng không có đại khí độ, chí lớn gì, chẳng qua đến từ một thế giới khác. Nam nữ bình đẳng, cường giả phải chiếu cố kẻ yếu, các loại tư tưởng hành vi đã thâm nhập vào trong xương, thành một phần của sinh mệnh, căn bản không cần cố tình làm. Còn có, ở phòng khách của Trúc Phủ, thấy Trúc Tuệ Cần thật tình đối tốt với phu thê bọn họ, Tần Tử Lăng cũng đã thật tình coi nàng là tỷ tỷ. Ta trang điểm cho tỷ tỷ một chút, sau đó chúng ta cùng nhau xuống núi. Tần Tử Lăng nói. Được, ta cũng muốn xem thử tay nghề của ngươi. Trúc Tuệ Cần nói. Ha ha, đảm bảo quản ngươi hài lòng. Tần Tử Lăng cười nói. Nói xong, hai người tìm một chỗ để ngồi xuống. Tần Tử Lăng như là đang làm phép, biến ra đạo cụ hóa trang. Rất nhanh, chỉ trong chốc lát, nguyên bản nhìn Trúc Tuệ Cần nho nhã, mỹ mạo, là một tiểu thư của danh gia vọng tộc, bây giờ lại biến thành một vị thiếu phụ mang theo khí tức nữ tử giang hồ. Mà Tần Tử Lăng lại biến mình thành một vị đại hán râu quai nón. Kỳ thực ngươi nên hóa trang ta thành một vị phu nhân thô tục, như vậy sẽ tiện phối hợp với người hơn. Trúc Tuệ Cần chiếu nhìn trong gương, nói, khí chất của Trúc tỷ vẫn còn ở đó, nếu ta hóa trang người thành phu nhân thô tục, đó mới là không cân đối. Tần Tử Lăng nói. Ngươi a, toàn là nói lời dễ nghe. Trúc Tuệ Cần hé miệng cười nói. Ha ha, ta đây là ăn ngay nói thật. Tần Tử Lăng cười nói. Trúc Tuệ Cần ngoài mặt của trách Tần Tử Lăng, nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ. Rất nhanh, hai người cưỡi ngựa xuống núi, tiến vào địa giới của Thái Quảng Châu. Sau đó, hai người không còn đi trong màn trời chiếu đất, mà là quang minh chính đại đi trên đường lớn, tá túc vào trong một tiệm rượu. Mặc dù nói đi trong màn trời chiếu đất là vất vả, bởi vì mọi người đều đã quen với cảnh sinh hoạt náo nhiệt, nhưng Trúc Tuệ Cần ngược lại là có chút hoài niệm những ngày còn ở Thái Lao Sơn. Tề La Sơn, cảnh nội phía đông Thái Quảng Châu. Núi non cũng không nguy nga hiểm trở, nhưng có rất ít người dám leo lên, bởi vì ở tại Tề La Sơn, không chỉ có âm phong thổi quanh năm, đừng nói người bình thường đi vào, coi như là võ đồ sát đá, thậm chí là võ sư đi vào, bị âm phong này thổi trong thời gian dài, cũng phải sinh bệnh, hơn nữa ở đây thỉnh thoảng sẽ có lôi đình hạ xuống. Sẽ có âm thanh quỷ gào thê lương vang lên trong núi rừng. Tại Thái Quảng Châu, dân gian có nghe đồn, Tề La Sơn là cửa vào đi thông U Minh địa ngục, cho nên thỉnh thoảng sẽ có âm hồn lệ quỷ đi ra đi vào. Dù đãng trong núi rừng, cả ngày thổi thổi âm phong, có đôi khi còn dẫn đến thiên lôi. Một ngày này, âm phong trên Tề La Sơn càng thổi lợi hại hơn, nhất là đầu hạp cốc ở trung tâm Tề La Sơn, Không chỉ có âm phong, bầu trời còn có mây đen bao phủ quanh năm, bên trong lộ ra khí tức sát phạt hung lệ không gì sánh được, khiến cho người xa xa nhìn lại liền muốn kinh hồn táng đảm. Bầu trời thỉnh thoảng có thiểm điện hạ xuống, đánh tan mây mù màu đen, nhưng rất nhanh lại có mây mù tụ tập lại. Ở giữa đầu hạp cốc, có một đạo kẽ hở, giống như đại địa đang mở mắt, trong khe hở tối như mực, sâu không thấy đáy. Kẽ hở trên mặt đất, có một đạo phù văn đang lưu chuyển, hình thành một đạo phong ấn to lớn. Thỉnh thoảng có từng luồng âm hồn từ trong phong ấn tràn ra, sau đó hội tụ trên không trung, hình thành mây mù màu đen, nỗ lực ngưng tụ thành âm hồn lệ quỷ, ma đầu một lần nữa. Tại đây, bên trong khe nứt to lớn, một vị thiếu niên tóc đen mặc thanh y đang ngồi xếp bằng pháp lực trên thân thiếu niên này, thường hóa thành chảo thủ bay về phía mây mù màu đen, lại thỉnh thoảng có đạo nhuệ khí màu xanh biếc bắn ra từ đầu ngón tay của hắn, trên không trung lại hình thành một bàn tay to lớn chụp về phía âm hồn lệ quỷ vừa mới ngưng tụ thành. Âm hồn lệ quỷ bên trong bàn tay to lớn không ngừng dãy dụa thét lên thanh âm chói tai, nhưng không ngừng thu nhỏ lại, dần dần trở thành một khối ngưng tụ hạt châu đen nhỏ tối tăm vô cùng, bị hắn nhét vào bên trong một cái hồ lô màu xanh lục. Sau đó hắn không ngừng bấm khẩu quyết, dẫn động ắt mộc linh khí từ bốn phía dưới vào hồ lô màu xanh lục, từng tia khí tức kinh khủng không ngừng phát ra từ trong hồ lô màu xanh lục. Có đôi khi bầu trời thả xuống lôi điện, hắn lại dừng tay, ngẩng đầu nhìn chăm chú, tựa hồ muốn nhìn trộm thứ gì bên trong sấm sét. Đột nhiên, trên mặt thiếu niên tóc đen mặc thanh y hiện lên vẻ ngoài ý muốn, dương mắt nhìn lại về hướng miệng hạp cốc. Trước miệng hạp cốc, giờ phút này xuất hiện một nam một nữ. Nam là đại hán râu quai nón, nữ là thiếu phụ thanh tú. Lúc thiếu niên tóc đen kia nhìn về phía một đôi nam nữ, thì đôi nam nữ cũng đang nhìn hắn. Trong mắt nữ tử lộ ra vẻ ngoài ý muốn, mà trong con ngươi của nam tử thì xuyên ra vẻ ngưng trọng. Đó là đệ nhất tông của Thái Quảng Châu, thanh hư trưởng lão của Thiên Mộc Tông. Có người nói rằng, tu vi của hắn đã gần đạt đến đại tông sư. Theo lý mà nói, mỗi lần phong ấn xảy ra dao động để tránh cho chiến khư cấm địa chưa mở ra mà âm hồn lệ quỷ ở bên trong đã vội chạy hết, gây ra tai họa cho bách tính, vì vậy sẽ có cường giả của phán quan phủ ở Thái Quảng Châu tọa trấn nơi đây. Nhưng không biết vì sao, lần này lại là thanh hư trưởng lão của Thiên Mộc Tông tới tọa trấn. Thiếu phụ thanh tú cũng chính là Trúc Tuệ Cần đang thấp giọng nói, hắn đang mượn cơ hội tìm hiểu ngũ hành lôi pháp, còn có luyện chế ất mộc âm lôi. Xem ra tu vi của hắn quả thực giống như truyền thuyết, đã đến gần đại tông sư. Tân Tử Lăng hạ giọng nói, tận lực thu liễm chân nguyên khí huyết bên trong nhẫn chữ vật của Thanh Tùng. Có một quyển trong pháp thuật có ghi chép về phương pháp chế luyện ất mộc âm lôi, lấy thủ pháp đặc biệt dung hợp âm hồn cùng ất mộc linh khí vào một chỗ, liền có thể chế thành một viên ất mộc âm lôi. Lúc đối địch, ném ất mộc âm lôi ném ra, sau đó phát động ất mộc pháp quyết, bộc phát một phen, uy lực cực lớn. Thì ra là thế, trách không được hắn chủ động làm thay chức trách của phán quan phủ. Trúc Tuệ Cần nói. Chúng ta cũng đi qua đi. Tần Tử Lăng nói. Ừm. Trúc Tuệ Cần gật đầu. Lão đạo còn tưởng rằng là ai đó. Nguyên lai là Trúc Tuệ Cần tiểu nha đầu à, nhiều năm không thấy, chỉ chớp mắt ngươi cũng đã là đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ. Tần Tử Lăng cùng Trúc Tuệ Cần còn chưa có đến gần, thanh hư đạo trưởng liền mở miệng nhàn nhạt nói. Nhiều năm không gặp, còn có thể nhận ra ngươi dịch dung. Nhân vật bán đại tông sư quả nhiên vẫn rất là lợi hại. Tần Tử Lăng nghe vậy trong lòng nghiêm nghị, ngoài mặt vẫn cùng Trúc Tuệ Cần thở dài hành lễ với thanh hư đạo trưởng. Vãn bối gặp qua thanh hư tiền bối. Từ trăm năm trước, liên tục 70 năm, không có một người nào có thể đi tới được đây. 20 năm sau, không còn có người nào dám bước vào chiến khư này. Đúng rồi, đúng không là những người kia đi vào lại không đi ra, cơ bản đều có thực lực của tông sư. Vốn tưởng rằng lần này, cũng không ai dám xông cấm địa này. Không nghĩ tới Trúc Tuệ Cần ngươi lại có lá gan lớn như vậy. Thanh hư đạo trưởng nói. Về phần Tần Tử Lăng, thanh hư đạo trưởng cũng không có nhìn nhiều. Lúc này, Tần Tử Lăng mượn lấy tinh thần lực thần hồn cường đại, mạnh mẽ thu liễm khí huyết chân nguyên, lấy tu vi của thanh hư đạo trưởng cũng phải nhìn nhầm, chỉ cho rằng hắn là một vị đạo võ song tu, nhưng cảnh giới chỉ có luyện cốt trung kỳ cùng chân nguyên sơ kỳ. Cái gì? Trúc Tuệ Cần nghe vậy sắc mặt đại biến. Nàng là bị điều đến Thanh Quân Châu. Sau đó nhìn thấy bộ mặt thật của Cận Nguyên, mới bắt đầu ở trong tối thu thập thông tin về chiến khư, hơn nữa trọng điểm là hỏi thăm về cơ duyên ở bên trong, về phần hung hiểm, ngược lại đã không còn lựa chọn nào khác, cũng không quá để ý, cho dù biết được nơi này hung hiểm như thế nào, cũng sẽ sinh ra ám ảnh tâm lý cho chính mình, đó mới là bước cản của chính nàng. Nhưng bây giờ, những lời này lại được nói ra từ trong miệng thanh hư đạo trưởng, độ tin cậy cùng phân lượng dĩ nhiên là hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa lần này nàng còn không phải đi một mình, nàng còn mang theo Tần Tử Lăng. Nàng chết thì thôi, vốn là cùng đường, nếu như làm hại Tần Tử Lăng cũng chết ở bên trong, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình. Ha ha, bằng không ngươi cho rằng cơ duyên chôn lớn như vậy ở bên dưới, tại sao chỉ có một mình lão phu trấn thủ chỗ này? Nếu thật sự như vậy, chỉ sợ từng người sẽ tranh nhau đi vào cấm địa. Thanh hư đạo trưởng thấy sắc mặt của Trúc Tuệ Cần đại biến, không khỏi cười lắc đầu. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở, vãn bối cáo lui trước. Trúc Tuệ Cần hơi khom người về phía Thanh hư đạo trưởng, sau đó kéo lấy tay của Tần Tử Lăng đi ra ngoài. Làm sao vậy? Trúc tỷ. Sau khi rời khỏi chỗ của Thanh hư đạo trưởng, Tần Tử Lăng mới dậm chân cước bộ lại, hỏi. Ta biết thực lực ngươi rất cường đại, nhưng những lời vừa rồi của Thanh hư đạo trưởng ngươi cũng nghe rồi. Trăm năm nay, người đi vào không có một người nào đi ra, hơn nữa người đi vào đều có thực lực tông sư thực lực. Cho nên, chỉ cần một mình ta đi vào, ngươi không cần đi theo. Trúc Tuệ Cần nói. Ngươi nên biết, thực lực của ta không thể chỉ so sánh với tiểu tông sư. Tần Tử Lăng thấy Trúc Tuệ Cần thay đổi quyết định, nhíu mày nói. Ta biết, bằng không ta cũng sẽ không đồng ý để ngươi theo ta đến đây. Nhưng bây giờ ta mới biết, ta vẫn còn đánh giá thắng chiến khư hung hiểm này. Trúc Tuệ Cần nói. Ta đây đã sớm liệu đến, bằng không tin đồn của chiến khư sẽ không ít như vậy. Còn có, ngươi không chỉ đánh giá thấp độ hung hiểm của chiến khư, cũng đánh giá thấp thực lực của ta. Thái Lao Sơn bên kia, ta chỉ mới thi triển một phần chiến lực cùng thủ đoạn của ta. Tần Tử Lăng nói, Trúc Tuệ Cần nghe vậy, trong mắt đều lập tức trợn tròn. Một trận đánh ở Thái Lao Sơn, Trúc Tuệ Cần sau đó có quay đầu ngẫm nghĩ qua, cho ra kết luận là, chiến lực của Tần Tử Lăng là ở giữa tiểu tông sư và trung tông sư. Mặc dù có thể dứt khoát nột chiêu tất sát nhiều cường giả, nhưng kỳ thực chủ yếu vẫn là do đám người Độc Cô Chí khinh địch. Thế nhưng thực lực như vậy cũng đủ khiến người nghe phải kinh hãi, tuyệt đối là nhân vật đứng đầu của lớp trẻ tuổi thiên tài ở Đại Tề Quốc. Nhưng bây giờ, Tần Tử Lăng lại nói cho nàng biết, nàng còn đánh giá thấp hắn, lúc đó hắn chỉ là thi triển một phần chiến lực cùng thủ đoạn, cái này càng khiến cho Trúc Tuệ Cần rất là khiếp sợ. Yên tâm đi, Trúc tỷ. Ta xưa nay làm việc cẩn thận khiêm tốn, bằng không lấy thực lực của ta. Đã sớm quát tháo Tây Vân Châu, làm gì phải giả trọng thương. Chiến khư này mặc dù hung hiểm dị thường, nhưng ta phân tích qua, ta có vài thủ đoạn mới vừa hay có thể khắc chế hung hiểm, đồng thời còn có thể nuôi để chiến. Đương nhiên khẳng định vẫn là có nguy hiểm, điểm này ta cũng không thể lừa ngươi. Nhưng phú quý vốn đi kèm với hiểm chung, chúng ta là người tu hành, nếu ngay cả một chút hung hiểm cũng không thể vượt qua, thì làm sao có thể trưởng thành. Tần Tử Lăng một hơi nói rõ quan điểm của mình. Nhưng... Trúc Tuệ Cần biết Tần Tử Lăng nói những điều này đều là thực tế, nếu hắn không phải là một người khiêm tốn cẩn thận, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ đã sớm danh dương toàn bộ Đại Tề Quốc, nhưng rốt cuộc vẫn có chút không yên lòng cùng băn khoăn, luôn cảm thấy bản thân nàng đang kéo hắn xuống nước. Trúc tỷ, ngươi đừng tưởng rằng ta đi vào chiến khư là vì ngươi, tạo nên gánh nặng trong lòng. Trên thực tế, bằng vào thực lực hiện tại của ta, cũng coi như là có tư cách bảo vệ ngươi, thậm chí chỉ cần cho ta một chút thời gian, giúp ngươi trở thành tông sư cũng không phải là vấn đề lớn. Sở dĩ ta đồng ý ngươi đi chiến khư cùng ngươi, ngoài việc bởi vì trong lòng ta có niềm tin chắc chắn có thể bảo vệ được ngươi, cũng bởi vì ta muốn tìm một phần cơ duyên, sớm tăng thực lực lên. Tần Tử Lăng cắt đứt nói, bực nhân vật như hắn, ở chung mấy ngày với Trúc Tuệ Cần, làm sao không hiểu rõ Trúc Tuệ Cần có tính cách gì. Trúc Tuệ Cần nghe vậy nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng một hồi lâu, sau đó chợt cắn răng nói, chuyện này cứ do ngươi quyết. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc, nếu thật sự có đại hung hiểm. Ngươi chỉ cần quan tâm bản thân ngươi, không cần quản ta. Trúc tỷ, ngươi muốn nghe lời nói thật hay là lời nói giả? Tần Tử Lăng nghe vậy nhìn Trúc Tuệ Cần hỏi. Ngươi, viền mắt Trúc Tuệ Cần hơi hơi đỏ lên, sau đó rất nhanh đã nghiêng đầu qua chỗ khác, lau vài giọt nước bên dưới khóe mắt, đợi nàng quay đầu lại, đã khôi phục bình tĩnh. Được rồi. Trúc Tuệ Cần gật đầu nói. Đi thôi. Tần Tử Lăng nói, trong lúc nói chuyện, đôi mắt không biết là, vô tình hay cố ý lại nhìn lướt qua phía bên trái của hạp cốc. Chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên một vệt hàn mang. Bên trái hạp cốc, đằng sau một khối nham thạch lớn, một vị hắc y lão giả nhìn Tần Tử Lăng, cùng Trúc Tuệ Cần đang ở bên dưới hạp cốc, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hai người bọn hắn đều không sao, mà bộ phong ưng của ta cùng đám người Độc Cô Chí đều bặt vô âm tín. Chẳng lẽ là có người ở phía sau trợ bọn họ giúp một tay? Hay bên phía đám người Độc Cô Chí trùng hợp xảy ra vấn đề? Hắc y lão giả, cũng chính là Mạc Tổng Quản, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Các ngươi tại sao lại quay lại rồi? Thanh hư đạo trưởng có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Tử Lăng, cùng Trúc Tuệ Cần đang quay lại. Hồi tiền bối, chúng ta muốn đi vào bên trong liều một phen. Trúc Tuệ Cần hơi hơi khom người nói. Ha ha, các ngươi muốn đi thì đi thôi. Ta ở chỗ này chỉ quản việc tiêu diệt mấy thứ âm hồn lệ quỷ, đang cố trốn ra ngoài. Về phần ai tiến đến chịu chết, ta lại không thời gian rảnh rỗi mà đi quản. Thanh hư đạo trưởng cười nhạt nói xong không để ý tới nữa hai người. Chỉ quản tiếp tục cách không bắt âm hồn lệ quỷ cùng quan sát lôi đình đang, thỉnh thoảng đáp xuống. Ta dắt tay ngươi đi vào, để tránh khỏi việc ngoài ý muốn. Tần Tử Lăng đưa tay về phía Trúc Tuệ Cần, nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Tử Lăng vẫn không dám khẳng định Kim Thi cùng ám thiên của hắn có thể thoát được cảm ứng của phong ấn hay không, cho nên để phòng ngừa vạn nhất, nhất định phải dắt tay cùng Trúc Tuệ Cần, bằng không lúc đi vào rồi, một người khác lại bị cản ở bên ngoài, vậy thì phiền phức lớn rồi. Còn xuyên qua phong ấn, bên trong là tình huống gì, Tần Tử Lăng cũng không rõ, vạn nhất bên trong còn có không gian vạn vẹo, tách hai người ra, cái kia cũng là phiền toái lớn. Trúc Tuệ Cần chỉ nghĩ tới trường hợp thứ hai, cho nên vẻ mặt thản nhiên duỗi tay nắm lấy bàn tay Tần Tử Lăng, sau đó cùng nhau đi đến trước mặt phong ấn. Chúng ta cùng xuất thủ. Tần Tử Lăng thấp giọng nói. Ừm. Trúc Tuệ Cần gật đầu. Xuất thủ. Tần Tử Lăng khẽ quát một tiếng, năm ngón tay khẽ vồ vào phong ấn tạo ra một vết nứt nhỏ, không trung hiện ra một bàn tay chân nguyên ngưng tụ thành sương mù lượn quanh, thăm dò vào vết nứt. Hầu như đồng thời, Trúc Tuệ Cần cũng cách không thả ra chân nguyên, ngưng tụ ra một bàn tay thăm dò vào tiểu vết nứt. Bàn tay chân nguyên của hai người mới vừa thăm dò vào vết nứt, miệng vết nứt liền có điện xà chớp động, chi chít, nện lên bàn tay chân nguyên, phát sinh thanh âm đùng đùng. Chỉ là uy lực của điện xà cũng không lớn, không thể đánh tan bàn tay chân nguyên. Mở. Tần Tử Lăng lại khẽ quát một tiếng, hai người bỗng nhiên vừa dùng lực, kéo ra hai bên, vết nứt nhỏ bị kéo cho giãn ra. Đi. Hai người cùng nhảy vào vết nứt miệng. Hai người vừa mới nhảy vào miệng vết nứt, liền có thiểm điện bổ về phía bọn họ. Uy lực của thiểm điện không mạnh hơn bàn tay chân nguyên là bao, có thể nói là tương đồng. Tần Tử Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm, biết rằng đạo phong ấn cũng không thể cảm ứng được dưỡng thi hoàn của hắn, bằng không dựa theo lời đồn mà nói, phong ấn này sẽ không chỉ phóng xuất ra uy lực như vừa rồi. Chân nguyên quanh thân hai người như khí lưu kịch liệt chuyển động, quanh thân Tần Tử Lăng còn một đạo kinh lực lưu chuyển, chặn lại phong ấn đang thả ra thiểm điện. Rất nhanh, hai người biến mất ở bên trong miệng vết nứt. Miệng vết nứt bị kéo giãn đảo mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Đứng ở bên ngoài trấn thủ, Thanh Hư đạo trưởng với bộ dáng thiếu niên nhìn một màn này, trong mắt lộ ra một vệt tiếc nuối. Nếu như lão đạo ta cũng có thể vào thì tốt rồi, có thể cướp đoạt rất nhiều đồ tốt. Đáng tiếc, phong ấn này lại thả nhỏ giữ lớn, lão đạo ta căn bản không biện pháp đi vào a. Thanh Hư đạo trưởng lầm bầm lầu bầu một câu, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về hướng Mạc tổng quản đang ẩn thân, sau đó liền thu lại ánh mắt, tiếp tục bắt âm hồn, tìm hiểu ngũ hành lôi pháp. Xem ra lời đồn không giả. Thanh Hư lão nhi đã sắp chạm đến một tia áo nghĩa của ngũ hành lôi pháp, pháp đàn đã có lôi phù, ta lẩn tránh xa như vậy, hắn vẫn có thể nhận thấy được. Mạc tổng quản vội vã co lại cái đầu, trong lòng thầm giật mình. Sau khi co lại cái đầu, Mạc tổng quản không dám tiếp tục nhìn trộm, mà là giống như U Linh, len lén rời đi, trở về bẩm báo phán quan cận nguyên. Tần Tử Lăng cùng Trúc Tuệ Cần dắt tay nhau bước vào vết nứt, liền có âm phong âm u lạnh lùng cuồn cuộn thổi tới. Âm phong kia thổi vào tựa hồ có thể đóng băng được phiến thiên địa này. May mắn Trúc Tuệ Cần đã là nhân vật chuẩn tông sư, tuy không kịp đề phòng, nhưng cũng chỉ bị âm phong này làm cho run lên toàn thân. Vội vã vận chuyển chân nguyên toàn lực, quanh thân hình thành từng đạo khí lưu chuyển động, mới ngăn cản được âm phong, cả người dần trở lên ấm áp. Đến giờ phút này, Trúc Tuệ Cần mới biết vì sao trong trăm năm gần đây, đều là bước vào mà không bước ra. Chỉ cần âm phong kinh khủng này cũng đủ để khiến người bước vào bị suy giảm thực lực, còn phải liên tục tiêu hao chân nguyên. Càng chưa nói, bên dưới chiến khư này còn cất giấu hung vật rất lợi hại. Chỉ là khi khóe mắt của Trúc Tuệ Cần liếc nhìn Tần Tử Lăng, trong lòng lập tức an tâm một chút, chỉ thấy Tần Tử Lăng lên cả chân lực hộ thân cũng không thả ra ngoài, trên mặt không chút biểu tình, khí huyết trên thân sôi trào mãnh liệt, khí dương cương tóe như lò lửa hừng hực đang thiêu đốt, những âm phong kia căn bản không ảnh hưởng đến hắn. Ngay lúc trong lòng của Trúc Tuệ Cần đang an tâm một chút, thì đôi chân đã rơi xuống. Hạ thân, hai người rất tự nhiên mà buông ra tay. Xuyên qua phong ấn nhìn xuống, bên dưới là một mảnh tối như mực, phẳng phất đưa tay lên sẽ không thấy được năm ngón. Nhưng đến chiến khư thật sự, trên thực tế ngược lại không phải là khắp nơi hắc ám, mà là có một chút ánh sáng yếu ớt. Có chút ánh sáng yếu ớt không biết là từ nơi bắn tới, có chút ánh sáng thì là phát ra từ những loại khoáng thạch không biết tên, hoặc là từ những cây phát sáng. Trúc Tuệ Cần có tu vi cao thâm, chút ánh sáng ấy đã đầy đủ nàng thấy rõ 30 mét quanh thân. Về phần Tần Tử Lăng thì càng khỏi cần nói. Hắn có thần hồn tương trợ, căn bản không bị hắc ám ảnh hưởng. Chỉ là nơi đây không giống với thế giới Long Mạch ở Thanh Hà quận, nơi này là thế giới thượng cổ chiến khư, không biết có bao nhiêu âm hồn lệ quỷ lợi hại đang phiêu đãng, Tần Tử Lăng tuyệt đối không dám tùy tiện thả ra thần hồn của mình để dò đường. Không cẩn thận một chút, thần hồn sẽ bị cắn nuốt, đối với Tần Tử Lăng lại gây ra ảnh hưởng to lớn, cho nên Tần Tử Lăng chỉ là mở thiên nhãn từ ấn đường, thần hồn ngồi xếp bằng nê hoàn cung xuyên qua thiên nhãn nhìn quét bốn phía. Đi mau, có sóng chiều âm hồn đang đến. Tần Tử Lăng đang quan sát bốn phía, Bất ngờ sắc mặt Trúc Tuệ Cần hơi biến sắc mặt, thoát miệng kinh hô nói. Chỉ thấy, phía sau bên trái của hai người, hắc vụ cuồn cuộn cao 20 thước như bão cát nổi lên trong sa mạc, che khuất bầu trời, cuốn về phía hai người. Hắc vụ cuồn cuộn che lại thế giới dưới đất, mơ hồ hiện ra một cái đầu quỷ khổng lồ, quỷ đầu cao cao tại thượng, quan sát Trúc Tuệ Cần cùng Tần Tử Lăng, mở ra cái miệng lớn. Giờ khắc này, người đứng ở phía dưới, có vẻ rất nhỏ bé. Kinh hô một tiếng, Trúc Tuệ Cần đã sử dụng băng xà kiếm. Băng xà kiếm ở trong bóng tối toát ra hàn quang nhức mắt, hóa thành một con rắn băng dài 20 thước xuyên qua không trung, nhưng ở bên dưới quỷ đầu khổng lồ, vẫn là nhỏ đến đáng thương. Trúc tỷ, thu hồi băng xà kiếm của ngươi, chỉ một chút sóng chiều âm hồn, để cho ta xử lý. Vẻ mặt Tần Tử Lăng bình tĩnh nói, trong mắt lại lộ ra một vẻ chờ mong. Khi nói chuyện, một cây phiên kỳ bay ra từ trên thân Tần Tử Lăng. Bạch, bạch, bạch, một cây phiên kỳ bỗng nhiên tung bay trên không trung. Nghênh gió bay phất phới, lộ ra 14 cây khác nhau. Phía trên phiên kỳ có huyết phụ ẩn diệt thoáng hiện. Chính là minh huyết luyện hồn phiên của U Minh giáo. Những ma đầu âm hồn bên trong minh huyết luyện hồn phiên đều đã bị ám thiên cắn nuốt. Nếu muốn nuôi dưỡng một ma đầu âm hồn, thì phải cần có một ma đầu âm hồn khác làm chất dinh dưỡng. Tần Tử Lăng không thể nuôi nhiều ma đầu âm hồn, như ma giáo là vì hắn không thể tàn sát bách tính. Cho nên những cây minh huyết luyện hồn phiên này luôn bị hắn vứt một xó trong dưỡng thi hoàn. Thậm chí Tần Tử Lăng còn quên mất đang cất giấu 14 cây minh huyết luyện hồn phiên, không có chủ sở hữu. Lần này Trúc Tuệ Cần nói muốn tới chiến khư, bên trong lại có vô số âm hồn lưu ý. Tần Tử Lăng mới đột nhiên nhớ ra mình còn rất nhiều minh huyết luyện hồn phiên, chưa sử dụng. Âm hồn lệ quỷ bên trong chiến khư chính là nguyên liệu tốt nhất để luyện chế minh huyết luyện hồn phiên. 14 cây minh huyết luyện hồn phiên vừa mở ra trên không trung, đón gió mà lớn dần, sau đó phiên kỳ khuấy động càn khôn. Lập tức có một cỗ hấp lực vô hình đang không ngừng hướng về đám hắc vụ cuồn cuộn kia. Sư, sư, sư. Âm hồn xiển xệt lại hóa thành từng đạo giải lụa màu đen, phóng vào bên trong minh huyết luyện hồn phiên. Rất nhanh, bên trên minh huyết luyện hồn phiên có hắc khí lượn lờ, tạo thành một cái đầu có hai sừng, ác ma với khuôn mặt dữ tợn như ẩn như hiện bên trên phiên kỳ, nhưng theo thời gian âm hồn bị nuốt vào, lại trở nên càng ngày càng rõ ràng, phảng phất muốn nhảy ra khỏi phiên kỳ. Trái lại với biến hóa của minh huyết luyện hồn phiên biến hóa, quỷ đầu trên không trung kia càng ngày càng mỏng manh, bị âm phong thổi qua, vậy mà lại tan đi bốn phương tám hướng. Cái này, Trúc Tuệ Cần thấy vậy thì trợn mắt hốc mồm, nửa ngày vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần. Không chỉ là bởi vì Tần Tử Lăng biết sử dụng pháp bảo của ma giáo, lại bởi vì hắn có thể đồng thời khống chế 14 cây minh huyết luyện hồn phiên, mặc dù phương pháp luyện chế minh huyết luyện hồn phiên đều dựa vào việc giết chóc và cướp đoạt. Không cần bao nhiêu tiền vốn, uy lực tăng trưởng cũng mau, nhưng để khống chế pháp bảo này, tâm thần người sử dụng sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn. Minh huyết luyện hồn phiên thôn phệ luyện hóa càng nhiều âm hồn, người sử dụng sẽ càng chịu ảnh hưởng lớn hơn. Hơn nữa, mỗi lần thi triển còn cần phải dùng lấy máu tươi để câu thông, cho nên người bên trong U Minh giáo cũng chỉ có cấp bậc minh sứ mới có thể nắm giữ minh huyết luyện hồn phiên này, hơn nữa nhiều lắm cũng chỉ có thể thao túng một cây. Nhưng bây giờ, Tần Tử Lăng vậy mà lại khống chế 14 cây. Cũng không cần dùng máu, tựa hồ không bị hạn chế. Những cây minh huyết luyện hồn phiên này đều là do ta đoạt từ U Minh giáo. Lúc các ngươi đến Cửu Cao quận, kỳ thực ta và lão sư ta là Kiếm Bạch lâu, vẫn luôn trốn ở trong tối thao túng mọi chuyện. Tần Tử Lăng thấy bộ dạng trợn mắt hốc mồm của Trúc Tuệ Cần, cố ý giải thích nói. Kiếm Bạch lâu là sư phụ của ngươi. Lần kia là do hai người các ngươi sắp xếp. Trúc Tuệ Cần lần nữa mở to hai mắt mà nhìn. Bằng không tại sao ta biết rõ Bàng Kỳ Vân kia muốn đối phó Tiêu Thiến, nhưng vẫn còn yên tâm để cho nàng đi một mình đến Cửu Cao quận. Tần Tử Lăng nói, Hận Thiên kia, còn có Huyết Chỉ Lão Ma lại thêm đám người Bàng Kỳ Vân, tất cả, Trúc Tuệ Cần đột nhiên dùng mình một cái. Đương nhiên là bị ta giết. Tần Tử Lăng rất dứt khoát mà trả lời. Tuy Trúc Tuệ Cần đã sớm biết vị nghĩa đệ này của mình có bản lĩnh lợi hại, nhưng nghe nói Hận Thiên, Huyết Chỉ Lão Ma, còn có bọn người Bàng Kỳ Vân đều bị hắn giết. Vẫn không nhịn được mà run rẩy toàn thân. Rốt cuộc là nàng đã kết giao với loại nghĩa đệ biến thái gì vậy? Chỉ mới 25 tuổi, không chỉ có lòng dạ thâm trầm, đa mưu túc trí, hơn nữa còn dám tính toán thanh tùng, một người diệt sát ba vị luyện khí tông sư. Đám Bàng Kỳ Vân không chỉ muốn giết Tiêu Thiến, hơn nữa Bàng Kỳ Vân đã bị Hận Thiên lão ma chế phục, đồng thời bị hắn trồng xuống tử mẫu trùng ma ấn, đầu phục cho hắn. Tần Tử Lăng đi theo giải thích nói. Nghe được lời nói này, hàn khí trên thân Trúc Tuệ Cần lại tỏa ra lần nữa. Lần này không phải là bởi vì Tần Tử Lăng lợi hại, mà là bởi vì nàng nghĩ đến nếu như lần trước không có Tần Tử Lăng cùng Kiếm Bạch lâu, tính toán trong tối, một khi để cho Hận Thiên lão ma trưởng khống Bàng Kỳ Vân, Tây Vân Châu về sau sẽ không biết phải có bao nhiêu sinh linh phải đổ thán. Rất nhanh, Trúc Tuệ Cần liền nghĩ tới một chuyện khác, toàn thân cũng không nhịn được mà sợ run cả người. Lần trước ở Thanh Hà quận đánh một trận, Bồ Cảnh Nhan kia, Trúc tỷ quả nhiên là người thông minh, chỉ là ngươi không cảm thấy bây giờ không phải là lúc để đàm luận những chuyện này sao? Tần Tử Lăng nghe vậy mỉm cười với Trúc Tuệ Cần, nói. Nụ cười này, làm cho toàn thân của Trúc Tuệ Cần đều dựng lên lông tơ. Nàng cho là mình đã rất hiểu biết về vị nghĩa đệ này, coi như đã đánh giá hắn rất cao. Kết quả, Trúc Tuệ Cần đột nhiên phát hiện, nàng chả biết gì về hắn. Nhưng chung quy lại, Trúc Tuệ Cần cũng không phải là một nữ tử bình thường. Hơn nữa nàng cũng tuyệt đối tin tưởng Tần Tử Lăng, cho nên nàng đã ép xuống sóng to gió lớn ở trong lòng, đi theo Tần Tử Lăng vào trong, chỉ là nhìn về phía bóng lưng của hắn. Bên trong chõ sâu của đôi mắt lại hiện lên một vệt kính nể sâu đậm. Thế giới chiến khư lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Trúc Tuệ Cần. Bạch cốt trắng xóa đã không còn mấy bộ, phỏng chừng đã hóa thành bùn đất hoặc bị chôn sâu dưới đại địa. Chỉ là Tần Tử Lăng mơ hồ có thể nhìn ra được, nơi đây đã từng là một mảnh núi rừng, trong núi rừng lại xây thành trì. Nhưng trải qua chiến tranh thảm liệt, sơn băng địa liệt, thành trì sụp đổ, chỉ có thể thông qua một ít vết tích còn sót lại, tổng thể có thể suy đoán một chút. Đột nhiên trong bóng tối, sáng lên chi chít ánh sáng u lam, có ít nhất 30 đạo ánh sáng, từng đạo quang mang u lục không ngừng tới gần. Đồng thời chỉ sau một thời gian ngắn lại tản ra, cuối cùng lại từ bốn mặt vây quanh hai người, tại phía sau quang mang u lục, bên trên một khối nham thạch to lớn, xuất hiện một cái bóng đèn lục quang to lớn, bên dưới lục quang là một cái bóng đen khổng lồ. Là dị thú tam phẩm U Linh Lang, xa xa đó là U Linh Lang Vương, xem như là dị thú tứ phẩm. U Linh Lang ưa thích sinh hoạt ở chỗ tích tụ nhiều âm sát thi khí, trong máu thịt có chứa âm sát chi lực, giết chúng nó đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì, hơn nữa cũng không thể mang chúng ra ngoài. Chúng ta cứ trực tiếp xông tới giết bọn nó, đỡ phải lãng phí sức lực. Trúc Tuệ Cần trầm giọng nói. Kiến thức Trúc tỷ thực sự là uyên bác. Tần Tử Lăng há mồm nịnh bợ một cái, sau đó lại nhếch miệng cười nói. Nhưng ta lại cho rằng U Linh Lang có chút tác dụng đối với chúng ta. Nói xong, không đợi Trúc Tuệ Cần phục hồi tinh thần lại, ba đạo kim quang cùng một đạo ngân sắc xuất hiện trước người của Tần Tử Lăng. Ba con kim thi cùng ngân thi cao dài là ứng báo đồng thời xuất động. Tứ thủ dương cánh gào thét bay vút qua bầu trời. Một chảo đã giữ lại U Linh Lang Vương đang nằm trên khối nham thật to lớn, miệng chim nhọn hoắc trực tiếp mổ vào buồng tim của nó, một hơi rút cạn tinh huyết của dị thú. Trong lúc tứ thủ uống cạn sạch tinh huyết của U Minh Lang Vương, ở một bên khác, Viên Đại, Viên Nhị còn có ứng báo đã lấy tốc độ như tia chớp, quét ngang bao vây U Linh Lang lại. Cái này, Trúc Tuệ Cần đứng ngốc như tượng bùn, cổ họng khô chát khó chịu. Vừa rồi, Tần Tử Lăng tế xuất 14 cây minh huyết luyện hồn phiên, như vậy cũng đủ để cho nàng rối tinh rối mù. Hiện tại lại càng khoa trương, hắn vậy mà đang điều khiển ba con kim thi cùng một con ngân thi, cao giai xuất động giết địch. Ba con kim thi, chính là ba vị tông sư. Nắm giữ trong tay ba vị tông sư, giờ khắc này, Trúc Tuệ Cần mới thật sự hiểu, vì sao Tần Tử Lăng lại có niềm tin như thế. Đi thôi, Trúc tỷ. Tần Tử Lăng để cho đám Viên Đại ăn uống no say một bữa, sau đó liền thu thập đám U Linh Lang vào bên trong dưỡng thi hoàn. Về phần ba đầu kim thi cùng ứng báo, hắn không đưa chúng nó trở lại dưỡng thi hoàn. Viên Đại, Viên Nhị, đứng ở khoảng cách 200 mét quanh người để canh gác và dò đường. Tứ thủ ở trên tầng trời bay trước dò đường, ứng báo thì bay ở phía sau để phòng bị, khoảng cách bay cách mặt đất khoảng 100 mét. Bốn con cương thi, trái phải trước sau, vừa hay lại bảo hộ Tần Tử Lăng cùng Trúc Tuệ Cần ở giữa. Ám Thiên thì vẫn luôn ở trạng thái ngủ yên, Tần Tử Lăng tạm thời không muốn nó xuất thủ. Nơi này là chiến trường thượng cổ, lại là tụ âm chi địa, mặc dù qua năm tháng rất dài, lại có phong ấn không ngừng trấn áp. Nhưng khẳng định vẫn còn cất giấu âm hồn cấp tông sư. Một khi thả Ám Thiên ra ngoài, không cẩn thận bị ba hay năm con ma đầu tông sư vây công, Ám Thiên bị chia năm xẻ bảy, không chỉ phe mình bị suy giảm thực lực, còn tăng cường thực lực cho phe địch. Mà đám tứ thủ lại không có vấn đề này, chúng nó là cương thi, trên thân tản mát ra thi khí âm lãnh, âm hồn lệ quỷ không thích, dị thú ma thú cũng không thích. Bắt bọn nó phân bố ở bốn phía, không chỉ có thể canh gác dò đường, hơn nữa để cho chúng nó phóng ra thi khí, che giấu cho sinh khí của Tần Tử Lăng cùng Trúc Tuệ Cần, tránh cho bọn họ trở thành ngọn lửa trong bóng tối, hấp dẫn đám âm hồn lệ quỷ của chiến khư chạy đến. Cho nên, đám tứ thủ lại thích hợp nhất để thả ra ở thế giới này, mà Ám Thiên phải cần tình huống nguy cấp nhất mới có thể phóng ra. Trúc Tuệ Cần nhìn lướt qua chung quanh, bốn con cương thi đã ẩn vào trong bóng tối, không thấy thân ảnh, nhưng thi khí vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Nàng lần đầu tiên cảm giác được thế nào gọi là bị ba con kim thi cùng một con cao giai ngân thi vây quanh. Vậy mà không phải là hoang mang sợ, mà có cảm giác rất an toàn. Ta vẫn còn đánh giá ngươi rất thấp. Trúc Tuệ Cần đi theo Tần Tử Lăng, nhịn không được mà nói. Đánh giá thấp cũng không sao, chỉ cần Trúc tỷ không hiểu lầm ta thành ác ma vô đạo là được rồi. Tần Tử Lăng nói. Cái gì là ma đạo, cái gì là chính đạo, ai có thể nói rõ ràng? Cận Nguyên chẳng phải là chính đạo sao, lại là phán quan của phán quan phủ. Kết quả thì sao, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Hắn là dạng mặt người dạ thú, lấy oán trả ơn. Hoàng tử, thái tử là chính đạo a, kết quả thì sao, cả nhà của ta là do bọn hắn đưa lên chảm đầu đài mà chém. Nhưng ngươi cứu ta, bảo vệ ta, thậm chí bắt được một con dị thú của địch nhân, lại không tàn nhẫn giết nó, ngược lại hao tổn tâm tư, tìm cách thả nó đi. Hiện tại ngươi còn theo ta đi đến chiến khư, ta không tin ngươi, ta còn tin tưởng ai? Trúc Tuệ Cần nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng cười cười, sau đó liền đi theo bốn con cương thi, cẩn thận từng ly từng tí không gây ra chút động tĩnh nào. Đi không bao xa, Tần Tử Lăng, ở xa xa đã quan sát được trên không trung lại có một cỗ sóng chiều âm hồn đang hướng về phía hai người. Cỗ sóng chiều âm hồn này so với lần đầu tiên hai người gặp phải, nói ra lại mãnh liệt hơn rất nhiều, hắc vụ giống như muốn ngưng tụ thành vật chất thật sự, mãnh liệt lăn lộn ở bên trong, mơ hồ có tiếng gầm gừ truyền tới, tựa hồ dựng dục hung thai của một con tuyệt đại dị thú. Giết, giết, giết. Thần hồn của Tần Tử Lăng xuyên thấu qua thiên nhãn từ ấn đường cảm nhận một màn trước mắt, không ngừng có sát ý kinh người tản ra từ cỗ sóng chiều âm hồn. Sát ý thô bạo ngất trời này giống đã trở thành vật chất, lúc đến gần, vậy mà nó đã biến thành một cây trường kích to lớn hung hăng ném mạnh về phía thần hồn đang ngồi trong Nê Hoàn cung. Phá! Một thân kim quan từ trên thần hồn nở rộ ra, thái cực đồ sau lưng bỗng nhiên chuyển động, bắn ra một đen một trắng, biến thành hai trụ ánh sáng, mãnh liệt đối trụ với cây trường kích. Chỉ trong nháy mắt, cự kích trường thương đã bị nghiền ép, hóa thành hư vô. Thật là sát ý cường đại, thượng cổ chiến hồn quả nhiên không tầm thường. Trách không được Thanh Hư kia lại nói, gần trăm năm nay chỉ có người đi vào chứ không có người nào đi ra. Ma đầu âm hồn bên trong cỗ sóng chiều kia tuyệt đối đã đạt tới cấp bậc tông sư, cũng may chỉ có một con, nếu như đến thêm vài con, ta cũng sẽ gặp phải phiền toái lớn. Sau khi Tần Tử Lăng vận chuyển thần hồn sử dụng thái cực đồ đánh tan cự kích, lại nhìn về phía sóng chiều âm hồn ở phương xa, gương mặt lộ vẻ ngưng trọng. Ngay lúc Tần Tử Lăng còn đang cảm thấy ngưng trọng, thân thể của Trúc Tuệ Cần lại chấn động mạnh một cái, phảng phất là tỉnh giấc từ trong ác mộng, sắc mặt trắng bệch. Thật là lợi hại. Thần trí của ta cũng gần như bị sát ý ngập trời kia chấn nhiếp. Trong lòng của Trúc Tuệ Cần còn sợ hãi mà nói. Đây là âm hồn thượng cổ đã thôn phệ rất nhiều âm hồn khác, do đó sản sinh ra chiến hồn hung mãnh không gì sánh được. Sóng chiều âm hồn mãnh liệu kia, chính là do nó do luyện hóa ra, chiến hồn nào có thể hóa thành vật chất đều vô cùng hung mãnh. Dạng chiến hồn này, mang theo chiến ý thô bạo, so với âm hồn được nuôi bên trong minh huyết luyện hồn phiền, của Hận Thiên phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ma đầu được nuôi bên trong minh huyết luyện hồn phiên của Hận Thiên chủ yếu là công kích vật lý, còn đối với việc chấn nhiếp thần hồn, chỉ có tác dụng với người có cảnh giới dưới đại võ sư, còn đối với cao thủ giống như Trúc Tỷ, hầu như không có hiệu quả. Tần Tử Lăng giải thích nói, ngày đó, ngươi có thể giết đám người Độc Cô Chí trong nháy mắt, chẳng lẽ là dùng thần hồn để chấn nhiếp sao? Trúc Tuệ Cần nghe xong lời giải thích của Tần Tử Lăng, trong lòng vừa chấn động, lại vừa đột nhiên hiểu ra chuyện lần trước, loại thượng cổ này trải qua hung lệ, chiến ý. Sát ý vô số năm, đã ngưng luyện đến mức tinh thuần không gì sánh được, có thể gặp nhưng không thể cầu, có ta ở đây, Trúc Tỷ không cần phải sợ, mở to lá gan ra, cảm nhận công kích thần hồn, như vậy sẽ có lợi không nhỏ đối với ý chí của ngươi. Tần Tử Lăng không trả lời vấn đề mà Trúc Tuệ Cần hỏi, mà là trầm giọng đề nghị. Được, Trúc Tuệ Cần cũng không có hỏi tiếp nữa, hơi hí mắt nhìn ra sóng chiều âm hồn, chỉ trong chốc lát, biểu tình trên khuôn mặt đã biến hóa rất phức tạp. Tần Tử Lăng thấy thế không dám kéo dài thêm nữa. 15 cây minh huyết luyện hồn phiên đều được tế ra. Trong đó có một cây chứa ám thiên. Toàn thân phiên kỳ đen như mực, ám thiên như là vật thể bước ra từ bên trong phiên kỳ. Trong tay cầm tam xiên kích, đôi mắt lộ ra hung quang, xung phong liều chết về phía sóng chiều âm hồn. Bành bành, ám thiên sát nhập vào sóng chiều âm hồn. Rất nhanh, bên trong truyền đến thanh âm sấm vang. Sóng chiều âm hồn dần trở nên mãnh liệt hơn, giống như có tuyệt thế hung vật đang khuấy đảo bên trong. Lúc này, 14 cây minh huyết luyện hồn phiên còn lại cũng mãnh liệt triển khai, trên mặt phiên kỳ có vòng xoáy màu đen đang chuyển động, bên trong lộ ra một cái quỷ trào đen như mực, chộp về phía hắc vụ âm hồn. Ám thiên đang chém giết ở bên trong, mà bốn phía 14 cây minh huyết luyện hồn phiên, ở bên ngoài lại đang không ngừng thôn phệ hắc vụ âm hồn. Chỉ trong chốc lát, sóng chiều âm hồn càng ngày càng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ nhìn thấy một tên ma đầu, bên ngoài hắn khoác lên một bộ khải giáp màu đen, một cánh tay đã bị đoạn đi. Ma đầu cầm trong tay một cây phương thiên họa kích được ngưng luyện từ âm hồn, nó đang chém giết cùng ám thiên. Hai đại ma đầu đều là cấp bậc tông sư, chém giết ở giữa thiên địa, liên tục cuốn lên vòi rồng nổi lên từ bốn phía, đất đá xung quanh đều bị cuốn lên trên không, lại bị âm phong kia xoắn một cái, đều hóa thành bột mịn. Ám thiên được tinh hóa bằng bất diệt tinh thần của Tần Tử Lăng, nói đến thì một thân âm hồn lại tinh thuần vô cùng, nhưng so với ma đầu kia lại như còn thua kém một bậc, giết không nổi nó. Tần Tử Lăng thấy cảnh này, vừa sợ lại vừa vui. Hoảng sợ là, bên trong chiến khư này, một tên ma đầu âm hồn nhô ra đã có thực lực lợi hại như vậy, có trời mới biết là nơi đây có thể xuất hiện ma đầu cấp bậc đại tông sư, hay không. Nếu thật sự có cấp bậc đại tông sư, sự tình sẽ có chút đau đầu. Vui chính là, ma đầu âm hồn bên trong chiến khư càng cường đại tinh thuần. Vậy sau khi ám thiên cắn nuốt, thực lực sẽ càng tăng nhanh, còn có 14 cây minh huyết luyện hồn phiên, nói không chừng còn có thể dưỡng lại thành một ma đầu mới, khiến cho thực lực tổng hợp của hắn không ngừng tăng mạnh, đây gọi là nuôi để chiến. Ngay lúc còn đang kinh hỉ, Tần Tử Lăng không dám để lỡ thời gian, quyết định thật nhanh, thần hồn của hắn bước ra khỏi cơ thể, như là thần tiên giáng lâm. Chiến khư có đông đảo cường giả, vô cùng hung hiểm, Tần Tử Lăng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để tránh khỏi dẫn tới cường giả mạnh hơn, một khi bị bao vây, sẽ khó lòng mà thoát thân, đồng thời cũng phải nhanh giết địch một chút, để có thời gian bồi dưỡng cho ám thiên cùng với 14 ma đầu khác. Cho nên có bao nhiêu thủ đoạn, hắn đều xài bấy nhiêu. Đằng sau thần hồn, thái cực đồ biến mất, hiển hiện ra hàng tỷ tỷ kim quang, là thái dương hành tinh. Thái dương hành tinh ở sau gáy chuyển động, từng đạo cột sáng bắn về phía ma đầu chiến hồn. Bên ngoài cột sáng mơ hồ còn có thể thấy đạo hỏa diễm. Đồng thời, Tần Tử Lăng cũng không có nhàn rỗi, lấy ra liệt thiên đao, khí huyết toàn thân bắt đầu khởi động, như biển lửa sôi trào, bỗng nhiên tung người mà lên, lướt về phía ma đầu chiến hồn. Thần hồn cùng võ đạo cùng nhau bộc phá, lại có ám thiên kiềm chế, ma đồng chiến hồn kia lập tức không chịu nổi. Một đoàn âm hồn tinh thuần bắn ra từ trên người nó, ám thiên lại giống như cá voi hút nước, hút hết tâm hồn tinh thuần vào trong miệng, thân thể lại trở nên càng thật cao lớn. Mà những âm hồn quỷ đầu dự trữ bên trong 14 cây phiên kỳ cũng không có nhàn rỗi, mỗi cái quỷ đầu đều lộ ra một quỷ chảo, mạnh mẽ chộp lấy một đoàn âm hồn tinh thần, sau đó vội vã kéo vào bên trong phiêu kỳ. Ban đầu chiến hồn cấp tông sư có năng lượng âm hồn tinh thần cỡ nào, chỉ vừa hấp thu một chút, phía trên phiên kỳ đã phát ra khí tức càng âm lãnh cường đại. Nhìn ám thiên càng trở nên cường đại, còn có 14 ma đầu còn lại, cũng tiến hóa đến thực lực luyện khí sư chân lực hậu kỳ trong thời gian ngắn. Trên mặt Tần Tử Lăng lại vui vẻ mừng rỡ bao nhiêu, trái lại càng thêm ngưng trọng. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, cũng đã gặp phải một ma đầu chiến hồn cấp bậc tông sư, có thể tưởng tượng được tiếp tục đi tới phía trước sẽ gặp hung hiểm cỡ nào. Sự thực cũng đúng như Tần Tử Lăng sở liệu, đi thêm một đoạn thì hai người cũng gặp thêm 6 đợt sóng chiều âm hồn. Cũng may, bên trong sóng chiều âm hồn chỉ giấu 2 vị ma đầu chiến hồn cấp bậc tông sư, 2 đợt còn lại không có ma đầu chiến hồn cấp bậc tông sư. Cho nên, sau khi gặp phải 6 đợt sóng chiều âm hồn, thực lực của Tần Tử Lăng không chỉ không yếu đi, trái lại được tăng cường rất nhiều. Nhưng như vậy cũng không phải là chuyện tốt, sắc mặt của Tần Tử Lăng cùng Trúc Tuệ Cần đều rất khó coi. Nhất là Trúc Tuệ Cần, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Nàng quả thật không dám tưởng tượng, nếu một mình nàng bước vào đây, phòng trừng sẽ không sống qua một khắc thời gian. Thậm chí Trúc Tuệ Cần cũng hoài nghi, nếu đổi thành trung tông sư đến đây, sợ rằng cũng đi mà không có về. Trừ phi trung tông sư cũng có nhiều thủ đoạn như Tần Tử Lăng. Nhưng điều này làm sao có thể? Võ đạo, luyện khí đạo, tu thần đạo, còn có thủ đoạn khống thi cùng khống quỷ cao cấp hơn thi ma tông cùng U Minh giáo. Rất nhiều. Tử Lăng, hay là bây giờ chúng ta quay trở về đi. Ngươi có thực lực như vậy, có người hộ thuẫn, những cửu gia kia cũng không dám làm gì ta. Chỉ cần tu luyện thêm một đoạn thời gian, vẫn có hy vọng trở thành tông sư, đến lúc sẽ có nhiều đất dụng võ. Sau khi tiêu diệt 6 đợt sóng chiều âm hồn, Trúc Tuệ Cần đề nghị nói, nàng đã cảm giác được, ma đầu chiến hồn ở sâu bên trong càng ngày càng lợi hại, hơn nữa giữa đường còn bắt đầu xuất hiện dị thú còn lợi hại hơn so, với U Linh Lang, thậm chí còn mạnh hơn cả nàng, nhưng nàng không nguyện ý nhìn thấy Tần Tử Lăng vẫn lạc ở đây. Trúc tỷ lo lắng cho ta. Tần Tử Lăng hỏi, đúng vậy, ta cảm thấy dựa vào thực lực của ngươi, hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm đến nơi này. Trúc Tuệ Cần trả lời, ngươi sai rồi. Chính bởi vì ta có thực lực này, ta càng phải đi vào nơi hung hiểm. Nguyên do bởi vì chiến khư này có thể nói là cơ duyên của riêng mình ta, nếu ta sợ hung hiểm mà lùi bước, thành tựu cả đời sẽ không bao giờ chạm tới đỉnh phong. Nếu Trúc tỷ lo sợ, thì ta sẽ hộ tống tỷ ra ngoài trước rồi bản thân sẽ quay trở lại đây. Nếu ngươi đã quyết định muốn tiếp tục ở lại, những lời đằng sau, ngươi cũng không cần nói nữa. Trúc Tuệ Cần nói, tốt. Vẻ mặt Tần Tử Lăng bình tĩnh gật đầu. Sau đó, hai người dưới sự bảo vệ của 4 con cương thi, tiếp tục di chuyển trong bóng tối. Một ngày sau, bên dưới một ngọn núi bị chẻ đôi, tựa hồ có thần binh lợi kiếm đã từng xuất động ở đây, Tần Tử Lăng cùng Trúc Tuệ Cần đều đang thở hổn hển ở đây. trên thân hai người đều có vết máu chảy ra. Ngay mới vừa rồi, hai người Tần Tử Lăng cùng Trúc Tuệ Cần gặp phải 5 con xích nhãn địa mãng. Xích nhãn địa mãng này vốn chỉ là dị thú tứ phẩm cao giai, nhưng hai người vừa gặp phải đám xích nhãn địa mãng, có dấu hiệu da bướu thịt ở trên đầu, tựa hồ đang muốn hóa giao long. Suy đoán ra, thực lực hẳn đã tới dị thú ngũ phẩm hạ giai. 5 con dị thú ngũ phẩm hạ giai, đó chính là tương đương với 5 vị tiểu tông sư. May là Tần Tử Lăng có thực lực cường đại, thực lực Trúc Tuệ Cần cũng không yếu, lại có tứ thủ, ám thiên, chém giết một phen mới có thể tạo thành cảnh tượng kinh hoàng như vừa rồi. Trong lòng hai người vẫn còn một chút run rẩy. Xích nhãn địa mãng theo như ngươi nói chỉ là dị thú tứ phẩm cao giai, trên đầu sẽ không có bướu thịt dài. Nhưng bây giờ, trên đầu chúng nó lại xuất hiện bướu thịt dài, xem ra nơi này quả thật có thăng long quả. Tần Tử Lăng như có suy nghĩ mà nói. Thăng long quả. Trúc Tuệ Cần nghe vậy hai mắt không khỏi bỗng nhiên sáng ngời, nhưng nhớ tới lời Tần Tử Lăng vừa nói, lại nhớ 5 con xích nhãn đĩa mãng bị đưa vào dưỡng thi hoàn, cảm thấy vừa sợ vừa vui. Nói xong, hai người nghỉ ngơi một chút, tiếp tục đi tới. Ngày thứ hai, tình huống bọn họ gặp phải còn hung hiểm hơn. Bọn họ lần đầu tiên gặp phải một chiến hồn cấp bậc trung tông sư. Chiến hồn là âm hồn, có thể tụ có thể tán, công kích vật lý cơ bản không có bao nhiêu tác dụng với bọn nó. Chỉ có huyết khí cương dương cực hạn mới có thể sản sinh thương tổn với bọn nó. Cho nên để đánh một trận chiến này, Tần Tử Lăng, Trúc Tuệ Cần cùng Ám Thiên là chủ công, còn tứ thủ, Viên Đại cùng Viên Nhị chỉ có thể phát huy được một ít tác dụng. Tác dụng lớn nhất là trong thời khắc mấu chốt có thể ngăn cản thế tiến công của địch, thời gian còn lại chủ yếu là không ngừng quấy rối chiến hồn. Tạo cơ hội cho Ám Thiên cùng 14 ma đầu khác hấp thu chiến hồn. Bây giờ thực lực của Ám Thiên đại tăng, kỳ thực thực lực 14 ma đầu này cũng đã có thể so với chuẩn tông sư, lại thêm Tần Tử Lăng có chiến lực kinh khủng, Trúc Tuệ Cần cũng có chiến lực của chuẩn tông sư. Lấy bọn họ làm chủ công, thêm tứ thủ phối hợp, vẫn có cơ hội chế trụ chiến hồn trong một thời gian. Nhưng ngay lúc Tần Tử Lăng đang cùng chiến hồn chém giết, vậy mà dẫn tới một con độc giác thanh khuê mãng, là dị thú ngũ phẩm. Năm đó, huyết nguyên mà Bồ Cảnh Nhan cất giữ chính là của độc giác thanh khuê mãng. Theo lý mà nói, độc giác thanh khuê mãng bình thường là dị thú ngũ phẩm hạ giai. Nhưng bên dưới bụng của con độc giác thanh khuê mãng này lộ ra móng vuốt dài, thực lực có thể so với phỉ kim thú, mà Tần Tử Lăng liên thủ với đám người kiếm bạch lâu mới có thể giết được. Quả thật một trận kia giết đến long trời lở đất, rất là hung tàn kịch liệt. Rốt cục kinh động cường giả ở chỗ sâu hơn, có sóng chiều âm hồn cuồn cuộn đang gào thét từ bên trong chỗ sâu của thế giới hắc ám. Không ngừng trào dâng ra, lại có một cỗ khí huyết cường đại, mênh mông giống như hỏa trụ từ chỗ sâu đang phóng lên cao. Đi! Thần hồn của Tần Tử Lăng quan sát được dị động từ bên trong thế giới hắc ám, không dám cò cưa với chiến hồn cùng độc giác thanh khuê mãng đang tiến hóa, mang theo Trúc Tuệ Cần trên lưng tứ thủ, sau đó cấp tốc chạy trốn. Mà độc giác thanh khuê mãng cùng chiến hồn kia lại tựa hồ như giết đến đỏ cả mắt, một con dưới đất, một con ở giữa không trung, theo sát không bỏ. Chỉ là lúc đuổi gần tới cửa khẩu phong ấn, độc giác thanh khuê mãng cùng chiến hồn vậy mà đột nhiên dừng truy sát Tần Tử Lăng. Xem ra chúng nó không dám lại gần phong ấn, chúng ta còn có cơ hội. Tần Tử Lăng thấy thế không khỏi đại hỉ nói. Nói xong, tâm niệm Tần Tử Lăng vừa động, tứ thủ rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, không cần bàn giao, Trúc Tuệ Cần đã nắm chặt thời gian để điều tức hơi thở. Tần Tử Lăng thì thi triển bất diệt tinh thần, nắm chặt thời gian tinh thuần ám thiên cùng 14 ma đầu kia. Hai ngày này, mặc dù 4 con cương thi cũng hút được một ít tinh huyết cùng âm sát dị chi lực, thực lực tăng lên một ít, nhưng so với ám thiên vẫn không đáng nói. Nhất là 14 ma đầu vừa diễn ra bên trong minh huyết luyện hồn phiên, tốc độ trưởng thành giống như hỏa tiễn, thân thể đang không ngừng bị thổi phồng lên. Trong khoảng thời gian ngắn đã đạt tới chiến lực của chuẩn tông sư, hơn nữa quanh thân còn có rất nhiều hắc khí lượn lở, cũng giống như ám thiên năm đó, do hấp thu quá nhiều mà trở nên hình dạng khó tiêu hóa. Nhưng hắc khí lượn lở quanh thân ám thiên vào năm đó lại có rất nhiều tạp chất. Còn hắc khí lượn lờ bây giờ lại vô cùng tinh thuần, nguyên nhân bởi vì bọn nó đều hấp thụ được chiến hồn cấp tông sư, đây là nguồn âm hồn tinh thuần nhất. Chính là bởi vì dạng này, lại thêm hiện tại Tần Tử Lăng đã là phân thần hậu kỳ, thần hồn đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc luyện hóa cho ám thiên, cho nên luyện hóa những âm hồn này cũng không mất nhiều thời gian như trước, chỉ vẻn vẹn 4 ngày là việc luyện hóa đã kết thúc. Cả người Tần Tử Lăng nhìn tới mệt mỏi dã rời, nhưng trong con ngươi của hắn lại tràn đầy vui sướng cùng chờ mong, bởi vì chỉ trong vài ngày ngắn ngủi hắn đã có thêm 5 tên ma đầu cấp tông sư, mà thực lực của ám thiên đã thẳng bước gần đến trung tông sư. Lúc đầu, Tần Tử Lăng chỉ đặt mục tiêu cho ám thiên là trung tông sư, nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào, sau khi đến ngưỡng gần đột phá trung tông sư, thì ám thiên không thể nhúc nhích thêm nữa. Tần Tử Lăng chỉ bất đắc chuyển mục tiêu sang những âm hồn khác. Trúc tỷ, tổng quát lại, hiện tại ta đã biết nơi nào có thăng long quả, nhưng trong này có rất nhiều dị thú cường đại, ngươi đi vào trong, ta sợ rằng... Tần Tử Lăng thu hồi minh huyết luyện hồn phiên, điều chỉnh hơi thở một chút, nói với Trúc Tuệ Cần. Ta hiểu, ta sẽ ở lại chỗ này. Trúc Tuệ Cần không đợi Tần Tử Lăng nói xong thì cắt đứt mà nói, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Được, Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó để lại ứng báo cùng hai cây minh huyết luyện hồn phiên, còn có ba đạo thần hồn bám trên người ứng báo, còn bản thân sau đó lại thu liễm khí tức nằm ở trên lưng tứ thủ, rồi đi trải qua hai ngày thăm dò. Chỉ còn một ngày nữa thì dao động của phong ấn sẽ trở lại như bình thường. Đại thể thì Tần Tử Lăng đã hiểu một chút, một khi phong ấn trở lại bình thường, sợ rằng nơi đây sẽ không chỉ xuất hiện âm hồn cấp bậc tông sư. Ứng báo thả ra thì khí che lấp sinh cơ của Trúc Tuệ Cần, có thể giảm mạnh tỷ lệ hấp dẫn ma đầu cùng dị thú đến chỗ của Trúc Tuệ Cần. Nếu thật sự hấp dẫn phải ma đầu cùng ma thú, ứng báo cùng hai cây minh huyết luyện hồn phiên cũng đủ để Trúc Tuệ Cần tự thân. Tần Tử Lăng hiện tại là phân thần hậu kỳ, thần hồn của hắn có thể phân hóa ra trăm vạn đạo, khoảng cách thi triển đã vượt xa ngàn dặm. Nhìn theo bóng lưng của Tần Tử Lăng rời đi, Trúc Tuệ Cần ngồi xếp bằng, biểu tình bình tĩnh đến dọa người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tứ thủ dương cánh bay vút trên tầng thấp của bầu trời, một đường hướng về chỗ có huyết khí sôi trào như cột lửa đang phóng lên trên trời. Trên đường, Tần Tử Lăng để cho tứ thủ tận lực tránh khói sóng chiều âm hồn. Cho dù không tránh được, cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp xông tới, tuyệt đối không để lỡ thời gian. Trước đây hắn muốn nuôi dưỡng đám ma đầu nên mới tận lực va phải các đợt sóng âm hồn, nhưng bây giờ không cần thiết. Đám ám thiên đều đã đạt đến mức độ bão hòa, thôn phệ âm hồn tiếp cũng không có tác dụng gì nữa, trái lại thực sẽ bị hao tổn, thậm chí sẽ kinh động đến cường địch ở chỗ sâu. Hơn nữa hiện tại Tần Tử Lăng cũng không có nhiều thời gian, mục tiêu của hắn cũng rất rõ ràng, tuyệt đối không thể bị lãng phí thời gian ở đây. Nhưng lúc di chuyển vẫn không thể tránh được vài trận chiến, nhưng mấy lần giao thủ, Tần Tử Lăng lại không xuất thủ, cơ bản đều để cho ám thiên cùng 12 âm hồn khác xuất chiến, còn hắn thì ngủ đông trên lưng của tứ thủ, một điểm khí tức sinh cơ cũng không tiết lộ ra ngoài. Quả nhiên như Tần Tử Lăng sở liệu, chiến khư này, mỗi ngày đều có chiến hồn chém giết lẫn nhau. Để cho ám thiên ra tay, sẽ không làm kinh động đến dị thú ở chỗ sâu. Hơn nữa, một tên gần trung tông sư, cộng thêm 5 tên tiểu tông sư cùng 7 tên chuẩn tông sư, tại chiến khư này cũng coi như là một cỗ thực lực cường đại, cơ bản chiến đấu vài khắc đã kết thúc. Trải qua mấy lần chiến, Tần Tử Lăng càng ngày càng đến gần nơi có huyết khí ngút trời. Sóng chiều âm hồn lại dần dần không thấy xuất hiện, thậm chí âm phong cũng dần dần biến mất, thay vào đó là sinh cơ cực kỳ nồng đậm. Nếu không phải bốn phía vẫn là tối sầm, Tần Tử Lăng còn cho rằng liệu đây có phải là thánh địa tu hành. Nhưng càng đến gần thì Tần Tử Lăng lại càng phải thu liễm khí tức. Bởi vì việc ở đây có cỗ sinh cơ nồng đậm, thì vẫn còn có một cỗ khí huyết kinh khủng đang không ngừng uy hiếp đến hắn. Thần hồn thông qua ấn đường nhìn về phái xa xa kia, nhìn thấy chính trụ hồng quang đang phóng lên cao, giống như là cột lửa chống trời. Đó là cái gì? Hai mắt của thần hồn ngồi xếp bằng trong Nê Hoàn cung đột nhiên trợn lớn, Tần Tử Lăng nằm ở trên lực tứ thủ cũng theo đó mà trợn mắt. Hồng quang đầy trời kia, lại có một cột hào quang ở giữa. Hào quang kia có tử uân chi khí bốc lên, trên không trung diễn hóa ra một con giao long đang bay lượn, dòng dã có 49 cái đầu. Nhất định là cây của Thăng Long quả. Trái tim của Tần Tử Lăng bất giác lại đập nhanh lên, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh xuống. Tần Tử Lăng để cho tứ thủ bay sát xuống mặt đất, sau đó cả người hắn trốn ở bên dưới cánh của nó. Tứ thủ rón rén hướng đi về phía hào quang đang nở rộ. Cũng không lâu lắm, tứ thủ leo lên một đỉnh núi nhỏ. Phía dưới là một cái khe núi. Ở giữa khe núi mọc ra một gốc cây đại thụ che trời. Thân cây đại thụ rộng cỡ 5-6 người ôm lại, uốn lượn khúc chiết, giống như là cự long đang uốn mình bay lên. Trên quả đại thụ này có 49 quả, từng quả đều lộ ra hào quang, bên trong hào quang, mơ hồ có thể thấy được một con giao long nhỏ đang không ngừng phun ra nuốt vào sinh khí. Vây quanh quả đại thú chính là vô số dị thú đang chen nhau đông nghìn nghịt. Đám dị thú này, phần ít là dị thú tứ phẩm, đại bộ phận là dị thú ngũ phẩm. Thậm chí có một con mang khí huyết còn kinh khủng hơn so với dị thú ngũ phẩm trung giai. Con dị thú này quay đầu nhìn về phía mà tứ thủ đang đứng, trong mắt lộ ra một vệt chán ghét. Sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm cây đại thụ kia. Ngay lúc con dị thú kia nhìn về phía tứ thủ, dù là khoảng cách rất xa, Tần Tử Lăng có thể cảm giác được một loại khí tức uy hiếp kinh khủng. Cũng may là con dị thú kia vẫn còn trong phạm vi là ngũ phẩm, bằng không nếu như dị thú lục phẩm, mặc dù lá gan của Tần Tử Lăng có lớn, công hiệu của Thăng Long quả có tốt, lúc này cũng không thể làm gì khác ngoài việc thối lui. Những thứ dị thú này đều vây quanh cây Thăng Long quả, nhưng lại không hạ thủ, xem ra Thăng Long quả này vẫn còn đang trong giai đoạn trưởng thành. Tần Tử Lăng thông qua tứ thủ, quan sát phía dưới, trong lòng suy tư, ta khẳng định không thể chờ nó chín hoàn toàn mới ra ai, một khi chín hoàn toàn, sợ rằng sẽ không giành được mấy quả. Buộc lòng ta phải hy sinh không ít ma đầu âm hồn, Trong lòng quyết định một phen, Tần Tử Lăng đang chuẩn quan sát tình hình để thực thi kế hoạch, thì đột nhiên 8 con mắt đen ngòm của tứ thủ rơi vào vị trí ở ngọn núi phía dưới. Ở nơi nào đó trên núi lộ ra đủ mọi màu sắc, rõ ràng là mỗi một khối đều có dáng dấp của pháp tinh thạch. Mắt chim của tứ thủ vội vã chuyển hướng qua nơi khác, phát hiện tại một khe núi khác, khắp nơi đều có pháp tinh thạch, kim mộc thủy hỏa thổ, pháp tinh thạch các hệ đều có, hầu như mỗi một màu đều to bằng quả đấm, hơn nữa màu sắc nhìn tới còn tinh khiết hơn so với pháp tinh thạch ở trong tay Thanh Tùng. Nhiều pháp tinh thạch như vậy, giá trị sẽ không thua Thăng Long quả. Ta là lấy hay không lấy đây? Thất sách, lúc trước cần phải để viên đại cho Trúc tỷ, mang ứng báo tới. Tiềm chất của ứng báo không bằng viên đại, mất thì cũng đành thôi. Trong lòng Tần Tử Lăng lại quấn quýt hối hận, nhưng rất nhanh, Tần Tử Lăng vẫn quyết tâm gọi viên đại ra. Thân cao 3 thước, viên đại khôi ngô giống như viên hầu, thân nhẹ nhanh nhẹn lật đổ một ngọn núi nhỏ, sau đó vừa nhìn phản ứng của những dị thú kia, một bên đưa ra cái tay to lớn nắm lấy pháp tinh thạch ở dưới đất. Những dị thú kia nhao nhao quay đầu nhìn viên đại bằng một mắt, ngửi được trên thân nó đang cố ý thả ra thi khí, mỗi một con dị thú đều cảm thấy chán ghét đến cùng cực. Sau đó lại nghiêng đầu sang chỗ khác, Tần Tử Lăng thấy thế không khỏi hoan hỉ. Rất nhanh, viên đại không ngừng vận chuyển pháp tinh thạch cho hắn, bởi vì viên đại không thể sử dụng nhẫn chữ vật. Những dị thú kia thường thường quay đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi mà viên đại chạy đi chạy lại, có vài con dị thú đã bắt đầu trở nên không kiên nhẫn nổi, nó nhe răng gầm lên. Chỉ là không có con dị thú này chịu rời khỏi cây đại thụ, đương nhiên là tuy chúng nó chán ghét thi khí, nhưng lại không cảm giác được viên đại sinh ra ác ý với bọn chúng, vậy nên cũng chỉ gầm thét để hù dọa một phen. Rất nhanh pháp tinh thạch trong thung lũng bị viên đại quét sạch, tất cả đều là lớn bằng quả đấm, dòng giã có 300 khối, bị Tần Tử Lăng nhét hết vào trong nhẫn chữ vật. Hiện tại Tần Tử Lăng rất hoài nghi liệu bên dưới khe núi kia có phải còn giấu rất nhiều pháp tinh thạch, hoặc là bảo bối gì khác, nhưng hắn không dám để cho viên đại đào thêm 3 thước. Trong khe núi này tụ tập hơn 10 con dị thú ngũ phẩm, trong đó có một con là ngũ phẩm cao giai, nếu chọc giận chúng nó, viên đại tuyệt đối sẽ lập tức bị xé rách thành mảnh vụn. Làm người không thể quá tham lam a, cái gì tốt thì mình làm. Tần Tử Lăng không cam lòng nhắc nhở chính mình mấy lần, mới tiếp tục tĩnh tâm quan sát. Hào quang của Thăng Long quả càng ngày càng sáng, bên trong hào quang, hư ảnh giao long càng ngày càng rõ ràng, phảng phất muốn hóa long cưỡi mây đạp gió mà đi, từng tia sinh cơ nồng nặc từ không ngừng từ trong Thăng Long quả phát ra, tràn ngập ở mảnh này thiên địa, hiển nhiên là quả trên cây sắp chín rồi. Nhưng giờ khắc này, Tần Tử Lăng lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, mặc dù cả người nấp dưới cánh của tứ thủ, nhưng tất cả cảnh tượng của ngoại giới đều hiện rõ mồn một trước mắt hắn, ở bên dưới đại thụ Thăng Long quả, một cuốn sách như kim loại lại như phi kim loại đang được đặt bên dưới gốc đại thụ, phía trên sách lộ ra 8 chữ mạnh mẽ Long Hổ Lôi Âm Luyện Tủy Bí Pháp. Toàn bộ tinh khí thần đã tiến nhập vào trạng thái bình tĩnh khi Tần Tử Lăng vừa nhìn thấy 8 chữ kia, nhất thời trong lòng bỗng nhiên đại chấn, thiếu chút nữa thì không thể khống chế được khí tức trên người. Sau luyện tạng chính là luyện tủy, lấy tên tẩy tủy, ngụ ý chui luyện cốt tủy. Võ đạo tông sư một khi chui luyện cốt tủy, sẽ từ võ giả hậu thiên nhảy lên trở thành võ giả tiên thiên, lúc đó mới tính là siêu phàm thoát tục chân chính, thọ mệnh kéo dài đến vô tận, thậm chí có thể ngự không mà đi, được xưng là tiên thiên tông sư, lại xưng là võ thánh. Tiên thiên, thánh giả, đều ngụ ý siêu thoát phàm tục, cảnh giới luyện tủy, theo Trúc Tuệ cần nói, so với thôi lôi cảnh của luyện khí đạo còn khó tu luyện hơn rất nhiều, một phần là bởi vì võ giả tu hành chịu ảnh hưởng của tuổi tác, còn một nguyên nhân khác quan trọng hơn là, phương pháp luyện tủy chưa hề xuất hiện qua ở Đại Tề Quốc, nhưng võ thánh của Ti Thiên dám lại cất giấu bí pháp thối lôi, thậm chí có một số ít truyền thừa của Đại Tề Quốc, của Đại Tông Môn luyện khí lâu năm có lưu truyền lại bí pháp thối lôi, nhưng không nghe nói qua võ đạo Tông Môn, hay gia tộc luyện võ có để lại bí pháp luyện tủy. Kết quả, Tần Tử Lăng vậy mà tìm được bí pháp luyện tủy ở đây, việc này làm sao mà không khiến hắn giật mình cơ chứ? Rất nhanh, Tần Tử Lăng liền khôi phục bình tĩnh lần nữa, rốt cuộc quyết định xuất thủ. 13 cây minh huyết luyện hồn phiên đồng thời tế xuất, trên không trung phiên kỳ mãnh liệt triển khai, từng tên ma đầu từ bên trong phiên kỳ bước ra. Cuốn lên âm phong cuồn cuộn, sát khí đằng đằng lướt về phía đàn thú. Dị thú không có trí khôn gì, làm sao hiểu được thủ đoạn dương đông kích tây. Chúng nó thấy có 13 tên ma đầu cuốn lên hắc vụ cuồn cuộn công kích về phía chúng nó, làm hỏng chuyện tốt của bọn nó. Nhất thời mỗi con dị thú đều nộ khí xung thiên, huyết khí trên thân tản ra. Một cỗ huyết khí cường đại phóng lên cao, rơi vào trong mắt đám ma đầu, phảng phất phía trước đã biến thành biển lửa ngất trời, liệt diễm cuồn cuộn. Tần Tử Lăng đã để lại pháp ấn bên trên ma đầu âm hồn, tâm thần tương thông, nhìn tới biển lửa trước mắt, da đầu liền cảm thấy tê dại, cảm giác giống như rơi vào địa ngủ. Nhưng thần hồn của Tần Tử Lăng cường đại, tâm trí kiên định, hầu như không hề bị lay động, mạnh mẽ mệnh lệnh 13 tên ma đầu xông tới. Trong đó có 3 tên ma đầu cấp tông sư đi thẳng, Về phía con dị thú mạnh mẽ nhất, cũng là con đứng gần thăng long quả thụ nhất, những con dị thú khác đều đứng cách xa nó một đoạn, nấp ở khu vực bên ngoài. Tần Tử Lăng kiêng kỵ nhất cũng chính là con dị thú kia. Con dị thú kia thấy có ba tên ma đầu dám công kích về phía nó, tựa hồ cảm thấy bị khiêu khích, đột nhiên xoay mình. Mở cái miệng máu lớn gầm về phía ba tên ma đầu. Gào! Tiếng giống giận dữ vang vọng chiến khư, sóng âm cuồn cuộn kẹp theo khí huyết nồng nặc hướng về phía ba tên ma đầu. Ba tên ma đầu đã ngưng tụ được chân thân, tam xiên kích cầm trong tay không thể chống lại được tiếng gầm, lập tức đã bị tách ra, hóa thành hắc vụ cuồn cuộn rồi tán đi. Tần Tử Lăng nhìn một màn này, lông tơ toàn thân suýt chút nữa cũng phải dựng lên. Ba tiểu ma đầu cấp tiểu tông sư, tam xiên kích trong tay vừa va phải tiếng gầm đã tán đi, nếu thật sự giao kích chính diện với con dị thú này, sợ rằng chỉ trong một hai chiêu sẽ bị xé rách thành mảnh vụn, âm hồn cũng bị khí huyết của nó đốt thành tro bụi, nhưng lúc này cũng không phải là lúc để sợ, cũng không cần suy nghĩ sâu xa rằng con dị thú kia mạnh đến cỡ nào, thứ mà Tần Tử Lăng quan tâm vào bây giờ là cách làm sao để lấy được thăng long quả. Tần Tử Lăng thừa dịp đàn thú bị 13 tên ma đầu hấp dẫn, quyết định thật nhanh, mệnh lệnh cho tứ thủ bay vút về hướng thăng long quả thụ. Tứ thủ còn chưa tới thăng long quả thụ, từng đạo thần hồn đã từ bên trong thiên môn của Tần Tử Lăng nhảy ra, hóa thành từng cái đại thủ vô hình chộp, về phía thăng long quả còn có quyển long hổ lôi âm luyện tủy bí pháp kia. Gào! Chỉ trong nháy mắt, con dị thú mạnh mẽ kia liền phát hiện ra Tần Tử Lăng đang muốn hái thăng long quả, lập lúc bỏ qua ba tên ma đầu, thân thể nhảy lên, đánh giết, về phía tứ thủ ở trên không trung cùng Tần Tử Lăng đang ở trên lưng của nó. Dị thú vừa mới nhảy lên, đã có ba tên ma đầu xông lên, nỗ lực cản trở. Bất quá dị thú căn bản không để ý ba tên ma đầu cấp tiểu tông sư, trực tiếp hung hăng bổ nhào về phía trước. Bành bành, ba tên ma đầu trong nháy mắt đã bị nổ tung, phía trên âm hồn cuồn cuộn còn có hỏa diễm vô hình đang thiêu đốt, cuối cùng hóa thành từng sợi khói xanh mà tán đi. Nhưng cũng may là ba tên ma đầu vẫn kịp trì hoãn một bước của dị thú, tranh thủ cho Tần Tử Lăng một giây thời gian quý báu. Cho ngươi, Tần Tử Lăng thấy con dị thú kia va nát ba tên ma đầu, nhưng vẫn như điện chớp hướng xung phong liều chết về phía hắn. Nào dám đôi co cùng nó, trực tiếp ném lên một quả thăng long quả lên giữa không trung. Dị thú đầu tiên là sửng sốt, sau đó há mồm cắn vào thăng long quả đang rơi trên không trung. Liền cái này một lần, tứ thủ đã trở Tần Tử Lăng như một đạo tia chớp màu vàng, xẹt qua hắc ám chiến khư thế giới, hướng phía phong ấn lối ra mà đi. Đang lúc tứ thủ dùng hết tốc độ bay về phía phong ấn, Tần Tử Lăng đã lay động minh huyết luyện hồn phiên, thuận thế thu hồi ám thiên cùng với 6 ma đầu khác, còn 6 ma đầu còn lại đã bị đánh tan. Tần Tử Lăng căn bản không thể thu kịp bọn nó, hơn nữa tứ thủ còn đang chờ Tần Tử Lăng cuốn sạch thăng long quả, đàn thú chắc chắn không chịu bỏ qua, vậy nên chạy vẫn là thượng sách, bỏ ít lấy nhiều, mà mỗi con hung thú đều dùng tốc độ của thiểm quang để đuổi theo, không có con nào muốn bị bỏ lại. Bên trong đàn thú có chừng 10 con ngũ phẩm trung giai cùng một con ngũ phẩm cao giai, tốc độ chắc chắn sẽ không chậm hơn tứ thủ. Nhưng may mắn là, chiến khư không có dị thú loài chim, bằng không Tần Tử Lăng sẽ càng phiền phức hơn. Mặc dù như vậy, độ cao của vùng trời ở chiến khư vẫn có giới hạn, dị thú ngũ phẩm trung giai bỗng nhiên nhảy vụt một cái, lại kèm theo một ít thần thông, cũng đủ để công kích được tứ thủ. Cho nên, tình huống vẫn vô cùng nguy cấp. Nhất là con dị thú ngũ phẩm cao giai kia, hầu như chỉ mấy hơi thở đã muốn đuổi kịp Tần Tử Lăng, không còn cách nào khác, hắn phải tiếp tục thả xuống một quả thăng long quả nữa. Con dị thú kia lại thấy thăng long quả đập tới, mở miệng nuốt chửng, vậy mà sau đó lại không còn truy sát Tần Tử Lăng. Cái này khiến Tần Tử Lăng phải thở dài một hơi, nhưng còn có hơn 10 con dị thú ngũ phẩm trung giai đang theo sát không bỏ, tốc độ cũng cực nhanh, Tần Tử Lăng căn bản không có biện pháp thoát khỏi. Bất đắc dĩ, vì để tránh cho bị cuốn lấy rơi vào vòng vây, lúc dị thú tới gần, Tần Tử Lăng sẽ ở trên lưng tứ thủ cầm liệt thiên đao chém xuống một đao, đao mang to lớn mang theo lực lượng kinh khủng, miễn cưỡng có thể đẩy lui được dị thú một chút. Trong lúc còn nguy hiểm hơn, Tần Tử Lăng lại phóng ra một ít ma đầu cản trở, thậm chí còn ném đi một quả thăng long quả. Như vậy mới có thể mở được đường lui cho Tần Tử Lăng, liên tục chạy một đường dài, dẫn tới sự chú ý của dị thú khác, lúc bay đi đã bị hai con dị thú từ đâu nhảy ra ngăn cản, nhưng đều bị Tần Tử Lăng xử lý được. Trên đường Tần Tử Lăng còn thỉnh thoảng nhìn thấy có sóng chiều âm hồn đang cuốn tới, cũng may ma đầu bên trong sóng chiều âm hồn như cảm giác được Tần Tử Lăng, có khí huyết ngút trời giống như biển lửa, một đường cuồn cuộn vọt tới, rất nhanh đã né sang một bên, không dám tiến lên tham gia náo nhiệt. Bằng không trên đường nếu như lại có âm hồn cản trở, Tần Tử Lăng sợ rằng rất khó để thoát khỏi vòng vây. Tốc độ chạy trốn rất nhanh. Không qua bao lâu thời gian, Tần Tử Lăng đã đến gần lối ra của phong ấn. 49 quả thăng long quả, lúc này chỉ còn lại 40. Ma đầu âm hồn lại chỉ còn có 3 vị. Đều là ma đầu cấp tông sư, trong đó có một tên là Ám Thiên. Mặc dù lần này tổn thất hơn 10 tên ma đầu, Nhưng Tần Tử Lăng lại không hề đau lòng. Những ma đầu này rất dễ tạo ra, hơn nữa thần hồn pháp ấn được Tần Tử Lăng phân ra để bám trên người bọn nó, cũng không ảnh hưởng gì. Điểm này không giống với tứ thủ. Tứ thủ là cương thi, điểm mạnh chính là thân thể. Mà ma đầu âm hồn lại có thể ảnh hưởng đến thần thức, ý niệm, hồn lực của địch nhân. Khống chế ma đầu âm hồn càng nhiều, ma đầu càng cường đại, đối với thần hồn của Tần Tử Lăng lại càng có lợi ích to lớn. Ám thiên ở bên trong chiến khư đã thôn phệ đủ âm hồn, nhưng Tần Tử Lăng lại không có cách nào luyện hóa nó đến cấp bậc trung tông sư, kỳ thực cũng là vì thần hồn tự thân của Tần Tử Lăng chưa đủ mạnh, tu thần nhất đạo, không chỉ riêng việc bản thân có thể phát huy ra uy lực huyền diệu to lớn, mà hơn nữa nó còn có thể vừa liên hợp võ đạo, luyện khí đạo cùng luyện khí thuật lại với nhau, lại vừa hỗ trợ nâng cao hiệu quả. Có thể nói, tu thần nhất đạo ảnh hưởng cực lớn đến thực lực tổng hợp của hắn. Cho nên, coi như những ma đầu này không chết trận ở chiến khư, thì sau khi ra ngoài, Tần Tử Lăng cũng sẽ gạt bớt một ít. Ở chiến khư bồi dưỡng ra lượng lớn ma đầu, chẳng qua chỉ là kế tạm thời, nhanh xé rách ra phong ấn. Cả người Tần Tử Lăng còn chưa tới miệng phong ấn, đã lớn tiếng kêu lên tới. Trong lúc Tần Tử Lăng lớn tiếng la hét, hai tên ma đầu đứng canh gác cho Trúc Tuệ Cần bỗng nhiên cuốn lên hắc vụ, xông về phía dị thú ngũ phẩm đang đuổi theo phía sau, xung phong liều chết. Tần Tử Lăng thừa dịp hai tên ma đầu chuẩn tông sư cản trở dị thú, đã lấy tốc độ như tia chớp thu hồi tứ thủ cùng ứng báo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc này Trúc Tuệ Cần đã vận chuyển chân nguyên cách không xé rách một cái khe hở trên miệng phong ấn. Đi. Tần Tử Lăng xông lên trước, bắt lấy tay của Trúc Tuệ Cần, bàn chân bỗng nhiên đạp một cái trên mặt đất, mang theo nàng như là một quả đạn pháo phóng lên cao, lúc cả người đã ở trên không trung, lại có chân nguyên khí lưu cuồn cuộn lao ra từ trên thân hắn, hắn mang theo Trúc Tuệ Cần đạp không mà lên, lần thứ hai cất cao, sau đó từ trong khe hở mà xông ra ngoài. Ngay lúc Tần Tử Lăng lao ra khỏi miệng khe hở, hắn nhìn đến phía dưới, con dị thú kia đã tách đôi hai tên ma đầu, tung người một cái vọt về phía hắn. Cái miệng máu lớn muốn cắn vào cặp chân của hắn. Vừa lúc đó, Tần Tử Lăng cùng Trúc Tuệ Cần đã chạy ra khỏi cửa phong ấn. Vết nứt phong ấn kia còn kịp khép lại, đột nhiên điện xà chớp động, chi chít nhau ra. Mặc dù Tần Tử Lăng cùng Trúc Tuệ Cần đã nhảy ra khỏi miệng phong ấn, vẫn mơ hồ cảm thấy uy lực của điện xà kia rất lớn. Ồ, bên ngoài miệng phong ấn của Hạp Cốc, Thanh Hư đạo trưởng với vẻ bề ngoài như thiếu niên thấy Tần Tử Lăng cùng Trúc Tuệ Cần, vậy mà có thể chạy trốn khỏi chiến khư, không khỏi mặt lộ một vẻ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Nhưng theo đó hắn nhìn về hai người với ánh mắt tham lam. Không tệ, không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể thoát chết. Thanh Hư nhàn nhạt nói. May mắn mà thôi. Trúc Tuệ Cần hơi hơi khom người nói. Để pháp bảo chứa đồ lại, sau đó các ngươi rời đi. Mí mắt Thanh Hư khép lại một cái, nói. Tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Sắc mặt Trúc Tuệ Cần chợt biến. Nếu ngươi đã nghe không rõ, vậy thì cả người cũng ở lại. Thanh Hư nói, phảng phất đang nói một chuyện rất bình thường. Chỉ là thanh âm của Thanh Hư vẫn chưa rơi xuống, Tần Tử Lăng đã chặn ngang ôm lấy Trúc Tuệ Cần, đầu ngón chân bỗng nhiên đạp một cái ở trên mặt đất đều lập tức nổ ra, tiếp lấy Tần Tử Lăng mang theo Trúc Tuệ Cần như là đạn pháo phóng lên cao, chạy như điên về chỗ sâu của Tế La Sơn. Tốc độ cực nhanh, cho dù là Thanh Hư cũng rất là kinh ngạc mà động dung. Trách không được có thể chạy khỏi chiến khư, nguyên lai ngươi mới là chủ giác. Thanh Hư liền khôi phục bình tĩnh, trong miệng nói, người đã đạp không bay vút mà ra. Tốc độ so với Tần Tử Lăng cũng không chậm hơn bao nhiêu. Trúc Tuệ Cần bị Tần Tử Lăng kẹp ở bên dưới cánh tay, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai đang thổi vù vù, tâm tình phức tạp không nói ra được. Một phần là kinh sợ Thanh Hư, một phần là phẫn nộ vì thực lực yếu đuối của bản thân, còn có một tia là tự trách. Bên trong tâm tình phức tạp, Trúc Tuệ Cần nhìn thấy Tần Tử Lăng bỏ một loại trái cây vào miệng, sau khi thăng long quả bị hái khỏi cây, liền mất đi hào quang, vỏ ngoài bích lục như phỉ thúy, có thể mơ hồ nhìn thấy giao long đang phun ra nuốt vào linh khí. Ánh mắt Trúc Tuệ Cần lợi hại, lập tức đã thấy dị tượng bên trong, nhất thời trong mắt đều trợn to. Hắc hắc, răng miệng ta tốt, dạ dày cũng tốt, thuận miệng ăn một quả cũng không có vấn đề gì. Trúc tỷ ngươi nên tìm một chỗ an tĩnh, tĩnh tâm rồi mới có thể dùng ăn. Tần Tử Lăng một bên chạy như điên, một bên chớp mắt nói chuyện với nàng. Trúc Tuệ Cần thấy thế, lập tức đều quên hết nỗi kinh sợ xấu hổ, trừng mắt Tần Tử Lăng một cái. Đã đến lúc này, còn có thể nói đùa. Đang lúc Trúc Tuệ Cần trừng mắt Tần Tử Lăng một cái, Tần Tử Lăng lại tiếp tục lấy thêm một quả thăng long quả bỏ vào trong miệng. Ngươi! Trúc Tuệ Cần thấy thế, thiếu chút nữa thì nhịn không được, mà há mồm cắn một cái lên cánh tay của Tần Tử Lăng. Đây chính là thăng long quả, một có thể khiến cho đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ, đại võ sư luyện cốt hậu kỳ trực tiếp phá cảnh trở thành tông sư. Luận độ chân quý, cho dù là một con dị thú ngũ phẩm trung giai cũng không sánh bằng. Hiện tại thì hay rồi, Tần Tử Lăng vừa chạy vừa ăn, chỉ trong nháy mắt đã bỏ hai quả vào miệng. Đang lúc Trúc Tuệ cần, suýt chút nữa thì muốn cắn một ngụm vào cánh tay của Tần Tử Lăng, hắn lại lấy thêm một quả thăng long quả nhét vào trong miệng. Cũng may, sau khi ăn xong ba quả, Tần Tử Lăng không thèm bỏ thêm vào miệng nữa, lại không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc đột nhiên hơi đổi, trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Rất nhanh, một trước một sau, ba người đã rời khối miệng phong ấn, cách chừng 7-80 dặm. Nơi đây núi non trùng điệp, là chỗ sâu nhất của Tề La Sơn. Khoảng cách này hẳn là được rồi, Thanh Hư đuổi sát ở phía sau thấy vậy thì nhàn nhạt nói, khi nói chuyện, cũng không thấy hắn có động tác gì. Rừng cỏ phía trước mặt Tần Tử Lăng đột nhiên mọc cao lên, đầu ngọn chập chờn, tản ra lục quang nhàn nhạt, tựa như từng bàn tay ma quỷ đang chặn đường hắn lại. Quả thực là đủ rồi. Chiến khư, gần đây xuất hiện dao động, cường giả quanh đây khẳng định cũng sẽ để ý một chút. Nếu như gây ra động tĩnh quá lớn, vạn nhất dẫn tới nhiều người, mặt mũi của ngươi khẳng định sẽ khó giữ. Tần Tử Lăng thấy cây cối trước mặt đang điên cuồng dài lên, cũng không có nỗ lực xông phá ra, mà lại lựa chọn ngừng lại. Hấp hối không sợ, tâm tư nhanh nhẹn cũng xem như là đại nhân vật. Thanh Hư bị Tần Tử Lăng nói trúng tim đen, không chỉ có không có thẹn quá thành giận, trái lại trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Đường đường là trưởng lão Thiên Mộc Tông, một đại nhân vật cấp trung tông sư, vậy mà muốn giết người cướp của hai tiểu bối, đây gọi là phong phạm của tông sư sao? Tần Tử Lăng đối chọi gay gắt, ra lời châm chọc nói. Ha ha, cơ hội chỉ có một lần, ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không chịu nhận, ta còn cách nào sao? Ngươi nói đúng không, Cận Nguyên đại nhân? Thanh Hư nhìn về phía bên phải thoáng nói, cũng chính là đằng sau bên trái của Tần Tử Lăng. Ha ha, Thanh Hư trưởng lão nói rất chính xác. Một đạo tiếng cười vang lên ở phía sau đà cỏ dại đang không ngừng sinh trưởng. Tiếp theo lại thấy hai người chậm rãi bay lên không, quan sát Tần Tử Lăng cùng Trúc Tuệ Cần ở phía dưới. Một người trong đó mặc trang phục văn sĩ, mặt như quan ngọc, bên dưới gò má còn có năm chòm râu dài, vẻ mặt nho nhã chính khí, chính là phán quan của Thanh Quân Châu, Cận Nguyên. Một người khác đương nhiên là Mạc Tổng Quản. Trúc Tuệ Cần thấy thế, sắc mặt đại biến, mà Tần Tử Lăng tựa hồ đã sớm liệu đến Cận Nguyên cùng Mạc Tổng Quản đang ở đây, thấy thế nhếch miệng lên vẻ châm chọc nói, một người là trưởng lão của danh môn chính phái, một người đường đường là phán quan của phán quan phủ, lại làm ra hành động giết người cướp của, xem ra vãn bối nho nhỏ như ta, đã là cá nằm trên thớt, chỉ có mặc người chém giết. Đáng tiếc ngươi hiểu được thì đã quá muộn. Gương mặt Thanh Hư đạo trưởng mang vẻ thương tiếc mà nói. Tần Tử Lăng từ chối cho ý kiến mà cười cười, tháo xuống nhẫn chữ vật trên một đầu ngón tay, nói, nhưng có một việc, ta đến bây giờ vẫn còn không rõ. Các ngươi có hai người, mà thu hoạch lần này của ta đều đặt ở trong nhẫn chứa đồ này, ta nên giao cái này cho ai? Hay là trước tiên, hai người các ngươi đánh một trận, người nào thắng sẽ có được thứ này? Tiểu tử, một chiêu này của ngươi có phải là quá ngây thơ? Cận Nguyên cười nhạt nói, bất quá nhìn khi về phía Thanh Hư đạo trưởng, ánh mắt lại lộ ra cảnh giác. Ta nói là thật, nếu các ngươi không đánh một trận, nếu để ta chọn, ta thà rằng lựa chọn đưa cho Thanh Hư đạo trưởng. Chí ít ta và Trúc Tuệ Cần cùng Thanh Hư đạo trưởng cũng không có ân oán gì, mọi người chỉ cầu cái lợi, ngược lại cũng có thể hiểu được. Không giống Cận Nguyên ngươi, bên ngoài rõ đạo mạo, nhưng bên trong lại là tiểu nhân lấy ân báo oán. Bằng không, ta và Trúc Tuệ Cần cũng sẽ không rơi vào cảnh tượng ngày hôm nay này. Tần Tử Lăng nói đến phía sau, vẻ mặt khinh thường cùng phẫn hận. Mặc dù rõ ràng biết Tần Tử Lăng cố ý nói mấy lời này để châm ngòi, nhưng Thanh Hư nghe xong vẫn có chút hưởng dụng, mà Cận Nguyên bị một tên tiểu bối mắng hắn ra vẻ đạo mạo, lấy oán trả ơn, vốn là vẻ mặt nho nhã chính khí, bây giờ đã lộ ra thần sắc dữ tợn. Bọn chuột nhắt làm càn, Cận Nguyên nghiêm ngặt quát một tiếng, tay kết pháp quyết, có từng luồng lục quang từ bốn phương tám hướng bắn ra, ngưng tụ thành một cái đại thủ chộp tới cái đầu của Tần Tử Lăng. Thanh Hư đạo trưởng tiếp lấy. Tần Tử Lăng thấy thế giơ tay lên một cái, nhẫn chữ vật như là bắn về phía Thanh Hư. Thanh Hư đạo trưởng thấy thế, hai mi hơi hơi dương lên, đã cách không giờ vuốt, trong hư không xuất hiện một cái bàn tay màu xanh lục, chộp tới nhẫn chữ vật. Cận Nguyên thấy thế, coi như biết rõ trong này có bẫy, vẫn tạm thời bỏ qua Tần Tử Lăng, vội vàng chộp tới nhẫn chữ vật. Hừ. Thanh Hư thấy Cận Nguyên vậy mà dám duỗi tay ra cướp đoạt nhẫn chữ vật với hắn, ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, không trung đột nhiên nổi lên gió to, vô số lục quang từ hư chảo phát đi. Cận Nguyên thấy thế, sắc mặt hơi biến, pháp quyết tái khởi, lục quang từ bốn phương tám hướng dũng mãnh hóa thành hư chảo cũng lập tức biến lớn lên. Đang lúc Thanh Hư cùng Cận Nguyên cướp đoạt nhẫn chữ vật, Tần Tử Lăng lại ôm chặt Trúc Tuệ Cần lần nữa, kẹp ở bên dưới cánh tay, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, phóng lên cao, lần này là hướng về phía Thái Lao Sơn. Hừ, lão phu đã sớm tính toán hết rồi, Tần Tử Lăng vừa phóng lên cao, muốn chạy về phía Thái Lao Sơn. Mạc Tổng Quản lại giống như quỷ mị lướt ngang, ngăn ở đằng trước của hắn. Chỉ là Mạc tổng quản vừa mới lướt ngang, nỗ lực ngăn cản Tần Tử Lăng thì một đạo hàn khí bắn ra từ bốn phía. Chính là băng xà kiếm của Trúc Tuệ Cần. Cho dù Mạc tổng quản cũng thuộc dạng thân kinh bách chiến, nhưng đôi lúc cũng có chút sơ hở. Sự chú ý của hắn luôn luôn đặt ở trên người Tần Tử Lăng. Hơn nữa, một đường thấy Trúc Tuệ Cần luôn bị Tần Tử Lăng kẹp ở dưới nách, trong tiềm thức đương nhiên sẽ coi thường nàng. Nhưng hắn đã quên, nàng cũng là nhân vật chuẩn tông sư. Một kiếm của nàng nhanh như thiểm điện, tuy Mạc tổng quản là tiểu tông sư, nhưng lúc này cũng rối tay rối chân. Cứ như vậy lại loạn choạng một cái, mà thân thể Tần Tử Lăng ở trên không trung đã sớm như là du long bày thân, như một tia chớp vụt qua khỏi người Mạc tổng quản. Động tác mau lẹ, trong nháy mắt đã liền trở thành một điểm đen bên trong Thương Mãn Sơn. Thấy Mạc tổng quản không thể ngăn cản Tần Tử Lăng, Thanh Hư cùng Cận Nguyên đều thay đổi sắc mặt, rõ ràng biết rõ mục đích khi Tần Tử Lăng tung lên nhẫn chữ vật, thủ đoạn này không cao minh là mấy, nhưng hai người đều không dám khẳng định bên trong nhẫn chữ vật không đồ tốt. Dù sao theo suy nghĩ của bọn hắn, có hai người bọn hắn ở đây, Tần Tử Lăng tuyệt đối đã rơi vào tử lộ, ở dưới loại tình huống này, hắn bỏ xe giữ tướng để giữ một chút hy vọng sống, cũng coi như rất bình thường. Nhưng nếu như trong đây không có đồ tốt thì sao? Cả hai bởi vì tranh đoạt nhẫn chữ vật lại để Tần Tử Lăng rời đi, đây chẳng phải là Tần Tử Lăng đang đùa bỡn bọn họ hay sao? Đi! Hai người Thanh Hư cùng Cận Nguyên là lão hồ ly, rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp, giống như là thần giao cách cảm. Mỗi người phân ra một luồng pháp lực quấn vòng quanh nhẫn chữ vật, sau đó đồng thời bay nhanh về phương hướng mà Tần Tử Lăng bay đi. Tiểu tử này thực sự giảo hoạt, không chỉ có giảo hoạt, tốc độ của hắn cũng cực nhanh, so với chúng ta cũng không kém chút nào. Hừ, phòng trừng cũng là bởi vì hắn giảo hoạt, tốc độ nhanh, mới có thể chạy trốn khỏi chiến khư. Có lẽ là vậy. Nhưng tốc độ của hắn cho dù nhanh, cũng không dám ngừng lại. Chỉ cần hắn không dám dừng lại, dao động khí tức của hắn sẽ không thể thoát khỏi cảm giác của chúng ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Nhưng hai người chúng ta cũng không thể cứ cuốn quanh pháp lực lên nhẫn chữ vật được. Đúng vậy, bằng không để ta xóa ấn ký trước, sau đó dùng máu tươi tế luyện, xem qua bên trong có đồ tốt hay không, rồi lại để ngươi tế luyện kiểm tra. Cũng tốt, nhưng ta một phải để một luồng pháp lực quấn quanh nhẫn chữ vật. Được. Cấp tốc đuổi giết, hai tên lão hồ ly đã nhất trí với nhau, tiếp theo đã thấy Thanh Hư gạt đi ấn ký của Tần Tử Lăng, sau đó lại nhỏ máu tế luyện, lại sau đó, dao động pháo lực trên thân Thanh Hư bất ngờ nhảy lên, hung quang hai mắt tăng vọt, sắc mặt tái xanh, Cận Nguyên cả kinh sắc mặt đại biến, pháp lực đột nhiên bắn ra, lôi nhẫn chữ vật đi. Nhưng ngoài dự liệu của Cận Nguyên, Thanh Hư vậy mà không ngăn cản hắn, mặc cho hắn đoạt đi, Cận Nguyên thấy thế, chẳng lẽ còn không biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng đúng là vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Vừa bay nhanh, còn vừa xóa đi ấn ký, sau đó nhỏ máu tế luyện. Chờ sau khi tế luyện, thần niệm của Cận Nguyên khẽ động, tiến vào nhẫn chữ vật, đã nhìn thấy nhẫn chữ vật có diện tích nhỏ đến đáng thương, chỉ có hai thước vuông, hơn nữa bên trong còn trống trơn. Nhất thời Cận Nguyên cũng như Thanh Hư, pháp lực trong cơ thể chấn động một phen, sắc mặt tái xanh, không giết người này, Cận Nguyên ta thể không làm người. Sắc mặt Cận Nguyên tái xanh, nhẫn chữ vật trong tay cũng bị hắn bóc vỡ. Gây nên một ít phong bạo không gian, cuồng phong bốn phía gào thét. Người này giảo hoạt, đợi lát nữa nếu hắn dở lại trò cũ, chúng ta tuyệt đối không thể mắc lừa nữa. Thanh Hư nói, mái tóc dài màu đen bay thẳng về phía sau. Phía trước, Tần Tử Lăng mang theo Trúc Tuệ Cần vừa dùng thuần khí bạo phát, mãnh liệt trốn vào Thái Lao Sơn, vừa vận chuyển ngũ hành chân nguyên, luyện hóa Thăng Long Quả. Dạng người vừa chạy trối chết, còn có thể phân tâm vận chuyển chân nguyên luyện hóa Thăng Long Quả. Sợ rằng ở toàn bộ Đại Tề Quốc cũng chỉ có một mình Tần Tử Lăng có thể làm đến. Theo Tần Tử Lăng vận chuyển ngũ hành công pháp, ngũ hành giao long bên trong đan điền đang không ngừng trở nên mạnh mẽ biến lớn, lân long trên thân càng ngày càng lộ ra, long chảo dưới bụng cũng dần trở nên sắc nét, tản ra lực lượng cường đại không gì sánh được, hơn nữa còn hơi thở viễn cổ đang không ngừng phun ra nuốt vào. Mạc tổng quản này am hiểu thuật truy bắt, tốc độ cũng nhanh, thực lực không dưới trung tông sư. Vừa rồi, kỳ thực nếu dựa vào thực lực của ngươi mà rút một đao ra chém, dưới tình huống hắn lộ ra sơ hở, vậy thì ít nhất cũng có thể đánh trọng thương Mạc tổng quản, như vậy sẽ có thể tranh thủ được một ít thời gian. Trúc Tuệ Cần bị kẹp ở dưới nách của Tần Tử Lăng, mặc dù mơ hồ có thể cảm giác được có khí, tức cường đại đang ở xa xa tập trung lên người bọn họ, nhưng căn bản không có chút hoảng sợ nào, còn có lòng thanh thản, tranh luận được mất cùng với Tần Tử Lăng. Quả thực như vậy, chỉ là nếu vừa rồi, ta thật sự chém ra một đao, Mạc tổng quản bị thương nặng, thực lực của ta sẽ bị bại lộ. Như vậy sẽ khó để hai người Thanh Hư cùng Cận Nguyên mắc bẫy của ta tiếp. Bọn hắn đều là lão hồ ly, khẳng định sẽ đứng xa trăm mét để đối phó với ta. Một khi như vậy, ta sợ không thể một lưới bắt gọn bọn chúng. Mà ta không đánh trọng thương Mạc tổng quản, chuyên tâm chạy trốn. Trong lòng bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy chẳng qua là ta chạy nhanh. Một khi bị bọn họ đuổi kịp, giết ta đã là chuyện như đinh đóng cột, căn bản không có lo lắng. Tần Tử Lăng trả lời. Ngươi còn muốn giết hết bọn hắn? Trúc Tuệ Cần nghe vậy, lời nói có chút lắp bắp, nàng còn tưởng rằng Tần Tử Lăng là đang thật tâm chạy trốn, kết quả không nghĩ tới Tần Tử Lăng lại tính toán giết hết ba người Thanh Hư. Đây chính là hai vị trung tông sư cùng một vị tiểu tông sư. Không giết hết bọn hắn, vậy chẳng phải chúng ta sẽ bị bại lộ hay sao? Hơn nữa nếu không phải giết bọn hắn, tại sao ta phải mạo hiểm ăn liên tục ba quả thăng long quả? Tần Tử Lăng không trả lời mà hỏi lại nói. Trúc Tuệ Cần nghe vậy, nửa ngày không nói được câu nào, hồi lâu mới đột nhiên hậu chi hậu giác hỏi. Ba quả thăng long quả, ngươi ăn hết một mạch, không có việc gì chứ? Ngay từ đầu còn có hơi lo lắng, hiện tại cảm giác rất tốt. Nhưng ta vẫn nghĩ không nên ăn nhiều thăng long quả, phòng chừng ăn chùa một quả là vừa. Tần Tử Lăng trả lời. Ăn chùa một quả. Trúc Tuệ Cần nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Một quả thăng long quả so với một con dị thú ngũ phẩm trung giai còn chân quý hơn nhiều. Tần Tử Lăng vậy mà nhẹ nhàng nói một câu ăn chùa. Đúng rồi, chiếc nhẫn chữ vật ngươi vừa quăng, bên trong có chứa thứ gì? Trúc Tuệ Cần cũng không thèm lo lắng về chuyện của thăng long quả nữa. Đối với loại người tâm cơ như Tần Tử Lăng, quấn quýt cũng không có ích gì. Cho nên nàng sẽ hiếu kỳ về chuyện của nhẫn chữ vật. Từ đây ta có thể tổng quát một chuyện, không quản nữ nhân ưu tú bao nhiêu, tất cả lại đều có một trái tim hiếu kỳ về mọi chuyện. Trống không? Tần Tử Lăng thuận miệng trả lời. Trống không? Trúc Tuệ Cần nửa ngày vẫn còn thẫn thờ. Ta có rất nhiều nhẫn chữ vật. Tần Tử Lăng theo sát bổ sung một câu. Đúng như hắn nói, đoạn đường này giết người cướp của liên tục, thu thập được không ít nhẫn chữ vật. Đương nhiên đại bộ phận đều là nhẫn chữ vật có không gian rất nhỏ. Nhưng nhẫn chữ vật tóm lại vẫn là nhẫn chữ vật, vẫn rất đáng tiền. Không phải là thứ mà đại luyện khí sư, đại luyện võ sư có thể tùy tiện lấy ra một chiếc. Cho nên, Tần Tử Lăng vẫn luôn cất rất kỹ những chiếc nhẫn chữ vật này. Suy nghĩ cùng thì hắn cũng là chứng giáo của một phái. Về sau ban phát nhẫn chữ vật cho đệ tử trong môn cũng không tệ. Kết quả, không nghĩ tới hôm nay bị hai vị trung tông sư truy sát, chỉ có thể ném không cho bọn họ một chiếc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba người Thanh Hư vốn là luyện khí tông sư. Mà Tần Tử Lăng vẫn còn phải phân tâm vận chuyển chân nguyên để luyện hóa thăng long quả, chỉ dựa vào thân thể bạo phát, qua một thời gian dài cuối cùng vẫn bị kéo gần. Khoảng cách một khi trở nên gần sát, Thanh Hư cùng Cận Nguyên đều là trung tông sư mộc hệ, liền có thể thông qua mộc hệ chi lực điều động rừng cây cản trở trước mặt Tần Tử Lăng. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Tần Tử Lăng chỉ có thể bày ra chiêu vừa rồi, ném thêm cho bọn hắn một chiếc nhẫn chữ vật. Mặc dù hai lão hồ ly này đã sớm nhất trí từ trước, không mắc mưu, nhưng trong lòng chung quy vẫn nghi ngờ. Vạn nhất lần này là thật thì sao? Cho nên, vẫn không thể không coi cái bẫy của Tần Tử Lăng, sau đó lại bị Tần Tử Lăng kéo dài khoảng cách. Đương nhiên lần này hai vị lão hồ ly đã có kinh nghiệm, rất nhanh đã có thể giải quyết bất đồng, dựa theo phương thức lần trước, thay phiên kiểm tra. Đương nhiên, nhẫn chữ vật vẫn trống không. Năm người tiếp tục cuộc truy sát sinh tử. Tần Tử Lăng một đường chỉ lao về phía Thái Lao Sơn, là nơi không có nhiều người đi vào cái này cũng hợp ý của Thanh Hư cùng Cận Nguyên, truy đuổi liên tục một ngày một đêm. Nhiều lần, Tần Tử Lăng lại ném thêm nhẫn chữ vật. Nhưng lần này hắn đã cải biến sách lược, có lúc cố ý không ném về phía ba người, có đôi khi lại ném cho Mạc Tổng Quản. Đám Thanh Hư tuy biết có thể lần này vẫn là cái bẫy, nhưng vẫn không thể không quan tâm. Trúc Tuệ Cần thấy đám người Thanh Hư bị Tần Tử Lăng trêu chọc nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị mắc y hệt cái bẫy cũ, nàng cảm giác nghi ngờ nhân sinh của bản thân. Nàng thực sự không nghĩ ra nổi, chỉ cần nàng trải qua chuyện này một hai lần, tuyệt đối sẽ không mắc lừa lần nữa. Nhưng ba người Thanh Hư y đều là lão hồ ly chân chính, vậy mà nhìn không thấu. Trúc Tuệ Cần nghi vấn trong lòng. Đó là bởi vì ngươi biết ta ném ra nhẫn chữ vật không có đồ, bọn họ lại không biết. Còn có ngươi cũng không phải hạng người tham gia, mà bọn họ chính là hạng người này. Chữ tham viết ra mặt, bọn họ căn bản không thể không bị mắc lừa bởi ta. Cái này giống như là mua vé, khụ khụ, ngược lại nói tới nói lui chính là một chữ tham tác quái. Tần Tử Lăng giải thích nói. Bên trong giải thích. Thiếu chút nữa là Tần Tử Lăng đã nói lộ ra ba chữ mua vé số. Giờ này, Thanh Hư cùng Cận Nguyên có tâm thái giống với người mua vé số. Chữ tham viết lên mặt, xem ra người đã hiểu rõ nhân tính. Thật khó để tưởng tượng ngươi chỉ mới 25 tuổi. Trúc Tuệ Cần tinh tế nghiền ngẫm câu nói của Tần Tử Lăng, nhịn không được cảm khái nói. Không có cách khác, người xuất thân nghèo khổ, khi còn bé chịu khổ nhiều. Tần Tử Lăng mang vẻ mặt cảm giác tang thương nói, Trúc Tuệ thấy thế cần thì mắt trợn trắng. Bất quá theo sát sắc mặt của Trúc Tuệ Cần, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, buột miệng nói, ngươi đã đột phá. Đúng vậy, đột phá, nhưng để giết bọn hắn thì vẫn chưa đủ. Tần Tử Lăng trả lời. Bên trong đan điền, giờ này 5 giao long chân nguyên đã hóa thành 10 con. Chân nguyên trung kỳ, bên trong thăng long quả tựa hồ ẩn chứa loại lực lượng nào đó rất thần kỳ, lại cực kỳ phù hợp với năm con giao long ở bên trong đan điền của hắn. Nhưng mặc dù như vậy, hắn ngũ hành tể tu, chân nguyên tinh thuần không gì sánh được, tu vi chân nguyên sơ kỳ nhưng thực lực đã có thể so với chuẩn tông sư bình thường, thậm chí còn lợi hại hơn, muốn đột phá cần có tài nguyên đặc hơn rất nhiều so với đại luyện khí sư phổ thông. Cho nên, ăn vào ba quả thăng long quả cũng chỉ có thể đột phá một cảnh giới nhỏ, đạt được chân nguyên trung kỳ. Nhưng dù sao thì thăng long quả cũng là thiên địa dị quả, Tần Tử Lăng vừa đột phá đến chân nguyên trung kỳ, đã có thể tự củng cố cảnh giới thời gian ngắn, đồng thời cũng cách chân nguyên hậu kỳ không xa lắm. Không chỉ có như vậy, đoàn sương mù trắng ở giữa 10 con giao long đang không ngừng xoay tròn, tản ra khí tức càng huyền ảo cùng cường đại. Hiện tại chiến lực luyện khí một đạo của Tần Tử Lăng đã không thua kém so với tiểu tông sư. Vậy làm sao bây giờ? Trúc Tuệ Cần thoát miệng hỏi. Đừng quên, ta là đạo võ song tu. Ta cũng không nói ta không ăn thăng long quả thì không đối phó được với bọn hắn. Tần Tử Lăng trả lời. Trong lòng lại thầm hô một tiếng đáng tiếc. Hắn là tam đạo đồng tu, cho nên lựa chọn dùng ba quả thăng long quả kỳ thực đã xem như là tốt. Quả thăng long quả đầu tiên ăn vào, hắn ý thức được dược lực của nó đang không ngừng chạy trong kinh mạch, lại có thể cảm giác được chân nguyên đang biến động kịch liệt, cũng có thể cảm nhận rõ khí huyết trong cơ thể đang biến hóa. Sau khi ăn vào quả thăng long quả thứ hai, khí huyết biến hóa càng rõ ràng, thậm chí như đang muốn sôi trào lên, cho nên hắn điên cuồng chạy một đoạn đường này. Đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng là giúp cho thân thể hấp thu dược lực. Nhưng với hai quả thăng long quả vừa rồi, Tần Tử Lăng cũng không có cảm giác được dao động biến hóa của thần hồn, cho nên hắn mới tiếp tục ăn thêm ăn quả. Nghĩ đến thăng long quả này có thể giúp hắn tu luyện cá tam đại đồng thuật hay không? Kết quả thần hồn vẫn không có dao động gì, nếu nói là có sóng chấn động, thì dao động cũng chỉ giống với lúc hắn phục dụng huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm. Lúc này Tần Tử Lăng mới xác định được thăng long quả không có công dụng đột phá thần hồn, vì vậy mới quyết định không ăn thêm một quả thăng long quả nào nữa. Trúc Tuệ Cần nghe vậy không khỏi sửng sốt một cái, nhất thời đầu óc lại có chút không xoay chuyển được. Đang lúc Trúc Tuệ Cần còn đang sững sờ, dưới chân Tần Tử Lăng lại có một đoàn mây mù đang chuyển động, thậm chí biến thành một cái vòng tròn khí luân, kéo hắn tới trước. Ở những nơi mà vòng tròn khí luân bay qua, mộc linh lực bên trong những bọn cỏ đều bị hút cạn, hóa thành một phần chân nguyên của hắn. Cái này, Trúc Tuệ Cần thấy rõ một màn này thì trố mắt đứng nhìn. Trúc Tuệ Cần làm sao biết, Tần Tử Lăng ngũ hành tể tu, một khi thi triển pháp lực, cho dù không thể câu thông chi lực với thiên địa trong phạm vi lớn giống như luyện khí tông sư, nhưng cũng có thể ở trong phạm vi gần điều động cũng như hấp thu thiên địa ngũ hành, hóa thành chân nguyên bổ sung cho hắn. Không chỉ có như vậy, chân nguyên bên trong đan điền của hắn đã hóa thành giao long, Tần Tử Lăng lại có cơ hội tìm hiểu đến du long thân pháp. Giao long vốn có khả năng cưỡi mây đạp gió, lại kết hợp thêm nhiều nhân tố, bây giờ Tần Tử Lăng chỉ cần điều động chân nguyên là đã có thể chân đạp hư không, hơn nữa lại không hao tốn nhiều chân nguyên. Đứng trên khí luân, Tần Tử Lăng vận chuyển ngũ hành kình lực, bắt đầu tu hành cả năm loại công pháp võ đạo, khí huyết kình lực không ngừng trào lên xương sọ. Thường ngày, mặc dù Tần Tử Lăng có năm loại kình lực hợp nhất, lại có thần hồn cường đại tương trợ, nhưng tu luyện xương sọ đối với hắn vẫn là một vấn đề rất khó khăn. Trừ xương sọ ra, tất cả xương cốt của Tất Tử Lăng đều luyện thành rất nhanh, chỉ có xương sọ là vẫn luôn bị trì hoãn. Nhưng Thăng Long quả là thần quả dị dược, Tần Tử Lăng mượn lấy dược lực Thăng Long quả, vậy mà tiến độ luyện xương sọ vô cùng thuận lợi. Tốt. Tần Tử Lăng âm thầm thả xuống một cục đá trong lòng, hai mắt chớp động lên vẻ kinh hỉ cùng chờ mong. Võ đạo của hắn, mỗi một bước đi đều là cực hạn, chỉ cần cảnh giới võ đạo của hắn đột phá đến luyện cốt hậu kỳ, lại thêm đồ văn đặc thù trước ngực kia, thần hồn chi đạo, còn có luyện khí nhất đạo, Tần Tử Lăng sẽ có thể đánh bại thậm chí đánh chết trung tông sư. Đại nhân, hơi thở này không đúng lắm, có phải là thể lực của tên tiểu tử kia đã không chống đỡ nổi nên, cho nên bắt đầu dùng chân nguyên để phát lực. Mạc Tổng Quản không hổ là cao thủ truy tung, rất nhanh đã nhận thấy được biến hóa dao động khí tức của Tần Tử Lăng, gương mặt mang vẻ vui mừng nói. Chờ chút nữa bắt được hắn, bản quan phải lăng trì hắn đến chết. Cận Nguyên nghe vậy, trên mặt không có chút nào sắc mặt vui mừng, mà là âm trầm cùng dữ tợn, thân là phán quan của Thanh Quân Châu, tu vi trung tông sư, không chỉ không thể đuổi kịp một tên tiểu bối chuẩn tông sư, hơn nữa còn bị hắn trêu chọc nhiều lần. Đối với Cận Nguyên mà nói quả thực chính là vô cùng nhục ngã hừ, không đơn giản như vậy. Tiểu tử này có thể ở hút sạch mộc linh khí trong lúc bay, chắc chắn bên trong có ẩn tình. Trên mặt Thanh Hư không có chút vẻ vui mừng nào, ngược lại là âm trầm khó coi. Hắn nếu đã có thể đi vào phong ấn, vậy đã nói rõ hắn tuyệt đối không phải là tông sư. Hắn làm sao có thể vừa bay vừa hút mộc linh khí? Cận Nguyên nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt như điện đảo về chỗ Tần Tử Lăng vừa bay qua, quả nhiên nhìn thấy cây cối bên dưới đều có dấu hiệu chuyển vàng, như là lá rụng mùa thu. Nếu đã có thể bước ra khỏi chiến khư, mặc dù không phải tông sư, cũng khẳng định có thực lực của tiểu tông sư, hơn nữa tiểu tử còn giảo hoạt hơn so với những gì ta tưởng tượng, cho nên, Cận đại nhân, lần này nếu như lại đuổi kịp hắn, tuyệt đối không thể trúng quỷ kế của hắn. Bằng không, ta cũng có hơi lo lắng đêm dài lắm mộng. Vẻ mặt Thanh Hư đạo trưởng âm trầm nói. Được, lần này nếu hắn lại vứt nhẫn chữ vật, ba người chúng ta đều không xuất thủ, xem như không nhìn thấy. Cận Nguyên nói. Vẫn mong Cận đại nhân lấy đại cục làm trọng, bằng không đừng trách sau chuyện này ta sẽ tính sổ với ngươi, Thanh Hư đạo trưởng lạnh giọng nói. Thanh Hư trưởng lão ngươi cũng vậy. Sắc mặt Cận Nguyên khó coi nói. Yên tâm, từ xưa đến nay, dân không đấu với quan, ngươi là quan, ta là dân. Chỉ cần ngươi tuân thủ hứa hẹn, chẳng lẽ ta còn có thể vi phạm hay sao? Thanh Hư đạo trưởng nói. Cận Nguyên nghe vậy không nói tiếp, chỉ là cắm đầu đuổi theo. Lại qua một canh giờ, Tần Tử Lăng lại bị đám người Thanh Hư dần dần kéo gần lại khoảng cách. Mà lúc này đoàn người đã sớm tiến vào Thái Lao Sơn, khoảng cách càng ngày càng gần. Trên mặt Thanh Hư cùng Cận Nguyên nhe răng cười. Cuồng phong bắt đầu nổi lên giữa thiên địa. Cây cỏ trước mặt Tần Tử Lăng điên cuồng nhảy múa trưởng thành, đan vào một chỗ, biến thành từng vách tường lục sắc. Bành bành, Tần Tử Lăng không quan tâm mà vọt tới, khí lưu dưới chân điên cuồng chuyển động, vách tường linh thảo đang không ngừng bị khí lưu hút cạn mộc linh khí, bị khí lưu xoắn nát, nhao nhao nổ tung ra, nhưng có những thứ này cản trở, cước bộ của Tần Tử Lăng đã chậm lại một nhịp. Ha ha, tiểu tử này còn chiêu gì thì cứ dùng ra, để xem bản đạo gia có còn bị lừa nữa hay không. Thanh Hư nhìn xa bóng lưng của Tần Tử Lăng ở xa xa đang dần rõ ràng, cất tiếng cười to nói. Xem ra các ngươi đã có kinh nghiệm. Tần Tử Lăng vừa tiếp tục đi về phía trước, một bên không quay đầu lại mà chào phúng nói. Tiểu tử muốn chết, Thanh Hư nghe vậy sắc mặt dữ tợn, nghiêm ngặt quát một tiếng, một đạo lục quang từ đỉnh đầu của hắn lao ra. Lục quang này ngay từ đầu chỉ là một cây châm dài, nhưng càng về sau, mộc linh tháo ở tứ phương bát hướng cũng theo kim châm mà xoáy vào. Trong nháy mắt, lục sắc kim châm đã trở thành một khúc gỗ lớn. Khúc gỗ màu xanh gào thét trong hư không, hung hăng ném về phía Tần Tử Lăng. Thanh Mục Huyền Châm, pháp bảo thành danh của Thanh Hư đạo trưởng, Cận Nguyên thấy thế cũng không có nhàn rỗi, nghiêm ngặt quát một tiếng, một thanh đại đao bích lục hiên ngang giữa trời đất xuất ra. Đây là Lạc Huyền đao của Cận Nguyên Bích. Đại đao bích lục phá vỡ hư không, cũng không ngừng hút vào mộc linh khí ở xung quanh. Tiếp theo lại thấy có hai thanh đại đao bích lục phân ra từ thanh đại đao ban đầu, cả ba không ngừng hút lấy mộc linh khí. Ba thanh đại đao chém về phía một chỗ, lại thêm khối gỗ màu xanh của Thanh Hư, lập tức phong tỏa hơn 10 mẫu xung quanh của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng thấy thế đột nhiên tăng tốc, như là viên sắt nóng đang xuyên rừng cây. Oanh! Oanh! Oanh! Bích Lạc Huyền đao cùng Thanh Mục Huyền châm rơi xuống, mặt đất chấn động, trăm khỏa cây rừng lập tức hóa thành gỗ vụn, bay đầy trời, trên đất lại xuất hiện hai, ba đường rãnh hố sâu. Tần Tử Lăng khó khăn lắm tránh thoát một kích này, nhìn xa xa lực công kích của hai người Cận Nguyên. Sắc mặt tái nhợt nói, ngươi, hai vị tiền bối, nhân vật trung tông sư, vậy mà liên hợp hạ thủ một vị tiểu bối, các ngươi có còn biết xấu hổ không vậy? Hắc hắc, tiểu tử nếu biết điều, ngoan ngoãn giao thu hoạch bên trong ra đây, lão đạo có thể cho ngươi chết một cách thống khoái. Thanh Hư thấy vẻ mặt tái nhợt cùng hoảng sợ của Tần Tử Lăng, trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh trở xuống, nhưng, các ngươi có ba người. Tần Tử Lăng nói, ngươi, Thanh Hư cùng Cận Nguyên thấy Tần Tử Lăng vẫn chơi chiêu này với bọn hắn. Lập tức nổi trận lôi đình. Bất quá rất nhanh, Cận Nguyên liền vỗ vỗ cái cằm đầy râu dài, khôi phục vẻ nho nhã chính khí, nhàn nhạt nói, tiểu tử, một chiêu này đối với chúng ta đã vô dụng. Thật vậy sao? Ta không tin. Tần Tử Lăng nhếch miệng cười, trong tay xuất hiện một khối pháp tinh thạch thổ hệ to bằng nắm đấm tay. Pháp tinh thạch, hai người Thanh Hư cùng Cận Nguyên thấy thế, lập tức hai mắt tỏa ra ánh sáng. Khối pháp tinh thạch này không chỉ có phẩm chất cao hơn so với pháp tinh thạch mà Thanh Tùng cất giữ. Hơn nữa thể tích của một khối đã ngang với toàn bộ pháp tinh thanh mà Thanh Tùng có được. Đừng nói đây là một khoản tiền lớn so với loại tiểu tông sư như Thanh Tùng, cho dù là đối với Thanh Hư cùng Cận Nguyên cũng là một khoản tài phú không nhỏ. Ngay lúc hai người Thanh Hư cùng Cận Nguyên còn đang đỏ mắt, Tần Tử Lăng đã hô một tiếng, ném pháp tinh thạch thổ hệ về nơi chân trời xa đối với hai người Cận Nguyên cùng Thanh Hư. Tiểu tử, ngươi! Thanh Hư cùng Cận Nguyên thấy thế, sắc mặt mặt lộ vẻ giận dữ. Nhưng hai tay lại không có nhàn rỗi, mỗi người đều xuất thủ cho, độ tới pháp tinh thạch. Ha ha! Tần Tử Lăng thấy thế cất tiếng cười to, lần thứ hai cấp tốc phóng về phía đằng sau. Tiểu tử trốn chỗ nào? Mạc Tổng Quản nghiêm ngặt quát một tiếng, giống như quỷ mị đuổi theo. Đột nhiên, thâm tâm của Mạc Tổng Quản sinh cảnh báo. Bởi vì theo lý mà nói, Tần Tử Lăng đáng ra phải cấp tốc chạy về phía trước, bây giờ không chỉ không trốn, hơn nữa trái lại còn xung phong liều chết về phía hắn. Kể từ đó, hai bên đang mặt đối mặt. Khoảng cách giữa song phương càng ngày càng gần. Một đạo hàn khí bắn ra từ dưới nách của Tần Tử Lăng, thẳng đến hạ thân của Mạc Tổng Quản. Hầu như đồng thời, một đạo kiếm quang giống như dao long, gào thét xé rách không khí, lướt qua đỉnh đầu của hắn. Mạc Tổng Quản thấy cả trên lẫn dưới đều bị công kích, bây giờ song phương lại đang đối đầu chính diện, đã không có khả năng tránh né, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Một thanh bích lục u mịch, phía trên còn mang theo lân quang gào thét không khí vỡ ra, chém về phía thanh giao kiếm đang bay về phía hắn. Đồng thời tay nâng pháp quyết, quanh thân có khí lưu màu xanh lục điên cuồng chuyển động, hóa thành một con lục xà chộp về phía băng xà kiếm. Vừa lúc đó, Mạc Tổng Quản cảm giác bầu trời đột nhiên tối sầm lại, quần tinh nhao nhao rơi rụng, trong lòng không khỏi nao nao, vô ý thức muốn ngẩng đầu xem trời. Đột nhiên lại là một hồi âm phong lạnh lùng nổi lên. Tiếp theo, Mạc Tổng Quản liền nhìn thấy một ma đầu cao 3 mét, cầm trong tay một cái quỷ trào trắng ơn ẩn. Quỷ trào trắng ơn ẩn này chính là pháp bảo năm đó của Hận Thiên. Ngươi! Mạc Tổng Quản liền trợn tròn con mắt, khuôn mặt hoảng sợ. Hắn đã không phân rõ được quần tinh rơi rụng cùng ma đầu trước mắt, rốt cuộc là ảo giác hay là hiện thực. Cong! Một đạo thanh âm kim thiết chạm nhau vang lên trong núi sâu. Là bích lân phủ của hắn chém vào thanh giao kiếm của Tần Tử Lăng. Mạc Tổng Quản cảm giác được pháp lực trong cơ thể đột nhiên chấn động mạnh một cái, nhất thời triệt để thanh tỉnh. Nhưng đã muộn, bạch cốt quỷ trào của ám thiên đã xuất hiện trong tròng mắt của hắn, bỗng nhiên rơi từ trên cao xuống, đâm xuyên qua xương sọ của hắn. Máu tươi cùng óc người liên tục ồ ạt tuôn ra, che khuất đồng tử của hắn. Lại sau đó, Mạc Tổng Quản ngã ầm ầm xuống đất. Cách đó vài trăm thước, sắc mặt Thanh Hư cùng Cận Nguyên đều chợt biết, chuyện này kể ra thì trông phức tạp, nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt. Mạc Tổng Quản hầu như chỉ tế xuất bích lân phủ để cản bước thanh giao kiếm, lục trào được ngưng tụ từ pháp lực vẫn chưa đụng tới băng xà kiếm của Trúc Tuệ Cần, cũng đột nhiên bị ám thiên diệt sát. Xa xa Thanh Hư cùng Cận Nguyên đồng thời xuất thủ bắt lấy pháp tinh thạch lúc, đương nhiên cũng thấy được Mạc Tổng Quản đuổi theo chém giết Tần Tử Lăng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mạc Tổng Quản là luyện khí tiểu tông sư, lại am hiểu tốc độ, vô luận như thế nào cũng có thể làm chậm bước chân của Tần Tử Lăng. Chính là bởi vì dạng này, bọn họ mới thả tay đi cướp lấy pháp tinh thạch. Pháp tinh thạch lớn như vậy, phẩm chất lại tốt, nếu như cầm lấy đi đổi thành pháp tinh thạch mộc hệ cùng giá trị, có thể tiết kiệm cho bọn hắn không ít thời gian để hấp thụ mộc linh khí, há nào có thể bỏ qua. Kết quả, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà Tần Tử Lăng dây trước còn co càng bỏ chạy, đột nhiên lại quay người trở lại, hơn nữa trực tiếp giết chết Mạc Tổng Quản trong nháy mắt. Không nghĩ tới, bản quan đã nhìn lầm ngươi. Sắc mặt Cận Nguyên tái xanh, trong con ngươi lộ ra vẻ phẫn nộ cùng ngưng trọng. Khối pháp tinh thạch thổ hệ rơi trên mặt đất ở cách đó không xa, hắn cũng không có nhìn lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xem ra, thu hoạch ngươi lấy được trong chiến khư đã vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Thanh Hư nhìn Tần Tử Lăng, trừ ngưng trọng còn có cuồng nhiệt. Xem ra, Thanh Hư đạo trưởng vẫn rất có lòng tin với thực lực của mình. Tần Tử Lăng nói, không thể phủ nhận, ma đầu âm hồn này của ngươi rất cường đại, còn lợi hại hơn không ít so với Mạc Tổng Quản. Nhưng hẳn là ngươi sẽ không cho rằng chỉ dựa vào nó, là có thể ngăn cản ta và Cận đại nhân a. Thanh Hư cười nhạt nói, ta có nói qua ta chỉ có một ma đầu âm hồn này sao? Tần Tử Lăng nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Lại có hai cây minh huyết luyện hồn phiên triển khai trên đỉnh đầu của hắn, hai ma đầu âm hồn cấp tông sư đi ra. Hai tên ma đầu âm hồn này cùng ám thiên đều bị trọng thương lúc ở cấm địa, cũng may lúc ở trong cấm địa, mặc dù 12 cây minh huyết luyện hồn phiên đều mất đi ma đầu. Nhưng Tần Tử Lăng vẫn kịp thu hồi những cây minh huyết luyện hồn phiên này, nhiều ít vẫn có thể tách ra âm hồn chi khí trên thân bọn chúng, chỉ là vứt bỏ chủ thể hạch tâm. Ra khỏi cấm địa, chạy trốn một đường, Tần Tử Lăng ngoài việc tranh thủ đột phá tu vi, cũng vừa tranh thủ chữa thương cho những ma đầu này. Trải qua nửa ngày thời gian, ba tên ma đầu đã hấp thu được âm hồn sát khí bên trong 12 cây minh huyết luyện hồn phiên, gần như đã chữa khỏi thưa thế. Ngoài tranh thủ thời gian cho mình, kỳ thực là Tần Tử Lăng cũng đang tranh thủ thời gian cho tứ thủ. Tứ thủ cùng những con cương thì khác trong lần vào chiến khư, may mắn không tổn hại gì, lại hút được lượt lớn huyết nhục của dị thú có phẩm chất cao. Lúc Tần Tử Lăng chạy trốn, bọn chúng cũng tranh thủ ở trong dưỡng thi hoàn liên tục luyện hóa huyết nhục, thổi phồng một phần thực lực. Có đôi khi, những chi tiết nhỏ nhặt này sẽ có thể là mấu chốt để quyết định thắng thua. Tần Tử Lăng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chiến thắng, cho dù nâng lên một phần nhỏ tỷ lệ cũng đủ rồi. Ngươi vậy mà có thể khống chế ba tên ma đầu âm hồn. Xem ra ngươi còn là một người tu thần. Tốt, rất tốt. Thanh Hư cùng Cận Nguyên thấy thế, sắc mặt lại biến, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Bắt giặc phải bắt vua trước. Cận đại nhân, ngươi đối phó ba tên ma đầu này, ta toàn lực chém giết tiểu tặc kia, một khi tiểu tặc kia chết đi, ba tên ma đầu kia ngược lại sẽ không gây ra được uy hiếp gì. Thanh Hư nói, Thanh hư đạo trưởng, thực lực ngươi mạnh mẽ hơn ta, Mạc Lam vừa chết, ngươi so với ta, thực lực phòng trừng chiếm thượng phong. Ta một người đối phó với ba tên ma đầu cấp tông sư, hắc hắc, chờ ngươi chém chết tiểu tặc này, ta còn sống để nói chuyện với ngươi không? Vẫn là để cho ta đối phó tiểu tặc này, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ta bị tiểu này này hại chết hay sao? Chỉ cần tiểu tặc này chết đu, ba tên ma đầu mất đi thao túng, đối với ngươi sẽ không tạo thành uy hiếp, đến lúc đó, không có Mạc Lam kiềm chế ngươi, lẽ nào ngươi còn sợ ta độc chiếm đồ tốt hay sao? Cận Nguyên nói. Thanh hư thấy Cận Nguyên không đồng ý đề nghị của hắn, sắc mặt biến ảo một hồi lâu, mới không cam lòng mà nói, tốt, ta đi đối phó ba tên ma đầu, ngươi mau sớm giết tiểu tặc này. Sau đó, nếu ngươi còn có ý đồ ra, vậy ta cùng ngươi sẽ không chết không thôi. Thanh hư huynh yên tâm, ta và ngươi sau trận chiến này sẽ xem như là sinh tử chi giao. Hơn nữa ngươi chỉ thiếu chút là có thể đột phá trở thành đại tông sư, ta há dám có ý đồ riêng. Cận Nguyên nghe vậy, chỗ sâu đôi mắt hiện lên một vệt âm hiểm cùng vui mừng, nhưng mặt ngoài vẫn chính nghĩa mà nói. Khoan hãy nói, Cận Nguyên trời sinh dáng vẻ nho nhã chính khí, lời vừa nói ra, để cho người khác không kìm lòng nổi mà sinh ra tín nhiệm. Thanh hư, Cận Nguyên này vốn là bằng hữu của ân sư ta, Trúc gia ta cũng từng có ân với hắn, cho nên ân sư ta trước khi qua đời, giao phó ta cho hắn, hy vọng hắn có thể bảo vệ ta. Kết quả tên Cận Nguyên này là mặt người dạ thú, lấy oán trả ơn, lại muốn ép buộc ta cùng hắn song tu. Loại người này, ngươi nguyện ý tin tưởng hắn sao? Trúc Tuệ Cần chỉ vào Cận Nguyên nói. Cận Nguyên lặng lặng nghe xong lời chỉ trích của Trúc Tuệ Cần, nhếch miệng lên vẻ châm chọc, nói, Tuệ Cần, ngươi thật đúng là ngây thơ, ngươi cho rằng như vậy thì có thể châm ngòi được quan hệ giữa ta cùng Thanh Hư huynh sao? Trúc Tuệ Cần nghe vậy, đôi môi giật giật, mới vừa muốn mở miệng tiếp, Tân Tử Lăng đã ngăn cản nàng, vẻ mặt bình tĩnh nói, Trúc tỷ, chúng ta cùng bọn họ là người ngược đường. Bọn họ xưa nay sẽ không tin tưởng bất kỳ kẻ nào, bọn họ chỉ tin tưởng vào thực lực của chính mình. Ha ha, tiểu tử, cuộc đời lão đạo rất ít khi bội phục người khác, hôm nay đúng thật là có chút bội phục người trẻ tuổi như ngươi. Không sai, coi như Cận đại nhân có nói như thế nào, lão đạo cũng không thể tin tưởng hắn, lão đạo chỉ tin tưởng thực lực của chính mình. Đương nhiên điểm mấu chốt nhất vẫn là của thực lực của ngươi, và con bài chưa lật đã vượt xa khỏi dự liệu của lão đạo, cho nên mặc dù không tin Cận đại nhân, cũng chỉ có thể liên thủ với hắn một lần. Thanh hư đạo trưởng nghe vậy, cất tiếng cười to nói, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt tán thưởng hắc hắc, Thanh hư cần gì phải nói thẳng như vậy? Chừa một chút thể diện không tốt sao? Da thịt trên mặt Cận Nguyên bị kéo ra, nói, ha ha, Cận đại nhân, thứ lỗi. Thanh hư đạo trưởng nói. Nói xong, khí thế Thanh hư đột nhiên biến đổi, cả người giống như biến thành một gốc đại thụ che trời. Theo khí thế của Thanh hư biến đổi, thiên địa cũng nổi gió gieo mây, một đạo lục quang từ trên thân hắn phóng lên cao, câu động vô số điểm lục quang đang đằng vân theo bốn phương tám hướng. Bầu trời xuất hiện ba cọc gõ lớn, ung ung nghiền ép lên hư không, hung hăng ném về phía đám ám thiên. Cận Nguyên thấy thế lại làm sao để lỡ, đã sớm nhân cơ hội lao ra khỏi vòng vây của ba tên ma đầu. Bích Lạc Huyền đao phóng lên cao, đao phong như là ván cửa lớn chém rụng về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng thấy thế cười lạnh một tiếng, vội thả Trúc Tuệ Cần xuống một bên, một tay cầm lấy thanh giao kiếm, Trúc Tuệ Cần cầm lấy băng xà kiếm. Thủy sinh mộc. Thanh giao kiếm cùng băng xà kiếm phóng xuất cùng một chỗ, thanh giao kiếm mượn thủy lực của băng xà kiếm, vậy mà biến hóa ra con giao long rất sống động, trên không trung dương nanh múa vuốt, đánh giết về phía Cận Nguyên. Băng xà kiếm theo đuôi phía sau, như là độc xà trốn ở chỗ tâm tối, lúc này chỉ muốn nhảy lên, cắn chí mạng một phát, hừ, bằng vào các ngươi cũng muốn đánh chết trung tông sư, si tâm vọng tưởng. Cận Nguyên thấy thế, ngón tay khuy động Bích Lạc Huyền đao chia ra làm ba. Hai đạo đao mang chém về phía thanh giao kiếm cùng băng xà kiếm, một đạo chính là hướng tới chỗ của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng thấy thế cười lạnh một tiếng nữa, một vệt kim quang lóe lên. Trước người của hắn đã xuất hiện viên đại với thân hình cao ba thước, toàn thân kim quang lóng lánh. Trong tay viên đại cầm một thanh u loan ma đao, âm u đen kịt, giống như có thể chảm đứt sinh lộ của bất cứ thứ gì. U ma loan đao này không phải là u ma loan đao mà Minh Sứ đã sử dụng, đây là Tần Tử Lăng lúc tiến công vào U Minh Giáo ở Hoành Lăng Châu. Một đao cướp đi từ trên người của điện chủ phân điện. U ma loan đao này lớn hơn kích cỡ bình thường rất nhiều, là một chuôi đại đao ngắn, thân đao uốn lượn, dài 10 thước, rộng như ván cửa. Viên đại vừa xuất hiện, liền nhảy lên một cái, tay cầm u ma loan đao chém về phía Bích Lạc Huyền đao. Đao mang đen thẫm phụt lên một cái, vô cùng âm lãnh, khiến cho bốn phía đều nổi lên sương mù, trong sương mù đều ngưng tụ lại một ít băng vụn. Cong, cong, ba tiếng nổ, thanh giao kiếm, băng xà kiếm dưới một kích này bay ngược trở lại về phía Tần Tử Lăng cùng Trúc Tuệ Cần, cách hai người khoảng tầm 20 mét, viên đại cầm u ma loan đao trong tay, thình thịch một tiếng, đại địa rạn nứt, tách ra thành một cái hố thật to. toàn thân viên đại cao 3 mét, toàn thân kim quang lóng lánh giống như một môn thần uy mãnh, đứng trước mặt Tần Tử Lăng cùng Trúc Tuệ Cần tầm 6-7 mét, cầm U Ma Loan đao đen thẫm chỉ về phía Cận Nguyên đang ở xa xa. Cận Nguyên dù cho là trung tông sư, một người nghênh chiến với hai vị tiểu tông sư cùng một vị chuẩn tông sư, một vị trong đó lại không sợ chết, kim thi cự viên còn có sức mãnh uy dũng, đối cứng một lần, kim quang từ Bích Lạc Huyền đao cũng lập tức tiêu tán, bay ngược về phía hắn, cách người tầm 10 mét, phun ra nuốt vào đao mang bích lục. Cận Nguyên nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng cùng viên đại chắn trước người hắn, sắc mặt âm trầm khó coi đến cực điểm, giống như là vừa dẫm phải cướp chó. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Tử Lăng lại còn cất giấu một con kim thi. Lúc đầu Cận Nguyên còn cho là mình chiếm được tiện nghi, rất nhanh sẽ có thể chém chết Tần Tử Lăng, kết quả thì hay rồi, người ta còn cất giấu một con kim thi. Một mình hắn muốn đối phó hai tên nửa bước tiểu tông sư, trong đó có một tên là thiếu niên giảo hoạt. Độ khó này, so với Thanh Hư tựa hồ cũng không kém chút nào. Cận Nguyên, ngươi cho rằng ngươi gặp may mắn sao sao? Ngươi quá ngây thơ, Tần Tử Lăng nhìn Cận Nguyên, vẻ mặt trào phúng nói. Si, Trúc Tuệ Cần nhớ tới vừa rồi Cận Nguyên còn nói nàng ngây thơ, không nghĩ tới nhanh như vậy mà Tần Tử Lăng đã vội trả lại y nguyên cho hắn, nàng không nhịn mà cười một tiếng. Tuy lòng dạ của Cận Nguyên rất sâu, nhưng lúc này cũng là tức giận rối tung tóc tai, thiếu chút nữa thì muốn nổ tung cả người. Tốt, ngươi rất tốt, nhưng ngươi cho rằng như vậy thì có thể chống đỡ được ta và Thanh Hư sao? Cận Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói, chống đỡ được hay không, ta không dám nói. Nhưng có một điểm ta có thể khẳng định được, các ngươi muốn giết người cướp của, vậy hôm nay nhất định sẽ phải trả cái giá rất đắt. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Cận Nguyên cùng Thanh Hư nghe vậy, sắc mặt đều chập chờn biến ảo, không nói gì nữa. Chuyện cho tới bây giờ, đối phương cũng tương đương với 5 vị tiểu tông sư, 1 vị chuẩn tông sư. So về thực lực, mặc dù Cận Nguyên cùng Thanh Hư vẫn đang chiếm thượng phong, nhưng chênh lệch đã không còn nhiều mà mấu chốt nhất là đối phương còn có kim thi cùng 3 tên ma đầu, tất cả đều là vật ngoài thân, hoàn toàn không sợ bị hủy đi, hao tổn thì thôi, mà bọn họ là thân thể kim quý, hao tổn không nổi. Đương nhiên, hai người có thể cứ thế từ bỏ kế hoạch giết người cướp của, lấy thực lực của hai người, bọn họ vẫn có lòng tin rằng Tần Tử Lăng không ngăn được bọn họ, cũng không dám cản trở. Nhưng đoạn đường này, liên tục chúng phải tâm kế của Tần Tử Lăng, tạo ra một bóng ma tâm lý trong đầu hai người, phải dè chừng thực lực ẩn giấu cùng tâm kế của Tần Tử Lăng. Hơn nữa Tần Tử Lăng còn trẻ như vậy, như lại thêm có được thiên tài địa bảo ở chiến khư, sợ rằng không quá mấy năm nữa, thực lực của hắn chỉ sợ đã vượt qua bọn họ trên thực tế. Coi như hiện tại đơn đả độc đấu, Tần Tử Lăng có 3 tên ma đầu cùng 1 kim thi tương trợ, Thanh Hư tự nhân không địch lại. Dưới loại tình huống này, nếu bọn họ thả Tần Tử Lăng rời đi, sợ rằng những ngày kế tiếp, bọn họ đều ăn ngủ không yên. Đương nhiên bọn họ càng không thể bỏ qua kế hoạch giết người cướp của, còn có một cái nguyên nhân cực kỳ trọng yếu, đó chính là biểu hiện thực lực của Tần Tử Lăng càng cường đại, nói rõ hắn đã càng chiếm được nhiều cơ duyên ở bên trong chiến khư, thậm chí còn có thể đã lấy được Thăng Long Quả trong truyền thuyết. Thăng Long Quả, tục truyền đại võ sư luyện cốt cùng đại luyện khí sư chân nguyên cảnh chỉ cần một miếng của Thăng Long Quả, liền có thể trực tiếp vượt qua ngưỡng cửa đột phá, trở thành một đời tông sư. Đến tông sư cảnh, mặc dù không còn dược lực huyền diệu như trước, đủ để cho người ăn đột phá đến huyền sư hoặc là vũ thánh, nhưng tục truyền có thể làm cho tiểu tông sư bước vào trung tông sư, có thể đề cao tỷ lệ đột phá thành công của trung tông sư trùng kích đến đại tông. Thanh Hư cùng Cận Nguyên hiện tại cũng là trung tông sư, nhất là Thanh Hư hiện tại đã mò tới ngưỡng cửa đại tông sư, nếu có Thăng Long Quả tương trợ, như vậy tỷ lệ đột phá lên đại tông sư của hắn sẽ tăng lên không ít. Cơ duyên như vậy đặt đằng trước, Thanh Hư cùng Cận Nguyên làm sao cam tâm buông tha. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không bất chấp nguy hiểm, không trả giá thật lớn, làm sao có cơ duyên. Rất nhanh, Thanh Hư khôi phục bình tĩnh, nhìn Tần Tử Lăng nói ra, đương nhiên nếu có thể không bị lưỡng bại câu thương, vậy khẳng định là tốt nhất. Cho nên, tốt nhất là ta tự mình dâng lên cơ duyên ở chiến khư cho các ngươi đúng không? Vẻ mặt Tần Tử Lăng mang khinh thường nói. Ha ha, ngươi có thực lực mạnh như vậy, lão đạo ta nói lời này cũng xem như tự lừa dối người. Nhưng ngươi muốn ta cùng Cận đại nhân buông tha cơ duyên lần này thì ngược lại không thể, cho nên tốt nhất là chúng ta phân điều cơ duyên này ra, như vậy coi như tất cả đều hoan hỉ. Thanh Hư nói. Không sai, chỉ cần ngươi chịu phân điều cho chúng ta, chuyện ngươi giết Mạc Lam, bản quan sẽ bỏ qua. Cận Nguyên nói. Ha ha, Tần Tử Lăng nghe vậy nhịn không được cất tiếng cười to lên, sau đó sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nhìn Cận Nguyên nói, Cận đại nhân, ta gặp qua vô số dạng người vô liêm sỉ, nhưng vô liêm sỉ như ngươi là lần đầu tiên ta gặp. Cận Nguyên nghe vậy, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lạnh giọng nói, nếu đã như vậy, xem ra là ngươi đã chuẩn bị không chết không thôi với bọn ta. Ta dám xông vào thượng cổ chiến khư, trải qua cửu tử nhất sinh, làm thế nào có thể sợ hai tên lão tặc các ngươi, không chết không thôi thì không chết không thôi. Tần Tử Lăng là một bộ dáng ngông cuồng, nói. Hà tất phải khổ như thế? Người tuổi trẻ cuối cùng vẫn là người tuổi trẻ, nhuệ khí quá nặng. Có đôi khi vẫn nên nhìn rõ tình hình. Thanh Hư nói. Tu hành vốn là hành vi nghịch thiên, muốn tiến bộ dũng mãnh, phải không ngừng chém giết tất cả hung hiểm trắc trở. Làm sao có thể hở một chút là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục? Thanh Hư đạo trưởng, ngươi a, tuổi đã cao, còn không trở thành đại tông sư, có lẽ là bởi vì còn thiếu một sợi nhuệ khí. Tần Tử Lăng cười nhạt phản bác nói. Khá lắm, miệng lưỡi tiểu tử ngươi bén nhọn. Lão đạo không thừa lời cùng ngươi, chờ lão đạo xé rách ba tên ma đầu này, lại xé nát miệng của ngươi, xem ngươi làm sao còn nói bậy được. Thanh Hư bị Tần Tử Lăng phản bác một câu, không đáp trả được đành nổi trận lôi đình, một đầu tóc đen đều phóng lên cao. Lật bàn tay một cái, đã xuất hiện một cái hồ lô màu xanh lục. Nhưng theo đó, da mặt của Thanh Hư cũng hung hăng run run mấy lần, rốt cuộc lại cất hồ lô vào bên trong người. Hồ lô này chứa ất mộc âm lôi, là bảo vật hắn tích lũy mấy năm qua, không ngừng thu thập ở trước miệng phong ấn. Lúc đầu, ất mộc âm lôi này một khi nổ tung, chiến hồn khí lãng trong nháy mắt sẽ bạo phát, như núi kêu biển gầm, thiên quân vạn mã xung phong liều chết giết địch. Hơn nữa lúc âm lôi nổ mạnh, còn có thể chấn động tâm hồn của người ta. Có thể nói uy lực cực kỳ to lớn. Cho nên lúc đang tức giận, Thanh Hư vô ý thức lại lấy ra ất mộc âm lôi. Kết quả chờ hắn lấy ra, lúc chuẩn bị xuất thủ, lại ý được kẻ vây công hắn là ba tên ma đầu. Dùng ất mộc âm lôi đánh nổ chúng nó, căn bản là bánh bao thịt chó. Ha ha! Thanh Hư lão nhi, ta xem ngươi không chỉ là lớn tuổi thiếu đi nhuệ khí, hơn nữa còn là lão hồ đồ. Tần Tử Lăng thấy thế không chút khách khí mà cười nhạo nói. Thanh Hư thấy Tần Tử Lăng cười nhạo hắn, da mặt càng thêm run run, lớn tiếng hò hét, cận đại nhân, còn đứng ngây đó làm gì? Giết hắn! Mau giết hắn! Bên trong tiếng quát chói tai, Thanh Hư đã nhanh chóng bấm pháp quyết, pháp lực giống như biển, liên tục trào ra ngoài. Thanh Mộc Huyền Châm không ngừng câu động mộc linh lực của núi rừng, ngưng tụ thành từng cây gỗ chọc trời, ném về phía ám thiên. Oanh! Oanh! Oanh! Ngoài thực lực đã tới gần trung tông sư, ám thiên còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận được oanh kích của cây gỗ chọc trời này, hơn là chịu liên tiếp mấy lần. Hai tên ma đầu kia thì không chịu nổi được như ám thiên, trải qua một lần oanh kích đã tán đi âm hồn, sau đó thân thể cũng nổ tan. Bất quá thân thể ma đầu là hữu chất vô hình, có thể tụ có thể tán, cường độ vốn không thể so sánh với tông sư chân chính, bị oanh tạc cũng rất bình thường. Ma đầu âm hồn vừa bị đập nát, hắc vụ cuồn cuộn đảo mắt lại ngưng tụ thành một ma đầu khác, vẫn cầm tam xiên kích lướt về phía Thanh Hư lướt đi. Nhưng mỗi lần thân thể được ngưng tụ đều trở nên đạm đi không ít. Thanh Hư thấy thế, da mặt xanh xao không ngừng bấm pháp quyết khu động Thanh Mộc Huyền Châm oanh sát. Một bên khác, Cận Nguyên thấy thế, sắc mặt thay đổi vài lần. Sau đó chợt cắn răng một cái, Bích Lạc Huyền Đao lại hiển hiện bích quang lần nữa, chia ra làm ba đạo lướt về phía ba người hướng Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng cùng Trúc Tuệ Cần thấy thế cũng chủ động tiến công. Một trận chém giết kịch liệt chính thức triển khai ở sâu bên trong Thái Lao Sơn. Đại địa dạn nứt, từng phiến rừng cây đều bị phá hủy. Thời gian lặng yên trôi qua, thực lực của Thanh Hư lão nhi quả thực cường đại, ba tên ma đầu ám thiên vây công một mình hắn, thực lực ám thiên đã gần tới trung tông sư, nhưng vẫn liên tục bị hắn oanh tạc, không có cơ hội phản công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng tam đại ma đầu suy cho cùng cũng là âm hồn thân, đánh tới nào cũng chỉ dẫn tới kết quả âm hồn bất tán, mặc dù Thanh Hư không ngừng oanh bạo chúng nó, nhưng rất khó để có thể giết chết chúng nó. Rốt cuộc đánh một hồi thì hắn vẫn bị chúng nó vây quanh. Một bên khác, tình huống bên phía Tần Tử Lăng cũng không khá hơn là mấy. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi, có đôi khi thi triển thanh giao kiếm lên, cũng tạo ra cho người khác cảm giác ngưng trệ không lưu loát. Tựa hồ chân nguyên của hắn đã tiêu hao phần lớn, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu khô kiệt. Nhiều lần, nếu không phải viên đại toàn lực bạo phát, làm cho Cận Nguyên thu hồi một phần pháp lực công kích Tần Tử Lăng, bằng không chỉ sợ Tần Tử Lăng đã không thể ngăn được Bích Lạc Huyền Đao đang bổ xuống. Ha ha, tiểu tử, ngươi không phải rất càn rỡ, rất có nhuệ khí sao? Bản quan ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể chịu đựng bao lâu? Cận Nguyên thấy thế, kinh ngạc bị đè nén rất lâu, bây giờ mới nhịn không được mà càn rỡ cười nói. Cận đại nhân làm tốt lắm, thêm ít sức nữa, tận lực chém chết tiểu tử kia. Chỉ cần giết hắn, kim thi gì, ma đầu gì cũng đều không phải là vấn đề. Thanh Hư cũng nhìn thấy tình huống của Cận Nguyên ở bên kia, không khỏi lộ ra vẻ mặt thống khoái. Yên tâm đi Thanh Hư huynh. Tiểu tử này đã là đèn dầu sắp cạn. Cận Nguyên nói, nhưng lúc nói chuyện lại rất nặng nề. Một trận chiến này, Cận Nguyên cũng tiêu hao không ít pháp lực, nhưng hắn là trung tông sư, có thể câu động thiên địa chi lực tương trợ, luận lực bền bỉ thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Tần Tử Lăng nghe hai người đối thoại, không đối chọi gay gắt giống như lúc trước, mà là trầm mặt, mồ hôi trên trán càng chảy nhiều hơn, thậm chí thân thể cũng run lên nhẹ nhẹ, khí tức ba động cực kỳ bất ổn. Ha ha, tiểu tử ngươi sao phải khổ như thế chứ? Vẫn là bó tay chịu trói, bản quan nhất định cho ngươi một cái chết thống khoái. Cận Nguyên thấy thế lại càng cản rỡ, Tần Tử Lăng vẫn không có ý đến hắn. Chỉ thiếu một chút, một khối xương sọ cuối cùng. Tần Tử Lăng cắn chặt răng, vừa tiếp tục điều khiển toàn bộ chiến cuộc, vừa tiếp tục điều động khí huyết kinh lực, không ngừng dũng mãnh luyện hóa một khối xương sọ cuối cùng. Có Thăng Long quả tương trợ, mặc dù tiến độ luyện xương sọ rất thuận lợi, nhưng đây cũng chỉ là tương đối mà thôi. Càng luyện đến phần sau lại càng khó, càng đau nhức, phải là thần hồn cường đại như Tần Tử Lăng mới có thể chịu nổi. Ầm ầm. Đột nhiên Tần Tử Lăng cảm giác được đại não tựa giống như đang bị bổ ra một cái khe hở. Từng tia khí huyết kinh lực tinh thuần, theo vết nứt này, chậm rãi chảy vào bên trong đại não, thần hồn đang được tư dưỡng, đột nhiên được tăng mạnh lên. Trước đây lúc ở luyện cốt sơ kỳ tu luyện một khối xương sọ, kỳ thực Tần Tử Lăng cũng có loại cảm giác này, nhưng rất nhỏ bé, không được mãnh liệt như thế này. Tựa hồ lần này đã mở ra một vết nứt cực kỳ lớn. Đây giống như là thông đạo giữa đại não cùng thân thể. Tần Tử Lăng còn cảm giác khí huyết kinh lực cả người cũng đang biến hóa cực lớn. Tổng thể số lượng không thay đổi, nhưng phẩm chất lại đại biến. Khí huyết càng tinh thuần ngưng luyện, lại càng sinh ra liên hệ chặt chẽ đến thần hồn. Cong! Một thanh âm vang lên, thanh giao kiếm bị đao mang của Bích Lạc Huyền Đao chém rụng. Ha ha! Tiểu tử đi chết đi! Cận Nguyên thấy thế lên tiếng nhe răng cười, đao mang chém đứt không khí, mang theo bích quang kinh người, rơi phủ đầu Tần Tử Lăng. Đao mang đảo mắt giết tới. Mà Tần Tử Lăng tự hồ còn đang sững sờ, phảng phất đã không biết làm sao. Sắc mặt Trúc Tuệ Cần đại biến. Đang lúc này, khóe miệng Tần Tử Lăng đột nhiên câu dẫn ra một vệt nụ cười quỷ dị. Ô quang trong tay lóe lên, liệt thiên đao xuất hiện. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Đại địa trong nháy mắt trải đầy mạng nhện, cả người lẫn đao của Tần Tử Lăng phóng lên cao. Liệt thiên đao chỉ là nhẹ nhàng rạch một cái trên không trung. Đao mang bích lục to bằng cánh cửa trong nháy mắt, như là đậu hũ bị cắt thành hai nửa. Sau đó hóa thành từng điểm lục quang tán đi, mà Tần Tử Lăng lại không hề giảm tốc độ của mình xuống. Hầu như đồng thời, thanh dao kiếm ngã rơi xuống đất rồi phóng lên cao, hóa thành một con dao long đánh viết về phía Cận Nguyên. Ngươi! Sắc mặt Cận Nguyên đại biến. Giờ khắc này, hắn cảm thấy nguy hiểm mà trước đó chưa từng có. Khí huyết giờ này của Tần Tử Lăng như là núi lửa đang phun trào, đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố, lúc hắn một đường chém tới, tựa như một tòa núi cao nguy nga đã sập xuống, thế không đỡ nổi. Cận Nguyên vội vàng thối lui, hắn mới vừa vội vàng thối lui, liền cảm thấy thiên địa chợt đen xuống, vô số ngôi sao rơi xuống phủ đầu hắn, lại có hắc ám vô tận đang bao trùm lấy hắn, cảm giác hít thở không thông, tâm tình tuyệt vọng cùng tiêu cực đang không ngừng nỗ lực thôn phệ hắn. Tuy Cận Nguyên là trung tông sư, tinh thần thần hồn cường đại, rất khó bị dính huyễn cảnh, nhưng giờ này Tần Tử Lăng lại đột nhiên bạo phát, đánh cho hắn trở tay không kịp, tâm thần của hắn khó tránh khỏi chấn động, xuất hiện kẽ hở. Lúc này Tần Tử Lăng lại đột nhiên lại thi triển thần hồn chi đạo, trong nháy mắt đã mở rộng cái kẽ hở này lớn lên rất nhiều. Tâm hồn của Cận Nguyên rốt cục bị dao động sâu, bị dị tượng này cùng tâm tình tiêu cực vây khốn, vội vàng dừng thối lui. Cao thủ so chiêu, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ thôi đã có thể phân thắng thua, càng chưa nói, lúc này thực lực của Tần Tử Lăng lại tăng thêm đại viên, đã hoàn toàn áp chế Cận Nguyên đang cạn kiệt chân nguyên. Xoẹt xẹt, Cận Nguyên khó khăn mới lắm tránh thoát một kích chí mạng. Nhưng vẫn bị liệt thiên đao cắt qua bả vai, cả cánh tay phải bị cắt xuống. Cận Nguyên tuy bị cắt đi cánh tay phải, đau đớn không gì sánh được, nhưng Bích Lạc Huyền Đao đã kịp bị hắn triệu hồi về, bố trí quanh thân tầng tầng lớp đao mang đao ảnh, một ngọn gió cũng không lọt vào được. Đáng chết, một bên khác, Thanh Hư thấy thế sắc mặt đại biến, rốt cục không còn dám có ý đồ muốn cướp của, bỗng nhiên phát lực, bạo phát đánh tan ba tên âm hồn, một đoàn khí lưu màu xanh lục bỗng nhiên xoay tròn quanh người hắn, cuốn hắn lên, chuẩn bị chạy trốn. Lúc Thanh Hư chuẩn bị chạy trốn, sớm có ba đạo ánh sáng từ trên thân Tần Tử Lăng bắn ra. Một đạo hóa thành một kim thi cự viên cao 3 mét, một đạo hóa thành một kim thi quái điểu có 4 cái đầu, còn có một đạo hóa thành ngân thi cánh dài. Tứ thủ vừa xuất hiện, liền dương cánh gào thét đánh giết về phía Thanh Hư, ứng báo theo sát cũng vồ tới. Thanh Hư còn không kịp ngự không mà lên, liền cảm thấy âm phong lạnh lùng đang cuốn tới, tiếp theo chỉ thấy đỉnh đầu của hắn đi. Còn có từng đạo khí tức sắc bén sắc âm trầm giống như lợi kiếm chém qua đầu hắn. Kim thi. Còn có hai con kim thi. Sắc mặt Thanh Hư lập tức trắng đi. Về phần ứng báo, lúc này trái lại không coi ra cái gì. Nhưng phản ứng của Thanh Hư vẫn rất nhanh. Thanh Mục Huyền Châm đã phóng lên cao, ngăn cản công kích của tứ thủ cùng ứng báo. Cong. Cong. Thanh Mục Huyền Châm va vào lợi chảo của tứ thủ và ứng báo, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích. Tứ thủ cùng ứng báo bị Thanh Mục Huyền Châm ngăn cản. cũng không thể vồ tới, nhưng Thanh Hư bị tứ thủ cùng ứng báo ngăn cản, cũng không có thể ngự không mà đi. Bởi vì vừa lúc đó, ba tên ma đầu ám thiên lại ngưng tụ thành hình, liều chết xung đi lên, một kim thi, một ngân thi cao dài, ba tên ma đầu đều có thể bay, hoàn toàn phong tỏa đường lui của Thanh Hư. Thanh Hư lòng nóng như lửa đốt, trong con ngươi rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng cùng hối hận. Bởi vì giờ này, Tần Tử Lăng đang liên thủ với hai con kim thi, còn có Trúc Tuệ Cần, tất cả đều khởi xướng công kích như bão đối với Cận Nguyên đang bị cắt mất một tay. Cong, cong, tiếng kim thiết chạm nhau không ngừng vang lên bên tai của Thanh Hư, tựa như là tiếng gõ chuông tang của hắn. Sắc mặt Thanh Hư càng ngày càng tái nhợt. Đến giờ phút này, hắn mới biết, từ mới vừa bắt đầu, Tần Tử Lăng đã bắt đầu tính toán giết cả hắn lẫn Cận Nguyên. Nực cười là hai lão hồ ly như bọn họ, bị hắn dẫn từng bước vào cái bẫy tuyệt diệt, lại còn không tự biết, còn dám mơ mộng giết người cướp của. Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên trong núi sâu, vọng lại ở trong thiên địa. Thực lực chung quy đã chênh lệch rất xa, Cận Nguyên cũng đã mất một cánh tay. Chỉ hơn 10 thời gian hô hấp, Cận Nguyên bị Tần Tử Lăng chặt lìa người. Âm hồn bay ra, còn chưa kịp chạy trốn, đã bị Tần Tử Lăng chụp tới, trực tiếp thu vào Minh Huyết Luyện Hồn Phiên. Tần Tử Lăng hận nhất chính là dạng người như Cận Nguyên. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại. Trong núi sâu, một vị thiếu niên tóc đen đứng giữa đại địa vỡ nứt, trên bầu trời là ba tên ma đầu, một con kim thi, một con ngân thi cao dài, chung quanh hắn là hai con kim thi cự viên cùng một vị đại hán râu quai nón. Càng xa một chút, một vị nữ tử lẳng lặng nhìn một màn này, trong mắt lộ ra ánh mắt phức tạp không gì sánh được. Thanh Hư, người nói xem, tội gì phải khổ như thế chứ? Cao tuổi rồi, vất vả tu luyện tới trung tông sư, lại có một tia cơ hội bước vào đại tông sư, sao phải làm ra hành động không giống người như thế? Tần Tử Lăng nhìn Thanh Hư, vẻ mặt bình tĩnh nói. Đúng vậy, nhưng bây giờ hối hận còn có tác dụng không? Trên mặt Thanh Hư lộ ra vẻ tự giễu cười khổ. Người nói xem. Tần Tử Lăng hỏi lại. Thật không nghĩ tới, Đại Tề Quốc còn có nhân vật như ngươi. Thanh Hư cảm khái nói. Đứng ở bên ngoài, Trúc Tuệ Cần tràn đầy đồng cảm. Ngươi tự mình kết liễu, hay là trước khi chết, muốn liều một phen. Nhưng ngươi yên tâm, tuy ngươi cùng Cận Nguyên đều là hạng người cạn bã, nhưng ngươi chỉ là thấy tiền mới nổi máu tham. Sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ buông tha cho thần hồn của ngươi, tìm một chỗ an táng cho ngươi, giúp ngươi siêu độ, xem như chưa có chuyện gì. Mặc dù ta vô thức học được luyện pháp của Ma Môn. Cũng có vài thứ ma vật, nhưng ta vẫn là người trong chính đạo, tuyệt đối sẽ không giống ngươi cùng Cận Nguyên, mặt bên ngoài là chính nghĩa, lẫm nhiên, trên thực tế ở phía sau lại làm ra hành động nam trộm nữ điếm, giết người cướp của. Vẻ mặt Tần Tử Lăng tiếp tục bình tĩnh nói. Ánh mắt Thanh Hư dạo qua một vòng, lại ngẩng đầu nhìn trên trời, nói, quả thực thực lực song lực có chút cách xa, nhưng tóm lại vẫn phải liều một phen, nhưng không quản có thể ló ra sinh thiên hay không, nhưng chỉ với những lời vừa rồi của ngươi, ta vẫn muốn cảm ơn ngươi. Không khách khí, ta xưa nay làm việc đều là có nguyên tắc. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Nói xong, khí thế trên thân đột nhiên biến đổi. Khí huyết kinh lực như là núi lửa phun trào, liệt thiên đao trong tay gào thét, xé rách không khí, hung hăng chém về phía Thanh Hư, đồng thời thanh giao kiếm cũng bắn ra, thần hồn cũng từ trong thiên môn đại não nhảy ra, như là một chân thần giáng thế, tay kết pháp quyết, toàn lực công kích thần hồn của Thanh Hư, quấy dày tinh thần cùng ý chí của hắn. Ba con kim thi, một con ngân thi cao dài. Còn có ba tên ma đầu cũng đồng thời phát động công kích. Chỉ có Trúc Tuệ Cần là không công kích, Tần Tử Lăng cùng chúng kim thi đều thuốc dạng nhất tâm tề tựu, lúc này mà Trúc Tuệ Cần lại tham gia, trái lại không thích hợp. Đương nhiên thực lực của Trúc Tuệ Cần cũng tương đối có hạn. Oanh, oanh, oanh, cong, cong, âm thanh tiếng nổ vang lên trong núi sâu. Một đoàn tia sáng chói mắt nổ tung trong núi sâu. Nhưng rất nhanh, tất cả liền khôi phục bình tĩnh, Trúc Tuệ Cần nhìn đại địa rạn nứt khắp nơi. Thanh Hư thì máu thịt bé bét nằm tại chỗ, tâm tình phức tạp không nói ra được. Đây là một vị lão trung tông sư đang tìm hiểu lôi pháp, dần đột phá đến đại tông sư, kết quả là chết như vậy. Bị một tên trẻ tuổi vô danh giết chết. Tần Tử Lăng nhìn Thanh Hư nằm dưới mặt đất, tâm tình cũng rất phức tạp. Hắn không nghĩ mình mới vừa đột phá, tam đạo hợp nhất, có thể phát huy ra chiến lực hơn Thanh Hư nửa bậc. Nếu như cho hắn thêm một chút thời gian, tu luyện bằng pháp tinh thạch lấy được bên trong chiến khư, tu luyện một mạch đến chân nguyên hậu kỳ. Lúc đó sợ rằng võ đạo cùng tu thần cũng có thể tiến thêm một bước. Lúc tam đạo đồng nhất lại phối hợp thêm đám tứ thủ, sợ rằng có thể miễn cưỡng đánh cùng đại tông sư một trận. Quả nhiên vẫn là phải dựa vào cơ duyên. Không có cơ duyên từ chiến khư, sao ta có thể đột phá nhanh như vậy? Lại làm sao có thể có nhiều tài nguyên dự trữ như vậy? Tần Tử Lăng ngồi xổm người xuống, một bên lột xuống nhẫn chữ vật của Thanh Hư, thuần thục lục soát thân thể của hắn, một bên âm thầm cảm khái. Sau khi giả soát một phen, Tần Tử Lăng lại thu thập thi thể của Mạc Tổng Quản cùng Cận Nguyên, đương nhiên là khối pháp tinh thạch kia cũng bị hắn cất vào. Cần xử lý nơi này một chút không? Trúc Tuệ Cần nhìn Tần Tử Lăng thu thập xong tất cả, hỏi, nhìn về phía hắn với ánh mắt mang theo một tia kính sợ. Không cần, Cận Nguyên cùng Thanh Hư cũng xem như nhân vật đỉnh phong của Đại Tề Quốc. Bọn họ đột nhiên mất tích, Ti Thiên Giám cùng Thiên Mộc Tông khẳng định sẽ phái người điều tra. Chúng ta trốn một đường đến đây, lưu lại không ít manh mối, không thể xóa hết được. Sớm muộn thì bọn họ cũng sẽ dọc theo con đường kia mà tìm được. Cũng may ta có Kim Thi cùng Ma Đầu Âm Hồn. Chúng nó lần này đều xuất thủ toàn lực, ta nghĩ chúng nó để lại khí tứ đây, đầy đủ để cho Ti Thiên Giám cùng Thiên Mộc Tông cho rằng do Ma Môn gây ra. Tần Tử Lăng trả lời. Nói xong, ánh mắt Tần Tử Lăng đảo qua một mảnh hỗn độn, trong mắt toát ra một vệt vẻ hài lòng. Trúc Tuệ Cần nhìn theo ánh mắt của Tần Tử Lăng, lúc này mới phát hiện ra, một trận chiến vừa rồi, rơi xuống rất nhiều thi dịch ở trên đất, thậm chí còn có không ít da thịt kim sắc của Kim Thi, nhưng lúc này đang dần dần biến thành màu đen, phát sinh mùi thối rữa. Trừ thi dịch, còn có da thị kim thi, bên trong chỗ sâu của núi rừng còn có không ít âm hồn đang phiêu tán. Trừ những thứ này ra, đại địa, cỏ dại cây rừng, khắp nơi đều có dấu vết của kim thi cùng ma đầu âm hồn. Cái này, Trúc Tuệ Cần không khỏi nhớ lại tình huống trước đây ở Thanh Hà quận, phó tông chủ Bích Vân Tông là Bồ Cảnh Nhan bị giết, nàng lại nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt càng thêm bội phục. Ngươi có phải đã sớm suy nghĩ tới đường lui này? Một hồi lâu, Trúc Tuệ Cần nhịn không được, tò mò hỏi. Cận Nguyên có thân phận là phán quan, nếu ta không nghĩ đường lui, ngươi cảm thấy ta dám giết bọn hắn sao? Tần Tử Lăng không trả lời mà hỏi lại. Đầu óc ngươi rốt cuộc đã trải qua những gì? Đoạn đường này chạy trốn liên tục, khẩn trương như vậy, ngươi không chỉ dẫn dụ bọn hắn vào cái bẫy chết người, hơn nữa còn nghĩ xong đường lui. Vẻ mặt Trúc Tuệ Cần tràn ngập vẻ bội phục cùng khó tin, nói. Tần Tử Lăng nghe vậy nao nao, lập tức trả lời, kinh nghiệm. Bồ Cảnh Nhan. Trúc Tuệ Cần buột miệng nói. Năm đó, tất cả mọi người cho rằng Bồ Cảnh Nhan là bị U Minh giáo giết, ai cũng sẽ không đặt hoài nghi lên một người bị trọng thương như Tần Tử Lăng. Lần này có Kim Thi cùng Ma Đầu Âm Hồn để lại manh mối, mọi người sẽ càng không thể liên tưởng đến Tần Tử Lăng, bởi vì lần này là hai vị trung tông sư cùng một vị tiểu tông sư bị giết, lực lượng của phán quan phủ cùng Thiên Mộc Tông lại lớn, cũng không thể phán đoán ra chuyện này có liên quan đến hắn, dẫu sao thì Tần Tử Lăng cũng chỉ là một vị đại võ sư luyên cốt trẻ tuổi ở Phương Sóc quận nho nhỏ. Tần Tử Lăng từ chối cho ý kiến cười cười. Chỉ có Tần Tử Lăng biết, hắn không chỉ có một thần hồn đến từ thế giới khác, còn có một tia tàn hồn của một vị lão ma đầu. Hai cái này dung hợp vào chung một chỗ, tựa như nổi lên phản ứng hóa học. Rất nhiều chuyện khó tin đều phát sinh trên người của một thiếu niên trẻ tuổi, nhưng Tần Tử Lăng lại cảm thấy những cái gì cũng không có gì khó tin. Cơ bản là hắn đã trải qua rồi nên mọi việc đối với hắn đều rất bình thường. Chúng ta có thể đi. Tần Tử Lăng nói. Nói xong, Tần Tử Lăng lấy ra u sát hồ lô, vỗ nhẹ một cái, từng luồng sương mù tràn ra, bao phủ lấy hai người, vọt lên. Lúc này, mặt trời chiều đã về phía tây, hoàng hôn mờ mịt, trời dần dần đen xuống. Một đoàn mây đen thừa dịp bầu trời chuyển sang đen, mà cấp tốc bay về phía Thái Lao Sơn. Nửa đêm, Tần Tử Lăng mới thu hồi u vụ trướng, hai người rơi xuống, lại tìm được một chỗ thích hợp để dừng chân. Sau khi dừng lại, Tần Tử Lăng nói với Trúc Tuệ Cần, Thăng Long Quả, ta sẽ giữ giúp ngươi, chờ đến Phương Sóc quận sẽ cho ngươi, ngươi sẽ có thể an tâm mà đột phá. Ngươi vẫn còn Thăng Long Quả. Trúc Tuệ Cần giật mình nói. Trước đó lúc chạy trốn, Tần Tử Lăng ăn liền ba quả, Trúc Tuệ Cần còn cho rằng tất cả đã bị hắn ăn sạch. Dù sao Thăng Long Quả thiên địa dị quả, theo Trúc Tuệ Cần, có thể có được một quả, đây cũng xem như là vận may ngất trời. Tần Tử Lăng còn ăn liền ba quả, đã khiến Trúc Tuệ Cần kinh ngạc tới ngây người. Làm gì nghĩ hắn vẫn còn giữ Thăng Long Quả trong tay? Ừm, vẫn còn. Nhưng ăn một quả Thăng Long Quả thì hữu hiệu, ăn nhiều ngược lại không có tác dụng gì. Ta là tam đạo đồng tu, cho nên ăn ba quả. Chỉ tiếc là Thăng Long Quả này không có tác dụng gì đối với đột phá thần hồn. Tần Tử Lăng trả lời. Lúc này Trúc Tuệ Cần mới hiểu, Tần Tử Lăng nói ăn chùa một quả là có ý gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng rất nhanh. Trúc Tuệ Cần liền nghĩ đến chính mình cũng có cơ hội ăn được một quả Thăng Long Quả, đột phá trở thành tông sư, nhịn không được kích động nói, một quả là đủ, rất đủ. Về phần ý trong lời của Tần Tử Lăng, trong tay của hắn rõ ràng vẫn còn rất nhiều Thăng Long Quả, nhưng đương nhiên là Trúc Tuệ Cần sẽ không hỏi gì thêm. Thậm chí là những chuyện xảy ra lúc một mình Tần Tử Lăng đi hái Thăng Long Quả, Trúc Tuệ Cần cũng không hỏi. Trúc Tuệ Cần không hỏi, Tần Tử Lăng đương nhiên cũng sẽ không chủ động kể ra. Đêm khuya, yên lặng như tờ giấy. Trúc Tuệ Cần ngồi xếp bằng bên trên một tảng đá, thổ nạp tu hành. Tần Tử Lăng thì ngồi xếp bằng bên một khối đá khác, lấy ra nhẫn chữ vật của ba người Thanh Hư, kiểm kê thu hoạch. Đầu tiên nhìn qua nhẫn chữ vật của Thanh Hư. Nhẫn chữ vật của Thanh Hư rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với nhẫn chữ vật hắn có, gần 2 mét vuông. Trong nhẫn chứa không nhiều thứ, nhưng mỗi một món đều rất là chân quý. Về pháp bảo, có thanh mộc huyền châm, ất mộc âm lôi lục hồ lô. Về đan dược, có 2 viên tứ tượng bổ nguyên đan, 10 viên hóa nguyên đan thượng phẩm, 1 phần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai. Còn có 60 khối pháp tinh thạch mộc hệ. 60 khối pháp tinh thạch mộc hệ này, không quản là lớn hay nhỏ lại đều có phẩm chất ngang với pháp tinh thạch mà Thanh Tùng cất giữ. Về phương diện bí tịch, chỉ có 1 phần chế pháp ất mộc âm lôi, phần còn lại hẳn đang ở trong tông, không mang ra ngoài có còn hơn không? Tần Tử Lăng kiểm kê qua nhẫn chữ vật của Thanh Hư một hồi, sau đó ngầm cho phê bình, sau đó tiếp tục kiểm kê nhẫn chữ vật của Cận Nguyên. Mặc dù thực lực của Cận Nguyên không bằng Thanh Hư, nhưng đồ vật cất bên trong nhẫn chữ vật của hắn lại không hề thua kém so với Thanh Hư. Pháp bảo có Bích Lạc Huyền Đao, đan dược có 2 phần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai, 8 viên hóa nguyên đan thượng phẩm, 10 viên hóa nguyên đan trung phẩm, còn có một vài đan tạp khác. Pháp tinh thạch mộc hệ có 70 khối. Bí tịch có một quyển tên là Hợp Hoan Bí Tu, Tần Tử Lăng nhìn danh tự này, liền trực tiếp vứt qua một bên, sau đó cầm lấy một quyển khác. Đây là Bích Xà Ất Mộc Quyết, vậy mà có ghi chép về công pháp Pháp Nguyên. Thực sự là đi khắp chân trời tìm không thấy, ngồi xuống một hơi có đồ đưa tới chân. Đây là Thanh Long Huyền Mộc Quyết này, có công pháp luyện tạng. Cận Nguyên này có phải biết ta cần 2 bộ công pháp này, nên cố ý đưa tới cho ta không nhỉ? Cầm lấy một quyển, lấy thêm một quyển, mặc dù lấy tính cách trầm ổn của Tần Tử Lăng, lúc này cũng không nhịn được mà mừng rỡ như điên. Một chuyến đến Chiến Khư, hắn đã thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, bây giờ lại thu thập thêm gấp bội, còn có không ít công pháp tu hành. Lần này, hắn đi ra ngoài, ngoài việc lịch luyện ra, còn thu hoạch được không ít tài nguyên từ việc tiêu diệt ma môn. Kết quả không nghĩ tới, một trận chiến này, thu hoạch không ít tài nguyên tu hành chân quý thì không nói, vậy mà ngay cả 2 bộ công pháp hắn cần cũng lấy được. Làm sao mà Tần Tử Lăng không mừng rỡ như điên? Trúc Tuệ Cần đang thổ nạp nhưng cảm nhận được dao động tâm tình của Tần Tử Lăng, chậm rãi mở mắt ra, tò mò nhìn về phía Tần Tử Lăng. Ở chung với hắn nhiều ngày như vậy, Tần Tử Lăng tạo cho nàng cảm giác hắn là một người trầm ổn, rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ mừng như điên của hắn. Hắc hắc, ngươi đoán xem ta phát hiện cái gì ở bên trong nhẫn chữ vật của Cận Nguyên? Tâm tình của Tần Tử Lăng đang tốt, hắn nhịn không được bắt đầu bán dưa một chút. Ta đoán không được, ngươi nói mau, phát hiện cái gì? Trúc Tuệ Cần hiếu kỳ nói. Thanh Long Huyền Mộc Quyết, Cận Nguyên thân là một vị luyện khí trung tông sư, vậy mà còn sưu tầm Thanh Long Huyền Mộc Quyết, hơn nữa còn có ghi chép về cảnh giới luyện tạng, không nghĩ tới sao? Ha ha, Tần Tử Lăng thoải mái cười to nói. Cái gì? Vậy thì tốt quá. Tiêu Thiến có Thanh Long Huyền Mộc Quyết để luyện tạng, lại có Thăng Long quả tương trợ, nhất định có thể trở thành võ đạo tông sư, trách không được ngươi vui vẻ như vậy. Trúc Tuệ Cần nghe vậy vẻ mặt kinh hỉ nói. Hắc hắc, ngoài Thanh Long Huyền Mộc Quyết, ta còn tìm được ghi chép về cảnh giới pháp nguyên của công pháp Bích Xà Ất Mộc Quyết. Tần Tử Lăng tiếp tục vẻ mặt hài lòng mà nói. Bích Xà Ất Mộc Quyết, chẳng lẽ ngươi tu hành công pháp mộc hệ giống Cận Nguyên, cũng là Bích Xà Ất Mộc Quyết? Trúc Tuệ Cần nghe vậy nao nao nói. Đúng vậy. Cho nên, ngươi nói đúng lắm. Cận Nguyên này quả là phúc tinh của ta. Không đúng, không đúng, phải nói Trúc tỷ là phúc tinh của ta. Nếu không có ngươi, ta sẽ không có cơ hội tiến vào Chiến Khư. Cũng không thể giết Cận Nguyên, có được 2 môn công pháp này. Tần Tử Lăng cười nói. Ngươi đây là nói cái gì? Gặp ta, đoạn đường này ngươi gặp phải không ít hung hiểm. Ngược lại là ta, nếu không có ngươi, cái mạng này đã sớm không còn, bây giờ còn được ăn một quả Thăng Long quả, có hy vọng trở thành tông sư, cho nên nếu nói là phúc tinh, đó cũng phải là ngươi a, làm gì có đạo lý nào nói ta là phúc tinh? Trúc Tuệ Cần nói. Ha ha, Trúc tỷ ngươi phân rõ ràng như vậy làm gì? Người ta đều là phúc tinh hỗ trợ lẫn nhau là được rồi. Tần Tử Lăng cười nói. Trúc Tuệ Cần nghe vậy, khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Cười nói, người đã nói vậy, lẽ nào ta còn có thể nói không được sao? Hắc hắc. Tần Tử Lăng nghe vậy đắc ý cười cười, sau đó đột nhiên, trong lòng hơi động, hỏi, đúng rồi, Trúc tỷ, có phải ngươi tu hành Hắc Xà Huyền Thủy Quyết không? Đúng vậy a. Trúc Tuệ Cần gật đầu nói. Vậy ngươi có công pháp tu hành Pháp Nguyên không? Tần Tử Lăng hỏi. Đương nhiên là có, nếu như không có, cho dù ta có Thăng Long quả, ta cũng không thể đột phá. Trúc Tuệ Cần trả lời. Tần Tử Lăng nghe vậy sửng sốt, sau đó biểu tình lập tức trở nên phức tạp vi diệu. Làm sao vậy? Trúc Tuệ Cần thấy thế hỏi. Ti Thiên Giám có phải có quy định, công pháp cảnh giới Pháp Nguyên, không thể truyền ra bên ngoài không? Tần Tử Lăng hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn tu luyện Hắc Xà Huyền Thủy Quyết hay sao? Trúc Tuệ Cần hơi sững sờ, buột miệng hỏi. Tần Tử Lăng gật đầu, tay nâng pháp quyết, từng luồng thủy linh khí từ trước mặt suối bốc lên lên, trên không trung hiển hóa thành từng con hắc xà đang lưu động. Trúc Tuệ Cần nhìn một màn trước mắt, sửng sốt hồi lâu, mới nói, thật nhìn không thấu được ngươi. Nói xong, Trúc Tuệ Cần dừng lại một chút, mới lần thứ hai mở miệng nói, theo quy định của Ti Thiên Giám, công pháp pháp nguyên không thể truyền ra ngoài, coi như là thành viên nội bộ của Ti Thiên Giám, cũng cần đạt được cấp bậc nhất định, lập được công lao tương ứng, đồng thời tu vi cũng đạt tới chân nguyên hậu kỳ, mới vừa có tư cách tiến vào tàng kinh các của Ti Thiên Giám để tìm đọc. Nhưng cái này không liên quan tới ta, Hắc Xà Huyền Thủy Quyết này là công pháp mà gia gia ta vô tình có được, thuở nhỏ ta biểu hiện ra thiên phú tu hành thủy hệ, cho nên người trong nhà đã mang ta đến Ti Thiên Giám học đạo. Về sau ta tu hành đến cảnh giới chân nguyên, trong nhà lại truyền cho ta công pháp pháp nguyên của Hắc Xà Huyền Thủy Quyết, như vậy về sau lúc ta lập được công lao ở Ti Thiên Giám, sẽ có thể đổi phần thưởng khác. Nói xong, Trúc Tuệ Cần lấy ra một cuốn bí tịch cũ kỳ từ trong nhẫn chữ vật, một luồng chân lực nâng nó lên, nhẹ nhàng bay đến trước mặt của Tần Tử Lăng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.